Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tháng 11, Đông Bắc. Bên ngoài lạnh đến liền lão cẩu đều rụt cổ, trong phòng lại ấm áp như xuân. Thành phố Thượng Cương là mỏ than thành thị, quãng bên trong sợ đông lạnh bọn nhỏ, máy sưởi không cần tiền mà thiêu. Đặc biệt là trong phòng học đầu, học sinh nhiều, nhân khí vượng, có sợ nhiệt tiểu tử liền áo lông đều cởi, chỉ xuyên một kiện áo sơ mi. 93 năm Trung Quốc còn không có thi hành xong hưu chế, thứ bảy trung học cũng vẫn là muốn đi học. Trong văn phòng đầu một đám lao sư chính viết giáo án, phán bài thi, điện thoại đột nhiên vang lên. Tiểu Tô, tìm ngươi, ngươi ba. Tô Lý tiếp điện thoại, gật đầu ân vài tiếng cắt đứt, có điểm ngượng ngùng mà đi tổ trưởng kia xin nghỉ. Lý ca, hôm nay ta tưởng sớm một chút đi. Nhà ta kia khẩu tử đã trở lại. Nghe Tô Lý những lời này, đồng sự đều sôi nổi ngẩng đầu. Tiểu Tô ái nhân đã trở lại a? Cũng thật không dễ dàng. Này không năm không tiết, xin nghỉ trở về đi. Người trẻ tuổi sao, trong nhà lao đầu bà sao có thể không nghĩ đâu. Quang thượng tránh đến là nhiều, chính là này quanh năm suốt tháng không về nhà khá vậy thật đủ sặc. Đúng vậy, ta tiểu tô cũng thật không dễ dàng, trong nhà đầu hai hài tử, còn có lao bà kia cả gia đình. Lúc này ngươi đối tượng đã trở lại, nhưng phải gọi hắn hảo hảo hầu hạ ngươi mấy ngày. Tô Lý đỏ mặt bị vài câu trêu ghẹo, thu thập đồ vật đi trước. Nàng không phải chủ nhiệm lớp. Sớm đi cái nửa giờ 20 phút cũng không có gì trở ngại. Nàng mới đẩy xe đạp ra xe lều, một cái văn phòng tiểu phương liền đuổi theo. Hai người là đồng học, bất quá cũng nhiều ít có điểm không đối phó. Năm đó thượng cao trung thời điểm, tiểu phương cùng Thẩm Dần Sơ đi được rất gần, vào đại học lúc sau mới không liên hệ. Tô tỷ, hai ta cùng nhau đi. Hoành Vũ mấy ngày nay đi Hoa Đình đi công tác, vô pháp lại đây tiếp ta. Tô Lý lại thành thật, mỗi ngày nghe xuống dưới, cũng biết tốt hơn lại lời nói. Đều là đồng học. Nay tiểu phương còn so nàng đại hai người đâu, một ngụm một cái tô tỷ. Tô Lý nhìn một cái chính mình trên người kết hôn thời điểm đặt làm quần áo cũ, nhìn nhìn lại tiểu phương mới vừa nâng đầu tóc, trong lòng có điểm nghẹn muốn chết, chỉ có thể nhanh hơn đặng xe, ngóng trông sớm một chút về nhà đi. Thiên tiểu phương càng thêm hăng hái, tô tỷ, ta xem ngươi này xe cũng cưới rất lâu rồi, như thế nào không đổi một chiếc nữ khoảng, 28 đại giang cưới nhiều không thoải mái à. Nhìn Tô Lý không nói lời nào, nàng cười đến rất vui vẻ, nga đối. Ta nhớ ra rồi, ngươi ngày thường đến tiếp hai hải tử đâu, phía trước ngồi một cái mặt sau ngồi một cái, kia nhưng bất chính hảo. Ít nhiều tô tỷ ngươi dài quá như vậy cái to con, thay đổi ta à, nhưng chờ bất động này hai hải tử. Tô Lý quay đầu nhìn thoáng qua tiểu phương kỵ nữ khoản phi cáp, mới tinh màu tím tân khoản, phỏng chừng muốn mấy trăm khối mới có thể xuống dưới đi. Thẩm Dần Sơ kiếm được là không ít, nhưng mỗi tháng đảo có một nửa phải cho lão bà, hơn nữa trong nhà đầu hai khuê nữ, bình thường nhật tử đều căng thẳng. Nào có tiền đổi xe mới tử. Tô tỷ, ngươi nhìn ta này miệng. Liền lão ái nói thật. Tiểu phương lúc này thoải mái nhiều. Tốt nghiệp đại học lúc ấy, nàng còn tưởng cùng Thẩm Dần Sơ tiếp tục chỗ. Kết quả nhân ra đã sớm cùng Tô Lý thân thiết nóng bỏng. Nàng lúc ấy nhưng nín thở. Thẩm Dần Sơ người xoáy đến cùng diễn vây thành kia Trần Đạo Minh dường như, các nàng lúc trước một cái ban nữ sinh ai không nhớ thương. Kết quả cuối cùng là tìm như vậy cái mắt một mí tên ngốc to con nhi. Bất quá. Hiện tại nhìn hai người kết hôn cuộc sống này quá, nàng cũng nghĩ mà sợ, ít nhiều chính mình không đi theo kia Thẩm Dần Sơ. Mấy ngày hôm trước đồng học tụ hội, mấy cái nữ đồng học còn giảng, học sinh thời đại quá đơn thuần, gác hiện tại ai theo Thẩm Dần Sơ, kia kêu tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Tô Lý ở một bên nhìn nàng bộ dáng, tưởng cũng biết người này trong lòng tưởng chút cái gì. Tin đồn nhảm nhí nàng nào một ngày nghe được thiếu. Bất quá đây cũng là nàng mệnh, lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, còn có hai hài từ đâu. Dù sao nhật tử cũng đến quá đi xuống. Nàng chính buồn đầu cưỡi xe, nghe bên cạnh tiểu phương có chút cổ quái thanh âm, nha, nhìn không ra tới à, tô tỷ ngươi còn rất ngự phu có thuật à. Hai người lúc này đã kỵ đến tiểu khu cửa, Tô Lý ngẩng đầu vừa thấy, người kia trong đàn đầu so người khác cao một đầu bạch một lần nhưng còn không phải là Thẩm Dần Sơ sao. Bất quá, lúc này Thẩm Dần Sơ cũng không phải là ban đầu cái kia. Hắn vốn là cái bẩm sinh tính thận công năng không được đầy đủ ấm sắc thuốc, ốm đau bệnh tật 20 mấy năm. Vào y cờ u liền không ra tới, xuyên thành mới vừa xem qua trong quyển sách này đầu pháo hôi vai phụ. Toàn quyển sách nhắc tới vai phụ hai vợ chồng còn không đến hai trang, may mắn hắn kế thừa nguyên chủ ký ức, mới có thể từ trong đám người đầu nhận ra đến chính mình tức phụ. Trong sách miêu tả đến không nhiều lắm, chỉ nói Tô Lý không giống muội muội Tô Liên như vậy lớn lên ngọn, vóc dáng quá cao không chỗ tốt đối tượng. Nhưng ở Thẩm Dần Sơ xem ra, sống thoát thoát chính là trung niên đạo diễn tình nhân trong ngộng đố quên phiên bản. Phóng hiện tại là không phù hợp mắt to trứng ngống mặt thẩm mỹ, nhưng đặt ở 20 năm sau, xuất đạo đều đủ rồi. Một M7 vóc dáng, từ xe đạp thượng vượt xuống dưới, tức khắc có vẻ ngực phía dưới tất cả đều là chân. Nha, Dần Sơ, ngươi còn rất đau lòng tức phụ nhi a, vừa trở về cũng không ở nhà nghỉ ngơi một chút, liền tới tiếp Tô tỷ. Nhìn thoáng qua bên cạnh cái này tiểu phương, Thẩm Dần Sơ miễn cưỡng từ trong trí nhớ vơ vét ra đối phương tồn tại. Nói tóm lại, pháo hôi bối cảnh nhân vật. Cười từ Tô Ly trong tay đầu tiếp nhận xe đạp đẩy, Thẩm Dần Sơ đem trong tay đầu 13 hương đặt ở trước xe soạn, ta nấu ăn xem gia vị không có, xuống lầu mua một bao, thuận tiện tiếp một tiếp tức phụ nhi. Hắn ngẩng đầu hướng tới Tô Ly cười một chút, toàn bộ hành trình lại không thấy tiểu phương liếc mắt một cái. Nhìn không ra, cao trung thời điểm như vậy đại nam tử chủ nghĩa Thẩm Dần Sơ, hiện tại còn sẽ nấu ăn. Còn hiểu đến nấu cơm chờ tức phụ về nhà. Tiểu phương trong lòng hụt hẫng, nhìn chính mình trên người quần áo mới, không biết từ đâu ra ghen tuông phiên đi lên, lần này về nhà cho ngươi tức phụ nhi không mang điểm nhi cái gì thứ tốt. Nhà của chúng ta Hoành Vũ lần trước đi Quảng Châu đi công tác, cho ta mang theo bên kia nhất lưu hành một thời quần áo, ta bên này cửa hàng bách hóa bán không thể được. Tuy là Thẩm Dần Sơ là cái sắt thép thằng nam, cũng nghe ra tới nữ nhân này lời nói bên trong đua đòi tới. Hắn chính là từ 19 năm xuyên qua quá khứ, che trời lấp đất 520 thất tịch đưa son môi, chẳng sợ không chỗ quá đối tượng, mưa dầm thấm đất dưới cũng biết rất nhiều. Lần này trở về, thật đúng là liền mang theo lễ vật trở về. Loại này thời điểm có thể cho nhà mình tức phụ mất mặt sao? Kia tuyệt đối không được. Nhìn thoáng qua tiểu phương trên người tròng lên quần đông bên ngoài bất thức hèn nhát kiện mỹ quần, Thẩm Dần Sơ khẽ cười một tiếng, kiện mỹ quần ta không mua, nhà của chúng ta Tô Lý chân quá dài, ăn mặc đoạn một đoạn, lại nói cũng không phải hiện tại này mùa xuyên. Ta mua kiện vải nỉ áo khoác, màu nâu nhạt, nàng vóc dáng cao, căng đến lên, mặc vào khẳng định cùng tạp chí thượng người mẫu dường như. Vải nỉ áo khoác. Tô Lý mắt sáng rực lên, nhưng lại nghĩ đến kia một kiện áo khoác sợ không phải so này một chiếc xe đạp còn quý, trên tay hơi hơi tún tún hắn xiêm y đi, nhỏ giọng nói, không cần cho ta mua, cấp khuê nữ mua hai kiện tân y phục thật tốt, cái kia quý sao bỏ được xuyên a. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu cảm khái một câu, còn không có trải qua tiêu phí chủ nghĩa ô nhiễm lao động nhân dân chính là một mạc. Gác sau lại, một tháng tiền lương 3.000 khối tiểu cô nương bối mấy vạn khối bao đều không để trong lòng. Sao không mua? Phải mua, ta đi cửa hàng vừa thấy kia áo khoác liền biết người ăn mặc khẳng định đẹp. Ta tức phụ nhi chân dài không mặc, lui về cấp chân ngắn nhỏ xuyên. Xiêm y lìa gục xuống đến trên mặt đất còn không bằng trực tiếp chùm bao tải đâu, có phải hay không? Nói đến này, Thẩm Dần Sơ một quay đầu, ai nha, tiểu phương, xin lỗi. Ta này miệng chính là quá thẳng, ta không có nói ngươi ý tứ. Ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Tiểu phương tức giận đến nha đều phải cắn, ngày thường thói quen Tô Lý buồn đầu chịu nàng châm chọc, lúc này gặp phải cái từng câu dỗi trở về, thật đúng là không biết hồi gì. Còn không đợi nàng nghĩ ra được nói gì, người hai vợ chồng đã đỉnh hảo xe đạp ra đi. Thiên bàng biên còn có người thấu thú, thật đúng là đừng nói, bình thường xem lão Tô ra lão đại vóc cao, nhưng là cùng này Thẩm ra lão đại chạm cùng nhau rất xứng đôi, này chân dài. Cái gì chân dài? Đó là tên ngốc to con nhi. Bên cạnh chiều lòng người rảnh rỗi ăn này một câu, nhịn không được nhìn thoáng qua tiểu phương, các nhi chân đoạn cùng ta phát cái gì hỏa nhi, có bệnh sao không phải, có bản lĩnh chính ngươi đánh gây lại trường một đoạn A. Ngươi! Tiểu phương tức giận đến muốn mệnh, lại không dám chọc đối phương, dậm chân hướng xe đạp lều bên trong đi, một bên kỳ quái đến không được. Cái kia Thẩm Dần Sơ, như thế nào liền đột nhiên trở nên nói ngọt lại sẽ hống lao bà. Bất quá, gặp lại hống lao bà. Cũng luôn có chút sự tình là một kiện vải nỉ áo khoác lửa gạt bất quá đi. Dần Sơ, lúc này quạng thượng không phải hẳn là chính vội vàng đâu sao. Ngươi sao đột nhiên đã trở lại? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hai người vừa đến ra, Thẩm Dần Sơ tiếp nhận Tô Lý thay thế áo khoác hướng trên giá treo mũ áo quải, nghe thấy nàng hỏi chuyện, nghĩ nghĩ, thành thật giảng đạo, không có, ta làm đỉnh tân giữ trước, cân nhắc chính mình về nhà làm điểm cái gì, về sau liền không đi kia đầu. Cái gì? Âm một tiếng. Tô Lý trong tay nhôm hộp cơm đều rơi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thẩm Dần Sơ. Hắn cư nhiên từ chức. 002. Nay thời đại, thứ công chức chính là kiện đại sự tình. 93 năm thời điểm vừa vặn là cả nước lần đầu tiên tiền lương bộ sửa kết thúc, Thẩm Dần Sơ hiện tại tiền lương thêm tiền thưởng, một tháng có thể có 7-800 khối tả hữu, coi như là địa đạo lương cao. Cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nghề người thường, một tháng cũng chỉ có 300 khối. Quan thượng phúc lợi lại hảo, một năm bốn mùa ngày lễ ngày Tết. Lương nước lụa quả, bảo hiểm lao động đồ dùng, thứ gì đều bỏ được phát. Thẩm gia kinh tế gánh nặng vốn dĩ liền trọng, lao Thẩm Thái Thái cũng tuổi lớn, chỉ có thể dưỡng dưỡng gà trồng rau, nhưng Thẩm Dần Sơ phía dưới còn có 3 cái đệ đệ muội muội, toàn dựa hắn tiền lương trợ cấp. Năm trước vừa mới hoa 1.000 khối mua đức phúc lợi phòng, trong nhà đầu có thể nói liền một khối tiền tiết kiệm đều không có. Thẩm Dần Sơ này một từ trước, tức khắc kêu Tô Lý cảm thấy thiên đều sập xuống. Nàng thở dài, ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên nôn hộp cơm, nương che lấp cực nhanh mà lau khỏe mắt nước mắt, cũng không thèm nhìn tới Thẩm Dần Sơ liếc mắt một cái. Nàng mệnh như thế nào như vậy khổ. Lúc trước gả cho Thẩm Dần Sơ thời điểm, nàng nghĩ nam nhân không sợ nghèo, chính mình tiến tới có khả năng là được. Còn không phải là cung mấy cái đệ đệ muội muội sao, thuyết minh này nam nhân trọng tình nghĩa, ngao thượng mấy năm cũng liền ngao ra tới. Chính là thật sự gả tiến vào mấy năm lúc sau, nàng phát hiện không phải có chuyện như vậy. Thẩm Dần Sơ tiền lương, trước nay đều là trực tiếp gửi cấp lao thái thái, căn bản là không tới nàng tài quá. Tô Lý trong nhà đầu luôn luôn hòa hòa khí khí, nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng đơn thuần, chưa từng đã dạy chính mình nữ nhi muốn như thế nào trả tiền, như thế nào trị lão công. Kết quả kết hôn mấy năm, toàn dựa Tô Lý tiền lương dưỡng ra cùng hai hài tử. Thẩm Dần Sơ dư lại tiền lương toàn cho hắn mẹ cầm đi dưỡng hắn đệ đệ muội muội, chính mình hai thân khuê nữ nhưng thật ra một cái đại tử nhi không vớt được. Người này lại hảo mặt mũi, nghèo hào phóng, cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu lui tới, trước nay đều là hắn một người tiêu tiền, chính mình còn cảm thấy có mặt mũi. Thẩm Dần Sơ công tác địa phương xa, ngồi xe lửa về đến nhà đều đến một ngày nửa lượng tiền, đơn giản chỉ có ăn Tết trở về. Mấy năm xuống dưới, Tô Lý Tâm cũng đã chết. Nàng coi như chính mình không như vậy cái trợ phu, một người mỗi ngày cưới 28 đại giang đón đưa hai hài tử, có đôi khi hài tử bà ngoại ông ngoại cũng giúp một phen, làm điểm ăn ngon cấp hai cái tiểu cô nương đỡ thèm. Cho nên, hôm nay Thẩm Dần Sơ trở về lại là nấu cơm lại là cho nàng mang lễ vật, Tô Lý không phải không cao hứng. Cái nào nữ nhân không nghĩ có cái giày rộng ấm áp ngực dựa đâu. Có lẽ là giống lớp học kia mấy cái đại tỷ nói, nam nhân chậm rãi liền hiểu chuyện đâu. Kết quả, Tô Lý. Nhìn Tô Lý sắc mặt càng thêm lạnh băng, Thẩm Dần Sơ cảm thấy có điểm không đúng, hắn kêu một tiếng, lại bị Tô Lý xua tay đánh gãy. Kia kiện vải nỉ áo khoác ngươi thu hồi đến đây đi, ta sẽ không xuyên. Ngươi tưởng từ chức liền từ chức, mẹ ngươi bên kia đến lúc đó chính ngươi đi nói, ta tiền lương dưỡng hai hải tử liền rất khẩn trương, thật vất vả tích cóp 1.000 đồng tiền, cũng đều hoa ở mua đất phúc lợi phòng thượng. Nay phòng ở là quạng phân cho Thẩm Dần Sơ phúc lợi phòng, 61 bình, một hộ nhị, năm trước mua đất sửa lại phòng phiếu. Tô Lý nghĩ này phòng ở vẫn là Thẩm Dần Sơ tên, càng nghĩ càng tâm lạnh. Ngươi muốn từ chức phải làm sinh ý, chính mình đi, ta mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi làm buôn bán bồi đừng tìm ta. Trước kia ngươi tiền lương đều cấp trong nhà đầu ta mặc kệ ngươi, hiện tại ta tiền lương đều là ta cùng hài tử, ngươi cũng đừng động ta. Nhìn Tô Lý phủi tay vào phòng, Thẩm Dần Sơ há miệng thở dốc, lại chưa nói ra tới lời nói. Trong nguyên tắc đầu Thẩm Dần Sơ, thật thật tại tại là đến lượt như vậy một hồi mắng. Đổi làm là chính hắn, nghe như vậy một người đột nhiên từ chức nói phải làm điểm sinh ý, cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên bản ở phòng ngủ chính xem TV hai đứa nhỏ đã sớm nghe thấy Tô Lý thanh âm, lúc này cũng rôi đầu ra tới. Cặp song sinh này lớn lên giống nhau như lúc, chính là tính cách lại sai lệch quá nhiều, một cái lại cơ linh lại hoạt bát, một cái khác lại an tĩnh nội hướng đến qua đầu. Cơ linh chính là tỷ tỷ, tiêu thẩm bạch lộ, an tĩnh nội hướng chính là muội muội, tiêu thẩm vi xương. Tỷ tỷ bay nhanh mà mở cửa vào phòng, thoạt nhìn là đi hống mụ mụ, tiểu một chút chậm một bước, nhìn tỷ tỷ đóng cửa lại. Có chút không biết làm sao mà ở bên ngoài đứng, quay đầu lại nhìn lén liếc mắt một cái Thẩm Dần Sơ. Vi xương, có đói bụng không? Thẩm Dần Sơ ngồi xổm xuống, cấp tiểu khuê nữ tún tún quần áo và áo, nhẹ giọng hỏi nàng, ba ba hiện tại đi nấu cơm, ngươi trước tiếp tục xem tivi, được không? Hai đứa nhỏ đều cùng ba ba không thân, rốt cuộc ở các nàng sinh ra phía trước, Thẩm Dần Sơ liền điều tới rồi nơi khác công tác. Một năm cũng liền trở về như vậy một năm. Hắn những lời này hỏi xong, tiểu khuê nữ không có theo tiếng. Lại vành mắt bên trong hàm chứa nước mắt nhì, xoay người chạy về đến sofa mặt sau, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn hắn. Thẩm Dần Sơ thở dài, xoay người tiến phòng bếp tiếp tục xào rau. Nếu không phải nguyên thân công tác muốn phụ trách giếng hạ an toàn thi thố, mà hắn lại hoàn toàn không có thể kế thừa đến nguyên thân kỹ thuật, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ cứ như vậy cấp từ trước. Thê tử nữ nhi bên này có thể từ từ tới, bước tiếp theo đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng đến nhanh lên tưởng hảo. Sáng sớm hôm sau, Tô Lý sớm liền mang theo hai đứa nhỏ ra cửa trở về nhà mẹ đẻ, liền câu nói cũng chưa cho Thẩm Dần Sơ lưu. Bất quá, nàng cũng không có làm như vậy tuyệt, trên bàn vẫn là cấp Thẩm Dần Sơ để lại hai căn bánh quẩy một ly sữa đậu nành. Thẩm Dần Sơ ăn bánh quẩy sữa đậu nành, xem thời gian mới 8 giờ, chuẩn bị ra cửa chuyển động một vòng đi làm thị trường điều tra. Kiếp trước Thẩm Dần Sơ là cái bẩm sinh thận công năng không được đầy đủ người bệnh, đến hắn xuyên qua phía trước đã phát triển trở thành thận suy kiệt, liền đại học cũng chưa có thể đọc xong. Càng miễn bàn yêu đương hoặc là công tác. Cho nên, xào cổ hoặc là mân mê cái gì công nghệ cao ngoạn ý, hắn đều làm không tới. Tuy rằng biết xào phòng là lựa chọn tốt nhất, chính là này thời đại mọi người đều ở đơn vị phân phối phúc lợi phòng đâu, từ đâu ra thương phẩm phòng kêu hắn mua. Trong tay hắn cũng không có tiền A. Đánh cuộc cầu liền càng không có thể, muốn sang năm cờ cờ tờ vờ năm mới bắt đầu tiếp sóng giải vô địch ý, càng miễn bàn đủ màu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn có tiền vốn làm, cũng có thể làm, chính là khai cái ăn vặt quán. Kiếp trước hắn là cái thận bệnh hoạn giả, hậu kỳ lại có chút cơ tim viêm, trọng du trọng muối kích thích tính thực phẩm đều không thể ăn, ngày qua ngày ăn thanh đạm đến không có gì hương vị bệnh nhân cơm. Bởi vậy, sau lại phát sóng trực tiếp giờ OUIN đang thịnh hành thời điểm, hắn bên không thích, lại cố tình ái xem mỹ thực video. Ở cửa hàng bách hóa chợ bán thức ăn chuyển động một vòng, hắn phát hiện thời buổi này ăn vặt có thể nói còn tương đương không có gì để khen, thẩm dần sơ nhìn một vòng, cũng chỉ có 3 lượng ra cửa hàng. Bánh bao nhỏ là nhân thịt heo nhi, một khối tiền 6 cái, tạc bánh quẩy lại kêu tạc đại trái cây, chỉ có buổi sáng ra quán, luận cân bán bất luận ăn, bột đậu hỗn hợp bài thi tam đồng tiền một cân, gạo nếp làm thành tượng đánh bánh giống nhau đồ vật, đậu đỏ nhân, bên ngoài rải chút đậu nành phấn. Trừ bỏ này đó, cũng chỉ có 2 nhà ăn 9 cửa hàng. Bán chút đầu heo thịt heo đầu lưới gì đó, ngẫu nhiên có 1-2 chỉ gà, liền vịt đều không có, càng miễn bản cổ vịt linh tinh. Cái này kêu hắn cái này ở hiện đại xem nhiều mỹ thực người nhìn, thật sự là không có gì ăn uống. Ngay cả cửa trường cũng không có gì ăn, 1 mao tiền nước đường, dùng 2 căn tiểu gậy gộc khơi mào tới quân lấy ăn, 2 mao tiền liền có thể kẹp ở 2 căn vui khỏe quả trung gian, khoai tây đậu ra mấy thứ này luận ma mua, đi ăn đều là tiểu hải tử, tham ăn ăn cái nước sốt hương vị. Một bên bác gái xem hắn đứng xem tiểu hải tử mới có thể mua nước đường, nhịn không được ra tiếng chỉ điểm, bao lớn người còn xem cái này, nếu là thích ăn ngọt, phía trước nhi phố khai bánh kem cửa hàng. Chính ngươi lấy 1 cân bột mì 10 cái trứng gà đi làm một hồi tam đồng tiền. Bánh kem cửa hàng sinh ý hảo sao? Hảo. Bác gái gật gật đầu, mỗi lần đi đều bài đội đâu. Nhà ta này tuy rằng địa phương tiểu, nhưng là quạng bên trong có tiền A lại là hạ giếng. Nói đến này, nàng hơi hơi đẻ thấp điểm thanh âm. Năm nay lại có 2 khởi lún, quạng bên trong hạ giếng ai không lo lắng hãi hùng. Hạ giếng tránh đến nhiều, ngày thường ăn chút tốt uống điểm tiểu rượu, ngươi xem kia ăn 9 cửa hàng đầu heo thịt bán đến thật tốt. Huyện khác đâu giống ta người này ăn ngon như vậy. Kia nhưng không sao. Một bên đại gia cũng chen vào nói tiến vào, ta này thượng cương đừng nhìn địa phương tiểu, kia nhưng giàu có đâu, ngươi đi huyện khác chỗ ngồi đi, cái nào huyện giống chúng ta dường như đều là ngạnh đồ ăn. Không có. Nhưng không sao. Ta nhi tử cái nào nguyệt đều cùng hắn phát tiểu hạ 2 tranh tiệm cơm, sao nói đều không được, tiệm cơm nhiều quý a. Một cái tiêm ớt làm đậu hủ phải tam đồng tiền. Thẩm dần sơ gật gật đầu, trong lòng làm cái tổng kết. Dân chúng phổ biến giàu có, bởi vì công tác nguy hiểm lại thiên với hưởng lạc, yêu thích ăn uống chi dục. Nhưng là bản địa thị trường thượng có thể ăn không nhiều lắm, tương đối thiếu thốn. Hắn ở trong lòng đầu định rồi cái mục tiêu, chuẩn bị ngày mai liền đi mua sắm tất yếu tài liệu cùng công cụ. Công cụ vừa đến vị liền bắt đầu tìm địa phương buôn bán. Không cần nhiều, liền làm bánh cuộn rán, tương hương bánh còn có cơm bao này tam dạng. Đều là đời sau ở Đông Bắc này khối bán có tiếng khí ăn vặt, hắn không tin kiếm không đến tiền. Lại nhiều chuyển động vài vòng, thầm dần sơ kiên định chính mình phán đoán, một đường đi trở về trong nhà đầu. Mới vào hàng hiên, liền nghe thấy một cái lớn giọng lão thái thái thanh âm. Tô Lý, ngươi nói, ta nhi tử từ chức có phải hay không ngươi dạy? Chính ngươi không rời đi nam nhân. Đã kêu đàn ông từ công tác về nhà. Nhà ai có ngươi như vậy phá của gái có chồng. Lao thẩm thái thái vừa nghe thấy nhi tử từ trước, lập tức liền ngồi đảo kỵ lửa chạy tới. Như vậy tốt công tác ca. Sao có thể nói từ trước liền từ trước đâu. Nàng đại nhi tử nhất có học vấn nhất có tiền đồ một người, kia ở trong thôn đầu là đầu nhất hảo. Luẩn quẩn trong lòng từ trước, khẳng định là tức phụ nhi khiến cho hư. Lúc trước xem Tô Lý toàn gia là quản vụ cục hộ khẩu, Tô Lý chính mình là trung học lão sư. Nàng mới đồng ý 2 người hôn sự. Không nghĩ tới, ngần ấy năm cũng không nương con dâu này cái gì kính, lớn lên lại như vậy cao. Ngươi nói chuyện A, người câm. Con ở nhà đầu thất thần làm gì A, chạy nhanh cùng ta đi tìm quặng lãnh đạo A. Nàng thở phì phì mà ngồi ở ghế trên, lại bắt bẻ Tô Lý, ngươi nhìn xem đôi ta cháu gái làm người mang, khuôn mặt nhỏ bạch không thứ lạc, còn như vậy gầy, nhìn một chút cũng không mừng tướng. Cũng không nói mang qua đi nhiều kêu ta nhìn nhìn. Thật vất vả đi ăn một bữa cơm liền hành đều không ăn. Nhanh lên nhí nhúc nít ra. Gác kia đứng làm gì? Nói, lao thẩm thái thái trên mặt lại âm trầm xuống dưới, ngươi liền nguyện ý dần tử ở nhà đợi có phải hay không? Mỗi ngày gác ra bồi ngươi, ngươi liền nhạc ca. Kia chính là 1 tháng 700-800 tiền lương. Nói phiết liền phiết, không đương ra không biết tuổi gạo quý. 1 tháng 700-800 bách công tư cũng xuống dốc đến ta trong tay quá. Tô Lý nhịn không được đỉnh một câu miệng. Này lao thái thái. nàng chính mình ra nhi tử làm cái gì đều đối, không đúng đều là con dâu. Ngày thường nhi tử tiền lương cho nàng nàng cao hứng, kết quả nhi tử từ trước đảo nói là con dâu khuyến khích. Nàng nếu có thể khuyến khích động Thẩm Dần Sơ từ trước, có thể làm hắn trực tiếp đem tiền lương gửi đến Lao Thái Thái trong tay đầu. Mẹ, ta nói chuyện đến bằng lương tâm, ta nếu có thể quản được trụ dân tử, ta lúc trước liền không thể làm hắn đi như vậy xa. Ngươi nhi tử chuyện gì đều nghe ngươi, ta nào có cái kia năng lực kêu hắn từ trước. Nàng ở cái này ra có gì địa vị? Nào có người nghe nàng? Nàng hôm qua vừa mới biết Thẩm Dần Sơ đình tân giữ trước, kết quả hôm nay lão bà tìm tới môn tới, đảo đem chậu phân hướng nàng trên đầu khấu. Ngươi nếu là sốt ruột, chính ngươi đi tìm. Ta không đi. Ngày thường ngươi nhi tử tiền lương đều giao ngươi trong tay, ta không cùng ngươi mở miệng muốn quá, hiện tại ngươi nhi tử từ chức không có tiền lương, ngươi cũng chính mình đi tìm hắn lãnh đạo, ta không đi ném người này. Ngày thường đề phòng con dâu quản nhi tử, kết quả xảy ra chuyện nhi nhưng thật ra đẩy 625, làm nàng đi quản. Nào có tốt như vậy sự. Nhìn Tô Lý tranh luận, lão Thẩm Thái Thái trong lúc nhất thời có điểm sửng sốt. Con dâu này cưới vào cửa cũng 6 năm, này vẫn là lần đầu tiên tranh luận. Nàng ngày thường xem chính mình méo nhi tử tiền lương con dâu đều không hề răng, còn tưởng rằng đây là cái tùy tiện miết mềm quả hồng, nhưng không nghĩ tới, con thỏ nóng này cũng bắt đầu cắn người. Ta không sống ta. Lão nhân A. Ngươi mở mắt ra nhìn xem. Ngươi không thời điểm ngươi sao không đem chúng ta mẹ con mấy cái đều mang đi A. Nhìn một mông ngồi dưới đất lão Thẩm Thái Thái, Tô Lý một trận ra đầu tê dại. Nàng liên sợ cái này. Tô gia tuy rằng không phải cái gì giàu có phú hộ, nhưng cha mẹ ngày thường đều khách khách khí khí, lúc này lao bà trực tiếp cố định hạ la lối khóc lóc, bà con chòm xóm đều nghe thấy được, nàng làm sao bây giờ? Nếu là qua đi đỡ, nàng lại thật sự nuốt không đi xuống khẩu khí này, chẳng lẽ liền đi theo lão thái thái đi tìm đơn vị lãnh đạo nháo, làm Dần Tử trở về đi làm. Hảo hảo nhật tử bất quá. Này cả gia đình nhưng như thế nào chỉnh a? Ta một phen phân một phen nước tiểu mà đem nhi tử lôi kéo thành nhân. Một chút phúc đều hưởng không. Lao Thẩm Thái Thái gân cổ lên gào khan, liền ngồi ở phòng khách cửa, hai cái đuổi trên mặt đất loạn đạo. Đúng lúc này, môn đột nhiên khai. Lao Thẩm Thái Thái vốn dĩ dựa vào môn, bị như vậy đỉnh đầu, hơi kém nằm sấp xuống đất. Nàng vừa muốn há mồm khai mắng, vừa thấy người đến là Thẩm Dần Sơ, lập tức từ trên mặt đất một lăn long lóc bò dậy. Dần tử, người sao từ trước? Có phải hay không ngươi tức phụ nhi dạy ngươi? Mẹ cùng ngươi nói. Kia nhà nước bát sắt cũng không thể nói ném liền ném. Ngươi này công tác thật tốt ta làng ai dẫn theo không hâm mộ. Ngươi đừng nghe ngươi tức phụ nhi, nàng hiểu gì. Nghe lão bà cùng Thẩm Dần Sơ nói như vậy, Tô Lý trong lúc nhất thời cảm thấy chỉnh trái tim đều giống tầm ở nước đá bên trong, vừa mới cùng bà mẫu cãi nhau thời điểm nhắc tới khí cũng đều trầm đi xuống. Nàng lòng thoái trí, cái gì cũng không nghĩ nói. Mấy năm nay, nàng không biết chính mình ở lão bà bên kia bối nhiều ít nổi. Nếu không phải cô em chồng nói lỡ miệng, nàng còn không biết đâu. Thẩm Dần Sơ mỗi lần thoái thác không nghĩ hồi nông thôn giúp đỡ làm việc nhà nông, đều sẽ lấy nàng đương lấy cớ, như vậy hai đầu dấu xuống dưới, lao Thẩm Thái Thái đối cái này con dâu tự nhiên không có gì ấn tượng tốt. Nhưng là nàng có thể giải thích sao? Lão bà là sẽ tin tưởng chính mình nhi tử, vẫn là sẽ tin tưởng nàng cái này người ngoài. Giống như là hiện tại giống nhau, chờ hạ Thẩm Dần Sơ thuận nước đẩy thuyền thừa nhận là vì về nhà mới từ trước. Nàng về sau chẳng phải là thành tội nhân. Liên tính nàng nói trượng phu từ trước chính mình không biết tình, lại có ai sẽ tin tưởng. Sương sương lộ lộ, cùng mụ mụ về phòng, trước thay quần áo. Nàng không phải biết rõ người nam nhân này cái dạng gì sao. Tuy rằng ngày hôm qua trở về thời điểm làm cơm, lại mua tân áo khoác đưa cho nàng, ở tiểu phương trước mặt cũng biểu hiện ra một bộ ân ái bộ dáng, chính là qua đi kia mấy năm, chẳng lẽ còn không đủ nàng trưởng trí nhớ sao. Qua đi 6 năm hôn nhân sinh hoạt, nàng cùng một người dưỡng hài tử có cái gì khác nhau? Liên nàng sinh hài tử ở cứ người này cũng chưa trở về quá. Lão bà tới hầu hạ mấy ngày, đảo ghét bỏ nàng chuyện này nhiều. Nếu không phải hiện tại ly hôn sẽ bị người ta nói miệng, nếu không phải vì này hai cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, nàng có lẽ thật sự sẽ đi cùng Thẩm Dần Sơ ly hôn. Mẹ, việc này cùng ta tức phụ nhi không quan hệ, ta làm đỉnh tân dư trước sự nàng cũng là vừa biết đến. Tô Lý sửng sốt một chút. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe cái này không bằng không có trượng phu thanh âm như vậy êm hay. Nàng có điểm ngơ ngác mà quay đầu lại nhìn Thẩm Dần Sơ cúi đầu nghiêm túc mà cùng bà nói chuyện, thanh âm thanh lãnh, có nể nếp mà giải thích. Là ta chính mình cảm thấy ở bên kia phát triển không tốt lắm, chuẩn bị về nhà chính mình làm điểm tiểu sinh ý hài tử đều lớn như vậy, ta một ngày cũng chưa theo bên người, cái này sao được. Lao Thẩm Thái Thái ngập ngừng ngôi, trong lúc nhất thời thế nhưng tiếp không thượng lời nói. Này Lao Thái Thái tuy rằng lợi hại chút, nhưng là lại cũng chỉ là cùng người khác, nàng chính mình đại nhi tử lão nhi tử, đều là nàng nhất bảo bối mệnh căn tử. Lúc này đại nhi tử nói là chính mình muốn từ trước, nàng nào dám giống vừa mới cùng tức phụ la lối khóc lóc dường như giáo huấn nhi tử. Lão đại, chính là ngươi kia công tác thật tốt ta. Ngươi sao không cùng ta nói một tiếng? Thẩm Dần Sơ thái độ kiên định thật sự, mẹ, ngươi nhi tử ngươi còn không tin sao? Lúc trước ta là người đều làm ta đi khảo ký giáo, nói ra là có thể đường công nhân, ta đây có thể có hiện tại công tác sao? Lúc này lại là ai cùng ngươi nói làm ngươi tới? Ở đại nhi tử trước mặt, lao thẩm thái thái lập tức không phải vừa mới cái kia nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lao thái thái, là hậu viện đinh tứ, hắn nghe hắn lao cứu nói ngươi từ trước, kêu ta chạy nhanh đi tìm lãnh đạo đem công tác tìm trở về. Ở nguyên chủ trong trí nhớ đầu hơi hơi tìm tòi một chút, Thẩm Dần Sơ lập tức nhớ tới cái kia đinh tứ là ai, mở miệng nói, mẹ, cái kia đinh tứ liền tiểu học cũng chưa niệm xong, là hắn thông minh vẫn là ngươi nhi tử thông minh a? Ngươi nghe ngươi nhi tử vẫn là nghe hắn. Đối phó như vậy lao thái thái, nói rõ lý lẽ là nói không thông, biện pháp tốt nhất chính là buộc nàng đứng thành hàng. Cái này lên mặt nhi tử đương mệnh căn tử lao thái thái, nơi nào bỏ được nói chính mình nhi tử không thông minh. Huống chi, ở trong mắt nàng đầu chính mình nhi tử chính là tốt nhất. Lao thẩm thái thái vội không ngừng liên thanh nói, mẹ sao có thể không tin ta đại nhi tử a? Vọng Sơn chuân nào có so với ta đại nhi tử còn tiền đồ. Mẹ này còn không phải là sợ ngươi mệt sao, chính mình làm buôn bán nhiều mệt ta. Thẩm Dần Sơ ngồi xổm xuống thân tới đẩy ra tóc, cấp lao thái thái xem chính mình trên đầu đã khỏi hẳn vết sẹo, chính là này khối vết sẹo mới làm hắn xuyên qua đến nguyên chủ trên người, cũng chính là này khối vết sẹo mang đến bồi thường mới làm nguyên chủ bị người làm cục thượng chiếu bạc. Mẹ, ngươi nhìn nhìn, đây là ở quặng bên trong kêu xe tải chạm vào. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là ta lần này tử liền đi qua, nhà ta nhưng sao chỉnh. Hơn nữa năm nay quặng bên trong cũng không yên ổn, lún rất nhiều lần. Hảo hảo hảo, ta không đi. Ta từ trước. Lão thái thái nhìn Thẩm Dần Sơ trên đầu mau một cái tắt lớn lên vết sẹo, nơi nào còn dám để đi tìm lãnh đạo sự. Thẩm Dần Sơ lại hống lão thái thái vài câu, mắt thấy đã 2-3 giờ, đi ra ngoài mướn cái đảo kỵ lừa đem lão thái thái tặng trở về. Hắn thu phục lão thái thái, lên lầu về nhà, mới mở cửa, liền thấy Tô Lý thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, trong ánh mắt đầu mơ hồ còn có một chút trong suốt. Thẩm Dần Sơ đem vừa mới đặt ở cửa đồ ăn sách lên tới, phóng nhu thanh âm cùng Tô nói, ta mẹ tuổi lớn, ngươi thông cảm điểm nhi. Nàng mắng ngươi là nàng không đúng, nhưng là lao thái thái ngươi cũng không có biện pháp phân rõ phải trái, có phải hay không. Nàng cũng không dễ dàng. Hắn đích sắc cảm thấy lao thái thái quá mức, nhưng là ở nhà sinh hoạt, sao có thể như vậy một là một, hai là hai. Tổng không thể lao thái thái mắng chửi người ngươi còn mắng trở về đi. Nhiều lắm về sau hắn làm mặt đen, đưa tiền cấp đồ vật này đó mặt đỏ kêu Tô Lý đi làm, khi lâu thiên trường, lao thái thái tổng có thể thay đổi thời gian nhi. Ngươi mang theo hải tử xem một lát TV, ta mua xương sườn, đi làm sườn heo chua ngọt. Ai ra, sao còn khóc? Nhìn Tô Lý nước mắt đều ra tới, Thẩm Dần Sơ có điểm hoảng, hắn chạy nhanh buông trong tay đầu xương sườn, đi qua đi thấp giọng nói, ta mẹ mắng ngươi quá khó nghe ta biết, nếu không. Ngươi hiện tại cùng ta giải xì hơi. Nghe Thẩm Dần Sơ câu này, Tô Lý khóc đến lớn hơn nữa thanh, nàng rối tay cho Thẩm Dần Sơ một chút. Gả cho người này nhiều năm như vậy. Nàng có từng nghe thấy quá như vậy làm nhân tâm ấm áp nói. Đừng nói cùng nàng thừa nhận thân mụ có sai rồi, chính là như vậy ôn nhu tiểu ý miệng lưỡi, lại có vài lần. Hơn nữa, ngươi kêu xe đụng phải ngươi sao không cùng ta nói. Nếu là biết Thẩm Dần Sơ ở quảng thượng ra chuyện lớn như vậy nhi mới quyết định từ trước, nàng ngày hôm qua sao có thể như vậy nháo. Tiền lương lại cao, người một nhà bình bình an an mới là lớn nhất phúc khí A. Nhìn Thẩm Dần Sơ trên đỉnh đầu như vậy đại sẹo. Tô Lý quả thực cảm thấy tâm đều nhăn ở bên nhau, chẳng sợ mấy năm nay nàng cùng Thẩm Dần Sơ quan hệ lại lãnh đạm, nghĩ vậy người thiếu chút nữa liền không có. Nay không phải không gì sự sao, theo như ngươi nói cũng chỉ có thể kêu ngươi lo lắng. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh móc ra khăn tay đưa cho Tô Lý, sau lại phát hiện không gì đại sự, nhưng là lúc ấy thật sự đem ta dọa. Ngươi nói, ta nếu là liền như vậy người không có, liền ném xuống các ngươi mẹ con ba. Ta nằm ở trên giường bệnh suy nghĩ thật lâu, ngươi nói ta ra chuyện lớn như vậy nhi. Những cái đó hồ bằng cẩu hữu còn nhớ thương hô ta bồi thường kim. Nếu là ta thật không có, khóc tang phụng buồn chính là hai khuê nữ, thay ta khổ sở chính là ngươi cùng ta mẹ. Những cái đó hồ bằng cẩu hữu, những cái đó quăng tám xảo cũng không tới thân thích có thể thiệt tình thực lòng mà thay ta thương tâm sao. Tức phụ nhi, ta thật sự biết ta qua đi sai rồi. Ngươi xem ta nhất định nỗ lực làm ngươi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử, được chưa? Tô Lý dùng khăn tay dùng sức rủi rủi mắt. Cảm thấy hôm nay quả thực nằm mơ dường như, làm người không thể tin được. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn Thẩm Dần Sơ xoa xoa nàng đầu, nhắc tới xương sườn đi vào phòng bếp. Có lẽ, lần này là thật sự đi. Ở chủ nhật đi dạo một ngày lúc sau, Thẩm Dần Sơ đã nhìn chuẩn chính mình chuẩn bị bày quán địa phương, tiểu quảng trường cửa. Tiểu quảng trường đang ở tiểu bình quảng không xa, lại là quảng vụ cục bệnh viện cửa sau, phụ cận còn có một cái tiểu học một cái trung học. Như vậy nho nhỏ một khối địa phương, tụ tập ăn vặt quán lớn nhất vài loại người dùng, học sinh, yêu đương, tan tầm nhớ thương chỉnh một ngụm thợ mỏ. Thật sự là bày quán tốt nhất nơi. Hiện tại thành quản đại đội còn bát tự không có một phiết, đông bắc không khí bảo thủ, bày quán là gọi người khinh thường nghề. Tiểu quảng trường như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa địa phương, cũng chỉ có mấy cái lão nhân lão thái thái bán bắp rang. Thẩm Dần Sơ cầm cái bút chì đầu, ở bắp rang bếp lò bên cạnh đứng nửa ngày, thường thường nhìn xem đồng hồ, đối với lui tới dòng người nhớ thượng vài nét bút. Ta nói a, tiểu tử, ngươi nhớ gì đâu? Bên cạnh băng bắp rang lão nhân sinh ý thực hảo, lúc này đúng là giữa trưa, đi ngang qua tiểu học sinh trung học thường xuyên đảo cái một mao tiền mua một chén nhỏ. Cũng có tan tầm thợ mỏ bán một đại túi 5 mao tiền trở về hống lao bà hải tử. Còn có mang theo tiểu thí hải lao thái thái, chính mình mang gạo bắp tới làm lao nhân gia công, một lần gia công phí một khối. Bất quá, bên cạnh này tiểu tử vẫn luôn ở vừa nhìn vừa nhớ, làm hắn có chút phạm nói thầm. Không gì, ta chuẩn bị cũng tới bên này khai cái sạp, nhớ một chút lưu lượng khách Thẩm Dần Sơ đối với lao nhân cười cười, thuận tay từ trong túi đào một gói thuốc lá, đưa qua đi một cây, đại gia, ngươi này sinh ý không tồi a. Lão nhân nhìn thoáng qua Thẩm Dần Sơ móc ra tới hộp thuốc, cư nhiên là một bao hồng tháp sơn, chạy nhanh vội không ngừng mà tiếp nhận tới nhét vào trong túi. Chính mình ở đầu gối xoa điểm lá cây thuốc lá tử, cuốn lên đến đây đi thắp xoạch chịu hai khẩu. Di sinh ý không tồi, chính là tìm điểm chuyện này làm, này tam mao năm mao có thể tránh mấy cái tiền. Nhưng thật ra tiểu tử ngươi thoạt nhìn không giống như là muốn bày quán người A, hồng tháp sơn. Một hộp 13 đồng tiền A. Ngươi này cho ta một cây. Ta đều đến lưu trữ trở về ngày nào đó ăn Tết lại chịu. Lão nhân này còn rất lao cá. Liền hắn tại đây lúc này, một giữa trưa, lão nhân này trước mặt liền không đoạn hơn người. Tuy rằng bắp rang đều là tam mao năm mao, nhưng là không chịu nổi phí tổn thấp á băng bắp rang bếp lò là dùng một lần đầu nhập, mấy cân bắp băng ra tới bắp rang đủ bán thượng non nửa thiên. Lão gia tử, ngươi này quá khiêm tốn, ta nhìn ngươi ngày này như thế nào cũng đến bán cái mười mấy khối 20 đồng tiền đi. Quang thượng bình thường mặt đất công nhân. Một tháng 120 khối. Còn không bằng này lão gia tử băng bắp rang một nửa thu vào. Lão nhân nghe lời này, hút thuốc lá sợi cuốn động tác đều ngừng một chút. Đuổi thành này tiểu tử thật đúng là muốn bày quán. Này đánh giá, thế nhưng cùng hắn chân thật thu vào không sai biệt lắm. Không có, nào có nhiều như vậy. Lại nói, mua bắp gạo không đều là tiền sao. Tiền vốn cũng đến tính nột. Nói xong câu này, lão nhân làm bộ thu thập đồ vật, không tiếp tục cùng Thẩm Dần Sơ lao. Thẩm Dần Sơ cười gượng hai tiếng. Vừa lúc thấy Tô Miểu tới, đi qua đi đón hai bước. Tô Miểu là Tô Lý đệ đệ, Tô gia lão nhị, ở tiểu bình quảng phụ thuộc xưởng máy móc công tác. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị lộng cái bếp lò gì đó, vừa lúc tìm hắn hỗ trợ. Thời buổi này có câu nói kêu nước ngoài có cái Canada, Trung Quốc có cái đại gia lấy, đặc biệt là quốc doanh xí nghiệp linh tinh, dùng nhà máy bên trong công cụ hoặc là vật liệu thừa quả thực không tính chuyện này nhi. Mỗi người đều như vậy làm. Thẩm Dần Sơ muốn tìm cái địa phương cho chính mình đánh cái thích hợp nồi. Lăng là không tìm thấy, không thể không cấp cậu em vợ gọi điện thoại viện binh. Hai người hẹn giữa trưa tại đây thấy, sau đó cùng đi trước mua cái đảo kỵ lửa, lại thương lượng khác. Tiểu Miểu, ăn cơm không? Ăn. Tô Miểu là cái trung thực tiểu tử, làm khởi sống tới một cái đỉnh ba cái, lời nói không nhiều lắm nhưng là một ngụm nước bọt một cái đinh. Buổi sáng nhận được Thẩm Dần Sơ điện thoại, một buổi sáng vẫn luôn ở bận việc này. Thị phu, đi, ta trước lánh ngươi mua cái đảo kỵ lửa đi. Ta ba đồ đệ bán cái này, ta đều nói tốt. Xong việc Nhi liền trực tiếp đi ta nhà máy bên trong, ta cho ngươi làm ngươi muốn đồ vật. Hai người đi trước để ra một chiếc đảo kỵ lựa, cũng chính là nhân lực xe ba bánh, tái hóa kéo người xe thể ở phía trước, phần sau bộ phận cùng xe đạp giống nhau, người ngồi ở mặt trên cưới xe đẩy về phía trước. Thẩm Dần Sơ kế hoạch hảo, cấp này xe hơn nữa phanh lại, bên ngoài lại khấu thượng vũ đều, làm bánh rán cơm bao đều ở bên trong hoàn thành, chỉ chừa cái cửa sổ lấy tiền đệ hàng hóa. May mắn hiện tại phải làm mấy thứ ăn vặt chiếm địa đều không nhiều lắm, một chiếc đảo kỵ lửa vậy là đủ rồi. Hắn cùng Tô Miểu ở nhà máy bận việc một buổi trưa, sau lại thỉnh Tô Miểu sư phụ hỗ trợ, tắt hai bao ngạnh bao hồng tháp sơn, việc làm được chỉnh chỉnh tề tề, liền hạn phùng bên ngoài đều cấp đánh bóng. Một cái thấp bé cương chế hình hộp chữ nhật cái dương, một mặt mở miệng, có thể bỏ vào đi đơn giản bếp gas, mặt trên thép tấm chính là nồi thể, đã có thể làm bánh cuộn rán, tương lai còn có thể lấy ra chảo bánh hoặc làm mì lạnh nướng. Suy xét đến tương lai mở rộng sức chứa, bên cạnh làm cái giản dị bẫy bếp, hiện tại có thể phóng trên nồi dùng để làm tương hương bánh, về sau còn có thể đổi thành nổ tung chảo làm chút dầu chiên thực phẩm. Bẫy bếp bên cạnh mặt bàn, Tô Miểu hạ công phu, làm 10 cái khe lom ra tới, vừa lúc có thể cố định trụ các loại gia vị bình không sợ té ngã. Bánh cuộn rán phải dùng chút quắc tử, Thẩm Dần Sơ vốn dĩ chính phạm sầu. Đông Bắc không đơn thuần chỉ là không có bán thứ này, thậm chí liền trúc liêu đều tìm không ra. Kết quả Tô Miểu ba lượng hạ lăng là cho đánh cái cương ra tới, trang cái đầu gỗ đem, lại rắn chắc lại nhẹ nhàng. Một buổi trưa, đều gom đủ, Thẩm Dần Sơ phải cho điểm ra công phí, Tô Miểu chỉ là đẩy. Tỷ phu, ta người một nhà chỉnh cái này ngoại đạo làm gì, ngày hôm qua tỷ của ta trở về nói ngươi từ trước, ta vốn đang có điểm lo lắng. Hiện tại xem ngươi này ra dáng ra hình, ta cứ yên tâm nhiều. Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý Sử đối tượng thời điểm, Tô Miểu không thiếu cùng cái này tỷ phu giao tiếp, hắn quá hiểu biết cái này tỷ phu cái dạng gì. Ngày hôm qua vừa nghe thấy Thẩm Dần Sơ phải làm sinh ý, bọn họ cả nhà đều không xem trọng, chính là lại quản không được cái này cô ra. Xem ngươi trước làm cái đảo kỵ lừa bắt đầu, ta liền an tâm rồi, ta còn lo lắng ngươi đầu tư quá nhiều vạn nhất bồi. Bọn họ một nhà sợ này Thẩm Dần Sơ sinh ý còn không có làm lên, đi trước thuê cái môn mặt trang hoàng. Kia đã có thể xong rồi. Tuy rằng xuống biển kiếm tiền chính là không ít, nhưng là đầu góc nóng lên liền khai cửa hàng thất bại, kia cũng tuyệt đối không ít. Tô Miểu nói xong lời này, mới phát hiện chẳng những có điểm cuốn tỷ phu mặt mũi, mơ hồ còn đem Tô Lý cấp tiện thể mang theo. Hắn chạy nhanh giải thích, tỷ phu, ta không phải ý khác, ta này buôn bán nhỏ như vậy. Không có việc gì, ta minh bạch. Hiện tại Thẩm Dần Sơ lại không phải lúc trước cái kia chỉ cần mặt mũi nguyên chủ, nếu là nguyên chủ, sao có thể đi đặng đảo kỵ lửa bán ăn vặt. Huống hồ, Tô Miểu lời này thật sự. Kiếp trước hắn không hiếm thấy hạ đại tiền vốn gia nhập trang hoàng, cuối cùng bồi đến quần đều đi vào vong hồng cửa hàng, ăn uống nghiệp tuy rằng thoạt nhìn phí tổn thấp, nhưng là thật sự là cái cần mẫn sống, hảo đại hỉ công làm không được cái này. Như thế nào tắc tiền Tô Miểu cũng không cần, Thẩm Dần Sơ cũng chỉ có thể vô vô tiểu tử bả vai đầu. Cưới cải trang xong đảo kỵ lừa, mua bình gas hóa lỏng, bếp gas còn có vải nhựa, chuẩn bị về nhà. Các loại nguyên liệu gia vị hắn sớm tại ngày hôm qua liền mua xong rồi. Hôm nay về nhà có thể thử xem ra hỏa chuyện này, thuận tiện luyện tập một chút kỹ xảo. Còn có quan trọng nhất một sự kiện, ghi sổ. Hôm nay mua đảo kỵ lừa bởi vì có người quen mặt mũi, chỉ tốn 180 khối, mặt khác đồ vật cơ hồ đều là Tô Miểu dùng nhà máy bên trong rác dư liệu sửa, chỉ tốn 2 bao yên tiền. Bao đi khoảng thời gian trước tiêu dùng, Thẩm Dần Sơ tiểu kim khố hơn nữa trong xưởng bồi thường tổng cộng dư lại 1.600 đồng tiền. Lưu lại 1.000 khối cấp Tô Lý để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngày hôm qua lại cấp lao Thẩm Thái Thái tắc 100, tổng cộng là 500 đồng tiền, chính là hắn gây dựng sự nghiệp toàn bộ gia sản. Hôm nay chuẩn bị xong các loại công cụ, cũng chỉ dư lại 200 khối. Hắn ngày hôm qua đã lấy lòng đại khái một ngày dùng nguyên liệu nấu ăn, khoai tây tam mao 1 cân, gạo 5 mao 1 cân. Còn có cải trắng 1 mao 5, trứng gà 2 khối 5, hơn nữa một ít dùng để tạc tương thịt 3 chỉ, các loại gia vị. Này đó thêm lên, tổng cộng hoa 26 đồng tiền, nguyên liệu nấu ăn đều là một ngày phân. Gia vị đánh giá đại khái có thể sử dụng thượng một vòng tả hữu. Như vậy tính xuống dưới, liền tính trước chỉ từ cơm bao bắt đầu, này 200 đồng tiền phí tổn cũng chỉ đủ duy trì cái này ăn vặt quán một vòng tả hữu. Một vòng không thành công, lập tức phá sản. Liền tính là Thẩm Dần Sơ có chút kinh nghiệm, biết cái này niên đại bắt đầu làm ăn vặt rất nhiều sau lại đều đã phát, hắn cũng rất khó không cảm thấy áp lực sơn đại. Một mông từ ghế trên đứng lên, Thẩm Dần Sơ quyết định, ngày mai buổi sáng liền ra quán. 005 Sáng sớm hôm sau, 4 giờ không đến, Thẩm Dần Sơ liền sớm mà từ trên giường bỏ lên. Ở hắn trở về phía trước, phòng ngủ chính vẫn luôn là Tô Lý cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau trụ, hắn nương bày quán thức dậy sớm, sợ ảnh hưởng Tô Lý đi làm vì lấy cớ, chính mình ở tại phòng ngủ phụ. Tuy rằng là xuyên thành Thẩm Dần Sơ, cũng làm hảo chuẩn bị lấy cái này thân phận sống sót, nhưng hắn nhưng làm không xuất hiện ở liền trực tiếp cùng Tô Lý ngủ ở trên một cái giường chuyện này. Rơi giường rửa mặt, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đi phòng bếp trước đem khoai tây, trứng gà, cơm đều trưng thượng, đây là cơm bao chủ yếu tài liệu. Kế tiếp còn muốn rửa sạch sẽ lá cải trắng, điệp đặt ở cùng nhau, mài nhỏ xào hương đậu phộng, đem ngày hôm qua tạc tốt thịt vụn cùng trứng gà tương phân biệt trang ở chuẩn bị tốt sữa bột bình bên trong. Vội bận việc sống sót, chờ đến buổi sáng này một đợt nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, đã là 6 giờ đồng hồ. Hắn chạy nhanh thu thập hảo phong bếp, lại để lại mấy cái nấu trứng gà ở trên bàn, lúc này mới ôm gói kỹ lưỡng miên cái để mấy cái thùng xuống lầu. Trang ở đảo kỵ xe lửa tử bên trong. Vũ lều đã trang hảo, là ngày hôm qua Tô Lý mang theo hai đứa nhỏ dán vải nhựa, còn riêng lặp lại kiểm tra rồi không lọt gió. Bằng không đông bắc mùa đông, ở bên ngoài bảy quán chính là có thể đông chết người. Thẩm Dần Sơ cũng không màng mặt mũi mà ở áo đông bên ngoài lại bộ quân áo khoác, một đường trừng mắt đảo kỵ lừa tới rồi tiểu quảng trường cửa, chọn cái hảo vị trí mang lên. Nay thời đại, thành phố Thượng Cương như vậy tiểu thành trấn còn không có xe buýt, quảng công nhân viên trước tuy rằng có thông cần, nhưng là lại trên cơ bản chỉ tái trong nhà đầu trụ đến xa. Đại bộ phận người vẫn là lấy đi bộ là chủ. Toàn bộ thành phố Thượng Cương kinh tế đều là khu vực khai thác mỏ mang theo tới, so với thị chính phủ, quản vụ cục đã có tiền lại có quyền, thành phố Thượng Cương đảo như là cái đại hình nhà xưởng đại viện. Mặc kệ là quặng vẫn là bệnh viện, công nhân viên trước hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn sớm một chút ra tới đi nhà ăn ăn một đốn. Nay một chút thấy Thẩm Dần Sơ bãi cái này tiểu quán, còn có tiểu quán đằng trước chiêu bài, không ít người đều tò mò mà thấu lại đây. Cải trắng cơm bao, tiểu phân 1 khối 5, đại phân 2 khối. Thịt vụn, trứng gà tương, tương ớt, 3 loại khẩu vị nhưng 2 chỗ lẫn. Thêm vào thêm trứng 5 mao, thêm lạp xưởng 5 mao. Thẩm Dần Sơ đã ở trong xe đầu triển khai tư thế. Hắn bày cái tiểu ghế gấp ngồi ở bên trong, thấy có người vây đi lên, chạy nhanh bắt đầu thét to. Hắc, lão muội nhi, tới phân cơm bao nếm thử không? Thanh thật giảng, Thẩm Dần Sơ kiếp trước cũng chưa làm qua này đó nghề, bất quá hắn nhưng không giống nguyên chủ giống nhau chết sĩ diện. Không đợi đối diện bánh quai trèo biện muội tử nói chuyện, hắn trước thuần thục mà bắt đầu quấy thượng một phần. Múc 2 cái muỗng cơm, lại thêm 1 muỗng khoai tây nghiền, thêm trứng ở tiểu thau y nột bên trong phá đi, còn không đợi phóng gia vị. Khoai tây nghiền cùng trứng gà thanh hương cũng đã từ nhỏ cửa sổ bay đi ra ngoài. Đặc biệt là trời giá rét này thời điểm, cơm cùng khoai tây nghiền đều tản ra hôi hổi nhiệt khí, đợi cho nghiền nát đậu phộng sái đi vào thời điểm, đã có người nhịn không được hỏi. Lão bản, này gì a? Nghe như vậy hương đâu? Thẩm Dần Sơ sạn một muông cấp bên ngoài người xem, đậu phộng thoái. Hắc Long Giang tới hảo đậu phộng, 4 viên hồng. Trước xào thơm lại nghiền nát, đều là buổi sáng hiện làm cho, có thể không hương sao? Vừa nói. Một bên múc một cái muỗng nước sốt, có hay không người muốn, thịt vụn là sau khâu thịt tạc, còn có trứng gà tương cùng tương ớt, để chỗ nào loại đều giống nhau giới. Đông Bắc buổi sáng thiên nhi, kêu một cái lánh, Thẩm Dần Sơ ngày hôm qua nhìn dự báo thời tiết, hôm nay thấp nhất độ ấm có lẽ hạ 15 độ. Như vậy thiên nhi, một đám chờ đi đơn vị ăn cơm sáng đại cô nương tiểu tử, bụng đói kêu vang mà tại đây nghe khoai tây, trứng gà, đậu phộng mùi hương, Thẩm Dần Sơ rảo hợp 2 hạ nước sốt, lại một cổ hương hương thịt mùi vị truyền ra tới. Cho ta tới 1 phần. Đều phải thịt vụn. Đây là nhiều tiền, 1 khối 5 vẫn là 2 khối. 1 khối 5, 2 khối so này nhiều cơm cùng khoai tây nghiền, thêm vào thêm trứng thêm lạp xưởng đều là 5 mao, ngươi thêm cái nào? Thẩm Dần Sơ những lời này hỏi đến liền rất có trình độ, hắn không hỏi muốn hay không, mà là hỏi muốn cái nào, đi theo hắn ý nghĩ đi tiểu tử tức khắc do dự một chút, lựa chọn thêm 1 cây giam đông. Thêm cái giam đông. Lúc này kim la giam đông thật sự ăn ngon. Rõ ràng mà có thể ăn đến bên trong gầy nhưng rắn chắc thịt, hương vị cũng không phải sau lại tràn lan thị trường bột ngọt gia vị giam đông có thể so sánh. Đi bán sỉ thị trường mua, 1 cây 3 mao tiền, quầy bán quả vật bán 5 mao tiền. Được rồi. Thẩm Dần Sơ thuần thục mà ở lạp xưởng thượng cắt 1 đao lột bỏ ruột sấy, ở bên cạnh tiểu thái bản thượng tướng lạp xưởng cắt thành phiến, thêm đến tiểu thao y nột bên trong. Vang nóng ánh khoai tây nghiền, tuyết trắng gạo cơm, hơn nữa cắt nát luộc trứng, cùng một đống đậu phộng thoái. Lại tới thượng 2 muỗng nhỏ thơm nước thịt vụn. Tùy tiện quấy vài cái, hương khí liền từ hẹp hòi cửa sổ nhỏ phiêu đi ra ngoài, lôi cuốn nhiệt khí, đem ngày mùa đông buổi sáng thèm trùng đều câu dẫn ra tới. Thẩm Dần Sơ riêng dùng sức quấy vài cái, kêu một vòng người nhìn cái đủ, mới mở ra buổi sáng tẩy sạch cải trắng diệp, đem thơm ngào ngạt quấy cơm đảo đi lên bao hảo, tròng lên bao nylon đưa cho bên ngoài cho 2 khối tiền tiểu tử. Cẩn thận, nhiệt. Tiểu tử mang theo màu trắng bảo hiểm lao động bao tay. Kết quả cải trắng bao cơm bao, còn có thể mơ hồ cảm giác được nhiệt lượng. Hắn đã sớm chờ không nổi, lột ra bao nylon, đi lên liền cắn một ngụm. Như thế nào? Ăn ngon sao? Thuận tử ngươi cho ta nếm một ngụm. Một bên rất nhiều người đều chờ này tiểu tử đánh giá, dù sao cũng là trước nay không ăn qua thức ăn. 1-2 khối tiền tuy rằng này đàn công nhân viên chức đều hoa đến khởi, nhưng vạn nhất không thể ăn vậy thực đau lòng. Rốt cuộc, ở nhà máy ăn cơm sáng tuy rằng hương vị giống nhau, chính là quản no lại không tiêu tiền. Cái thứ nhất ăn đến cơm bao tiểu tử nào có không trả lời. Hắn rất lớn cắn một ngụm, sau đó lập tức đã bị hạnh phúc bao vây. Đông Bắc lãnh, là thật sự lãnh, kia dao nhỏ dường như lạnh thấu xương đông phong quát đến trên người, không quan tâm ngươi ăn mặc nhiều hậu, đều có thể lập tức đánh thấu. Ở như vậy thời tiết bên trong, để cho người cảm giác được thỏa mãn mỹ thực, tất nhiên là nhiệt lượng cao đường bột. Mồm to cắn đi xuống, mang theo một tia nóng bỏng vị bên trong, là Đông Bắc gạo thanh hương hơi ngọt, là hắc thổ địa khoai tây mềm mại sa ngọt. là đậu phộng náo nhiệt lại thuần túy hương giòn. Mà nước sốt tương mùi hương, cùng trứng gà đập vụn lòng đỏ trứng, lại mang đến một loại cực kỳ tiên minh hương vị chính tự, trung gian ngẫu nhiên điểm xuyết lạp xưởng phiến cùng thịt ba chỉ viên, còn có cắt nát hành thái, mỗi một ngụm nhấm nuốt chung đều mang theo kinh hỉ. Như vậy một ngụm đi xuống, nồng đậm mùi hương ấm áp ý từ yết hầu mãi cho đến dạ dày bộ, cả người đều bất tiếp, ở như vậy lạnh băng thời tiết bên trong, một cổ nhiệt lưu lại ấm áp trên mặt đất lên tới cái gáy, gọi người nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ăn ngon. Như vậy một mồm to đường bột, lại có thịt ba chỉ tạc nước sốt, ngươi hỏi nị không nị? Không nị. Ta đông bắc cải trắng, phóng một cái mùa đông cũng là như vậy thủy linh linh nộn xinh xinh, một ngụm cắn đi xuống phảng phất một ngụm nước. Thẩm Dần Sơ tuyển cơ hồ đều là dựa vào gần cải trắng tâm bộ phận, lá cây hoàn toàn không có thổ năng, bị nóng hầm hập cơm năng một chút, vừa không sẽ mất đi kia sợi nộn giòn, lại càng kích phát ra cải trắng thơm ngọt. Một ngụm đi xuống lại cắn một ngụm, phồng lên quai hàm một hơi nuốt xuống đi hai đại khẩu, tiểu tử không rảnh lo cấp người khác cắn lợi, chạy nhanh hỏi Thẩm Dần Sơ. Lão bản, ngươi này sạp đều vài giờ khai? Buổi tối còn khai không? Khai, buổi sáng giữa trưa buổi tối đều khai. Thẩm Dần Sơ thuần thục mà lại múc hảo cơm, còn có hay không người muốn? Một khối năm hai khối, muốn loại nào? Dùng tay cầm liền cải trắng bao ăn, lấy đi đi văn phòng liền cải trắng cắt nát cho ngươi quấy bên trong, càng hương. Ta muốn. Một cái hai khối tiền, lại thêm lạp xưởng. Ta muốn thêm hai cái trứng gà. Cái thứ nhất ăn đến tiểu tử tuy rằng chỉ nói một câu ăn ngon, chính là ai cũng không nốc, xem hắn kế tiếp liền hỏi cái này sạp buôn bán thời gian sẽ biết, khẳng định ăn ngon. Hơn nữa, lớn như vậy Lanh Thiên Nhi bên trong, ở bên cạnh quang nghe kia nóng hầm hập cơm hương, cũng đã không chịu nổi. Tuy rằng một khối năm lượng khối nghe tới quý, chính là cùng tiểu tiệm cơm so sánh với vẫn là tiện nghi không ít. Xem này một khối năm cơm bao đều phải đại tiểu hỏa tử hai tay phủng, ăn uống nhỏ một chút cô nương nói không chừng một khối năm đều ăn không hết. Được rồi, tới, tiền phong cái hộp này bên trong. Thời buổi này không có gì đại mặt giá trị tiền mặt, ngày thường lớn nhất cũng liền 10 nguyên, cơ hồ không lo tìm linh. Từ vệ sinh góc độ xuất phát, Thẩm Dần Sơ cầm cái hộp bên trong bị hảo tiền lẻ, miễn cho tiếp xúc xong tiền lại đi nấu cơm bao tay không sạch sẽ. Thời buổi này còn không có bao tay dùng một lần, thời tiết này ở trong xe bị rửa tay thủy khẳng định thực mau liền lạnh băng, Thẩm Dần Sơ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy cái biện pháp. Chuẩn bị thời điểm đều mang lên bao tay, chờ đến chính thức khai trương liền cởi ra bao tay, dùng hộp lấy tiền. Nhìn không ra, lão bản ngươi tâm còn rất tế, chỉnh như vậy sạch sẽ. Thẩm Dần Sơ thấy đối phương ném một khối năm tiến vào, cười cười đem hộp giấy tử đặt ở một bên, bắt đầu nấu cơm bao, không sạch sẽ có thể được không? Đây chính là ăn đồ vật, tiến miệng vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cái thứ hai khách hàng là cái đại cô nương, biên hai căn bánh quai trèo biện, trực tiếp lấy cái ở nhà ăn múc cơm dùng cà mên tử đệ tiến vào, lão bản ngươi như vậy sạch sẽ, về sau ta mỗi ngày tới ăn. Hành à, vậy cảm ơn ngươi cổ động. A Thẩm Dần Sơ thuần thục mà nghiền nát luộc trứng, biên hỏi, muốn gì tương? Hành thái muốn hay không? Hắn thủ hạ việc rất nhanh, cơm bao vốn dĩ cũng không ngủ sự. Vài cái quấy hảo, cắt nát cải trắng quấy ở bên nhau, lại thận trọng mà trước cấp cà mên tử bộ cái bao ni lon mới bỏ vào đi, cấp, đỡ phải ngươi còn phải soát cà mên tử. Bánh quay trèo biện cô nương tiếp nhận cà mên tử, thật cẩn thận mà bỏ vào trong bao đầu, đang muốn cùng Thẩm Dần Sơ nói cái gì, lập tức bị tiếp theo cái khách hàng đẩy ra. Lão bản, ta muốn hai khối, cho ta thêm hai trứng gà, muốn thịt vụn. Ta cũng muốn hai khối tiền. Trứng gà tương. Nhiều hơn điểm, ta ăn mặn. Ngày đầu tiên ra quán, Thẩm Dần Sơ không mang quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hắn hoàn toàn không dự đoán được, chính là như vậy giống nhau phát một mạc tố ăn vặt, cư nhiên bán ra nhiều như vậy. Trung gian hắn đằng ra thời gian dùng gas bếp đun nóng một chút cơm cùng khoai tây nghiền, thậm chí còn có người bài đội chờ. Chờ đến 7 giờ nhiều thời điểm, cuối cùng một phần vừa mới bán quang. Lão bản, thật không có. Mua được cuối cùng một phần cơm bao, là vừa rồi hạ ca đêm thợ mỏ. Vài người kết bạn lại đây, vừa lúc thấy ăn vặt quán bên cạnh không ít người phủng cơm bao vừa đi vừa ăn, chạy nhanh lại đây xếp hàng, lại chỉ mua một phần. Mua được chính là trung niên người, hào sảng mà mua một phần hai khối còn thêm lạp xưởng, một ngụm đi xuống. Thỏa mãn. Mệt nhọc cả đêm, cắn thượng như vậy một mồm to cắt bò hì giặt bom cảm giác, quả thực quá sung sướng. Thấy hắn ăn đến thơ ngọt, mặt khác mấy cái huynh đệ nhưng không cân bằng, lăng là một người năm mao tiền mua cái luộc trứng. Lúc này mới hãy còn có không cam lòng mà rời đi tiểu sạp. Vừa đi, một bên còn lớn tiếng mà cùng Thẩm Dần Sơ kháng nghị. Lão bản ngươi lần tới nhiều chỉnh điểm. Sao có tiền không tránh đâu? Chính là, hạ ca đêm liền muốn ăn như vậy một ngụm, so với kia cái gì bánh quẩy bánh bao hăng hái như nhiều. Được rồi. Thẩm Dần Sơ mang theo điểm hưng phấn lớn tiếng trả lời, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng dùng sức mà thở ra một hơi. Này sáng sớm thượng, nhưng đủ bận việc. Bất quá, nhìn tràn đầy một hộp giấy tử linh sao, cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm cũng chậm rãi từ đáy lòng phụ lên. Liền như vậy tiếp tục. 006. Quét tước một chút đảo kỵ lừa phụ cận rác rưởi, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị về nhà thời điểm, tiểu quảng trường cũng bắt đầu chậm rãi trên đầy. Vô số lao nhân lao thái thái, thậm chí không thiếu một ít đang lúc tráng niên giả, trên đầu đỉnh một con nhung nồi, hướng tới thái dương dâng lên phương hướng, tập thể phát công. Thập niên 90 cũng không phải mọi người trong trí nhớ giản dị bảo thủ, ngược lại tràn ngập điên cuồng dung chuyển. Cả nước nhân dân đều ở luyện khí công, đài truyền hình công khai truyền phát tin phim truyền hình điện ảnh ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện lộ, màn ảnh, trường học tổ chức học sinh tiểu học đi rạp chiếu phim xem quỷ phiến, báo chí thượng thường xuyên thấy vô đầu hoàn án. Thẩm Dần Sơ nghe bên cạnh lão nhân ra đi ô bên trong quảng cáo, thanh âm kia thuộc về 935 siêu cấp lưu lượng Mã Tuấn Nhâm. Cái này lấy Mã gia quân huấn luyện viên nổi danh lão lừa đảo lúc này còn không có bị vạch trần, chính tràn ngập lực lượng mà cấp thực phẩm chức năng đánh quảng cáo, chúng ta đều uống chúng hoa ba ba tinh. Đây là cái tinh thần phấn chấn đồng bột mà lại điên cuồng niên đại A. Thật sâu mà hút một ngụm sóc phương lánh không khí, hắn vội vàng đếm một chút hộp giấy tử tiền giấy, xóa hắn phía trước bỏ vào đi dùng để tìm linh tiền lẻ, tổng cộng kiếm lời 38 đồng tiền. Này 38 đồng tiền bên trong còn có một ít là phí tổn, nhưng là lần đầu tiên ra quán là có thể đủ doanh thu, đã cũng đủ Thẩm Dần Sơ hưng phấn. Hắn phía trước mua sắm nguyên liệu nấu ăn phí tổn tổng cộng là 26 khối, đại khái có thể làm hơn 30 phân cơm bao. Hiện tại bán đi hơn phân nửa, cũng đã đem phí tổn thu hồi còn nhiều 10 đồng tiền. 10 đồng tiền nhìn không chớp mắt, nhưng đây chính là hắn lần đầu tiên ra quán A. Sinh ý khẳng định là sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá, theo hôm nay ra quán, hắn phát hiện cơm bao tương đối nghiêm trọng khuyết điểm, bởi vì nồi hấp thể tích hạn chế, cơm cùng khoai tây nghiền đều phải ở nhà chuẩn bị, không thể ở tiểu quán thượng trực tiếp làm, hơn nữa yêu cầu lần thứ 2 đun nóng. Tình huống như vậy hạ, hắn liền không thể không buôn ba với trong nhà cùng tiểu quảng trường chi gian. Cũng may khoảng cách không xa, tạm thời hắn còn ứng phó đến tới. Thừa dịp buổi sáng lại bổ sung một chuyến nguyên liệu nấu ăn, vội bận việc sống buổi chiều buổi tối cắt ra một lần quán, Thẩm Dần Sơ cuối cùng về nhà thời điểm, thiên đã hắc đến thấu thấu. Đem xe đình đến xe đạp lều, dẫn theo còn thừa nguyên liệu nấu ăn hướng ra đi, Thẩm Dần Sơ thói quen tính mà hướng trong nhà kia đống lâu xem. Hắn kiếp trước thấy quá một câu, nhớ rất rõ ràng, có người chờ ngươi trở về địa phương, mới là ra. Sinh bệnh 20 mấy năm. Hắn chưa bao giờ thể hội quá loại cảm giác này, cũng không gần là bởi vì bệnh tật ốm yếu không thể ra cửa. Tục ngữ nói đến hảo, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, trái lại cũng đồng dạng thành lập. Hắn kiếp trước gia đình kinh tế điều kiện phi thường hảo, nhưng trừ bỏ cung cấp cũng đủ tiền thuốc men ở ngoài, cũng thật sự là không có trả giá cái gì mặt khác tinh lực. Hắn lý giải bọn họ đối chính mình lãnh đạm, cũng lý giải bọn họ đem tinh lực đều hoa ở đệ đệ trên người. Chẳng qua, cái kia ra hắn thật sự là sinh ra không được cái gì cảm tình. Bị lâu vũ gian một trận gió lạnh đánh gãy suy nghĩ, Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn lại, chính thấy một cái đỉnh hai đóa đầu hoa đầu nhỏ. Đầu nhỏ hưng phấn mà phập phồng một chút, rời đi cửa sổ, đảo mắt lại đổi thành Tô Lý thân ảnh. Tô Lý ở nhà hạng nhất Thẩm Dần Sơ trở về đã chờ thật lâu. Nay thời đại trị an nhưng không thế nào thái bình, thiên một sát hắc nàng liền bắt đầu nhớ thương, chỉ miễn cưỡng chính mình ở án thư viết giáo án thôi. Mới vừa nghe được đại khuê nữ báo tin, liền chạy nhanh đi đến phía trước cửa sổ chiều phía dưới vọng. Thẩm Dần Sơ phất phất tay, nhanh hơn bước chân vào hàng hiên, cọ cọ vài bước liền lên lầu 2, vừa lúc Tô Lý cũng vừa mở cửa. Đã trở lại. Cửa mở, Thẩm Dần Sơ liếc mắt một cái liền thấy trên bàn còn không có động quá đồ ăn, hắn trong lòng có điểm áy náy. Tiếp hai hải tử về nhà, còn làm cơm, hắn kỳ thật một chút cũng chưa cho Tô Lý chia sẻ đến cái gì. Nếu không, lần sau ngươi cùng hai hải tử ở nhà mẹ đẻ ăn đi, ta chính mình bán ăn vặt, tùy tiện ăn một ngụm như thế nào không phải. Chờ ta thời gian dài như vậy, cho ta khuê nữ đều đói là đi. Tô Lý cũng không cùng hắn tranh cái này, gật gật đầu nói, đồ vật cho ta, ngươi nhanh lên tiến vào tẩy cái tay. Trên bàn đồ ăn xem như rất phong phú, chủ nhật dư lại một mâm xương sườn, một chậu thơm ngào ngạt dưa chua, bên trong thả thịt ba chỉ cùng huyết tràng, một đĩa nhỏ tương dưa chuột. Trên bàn không có gì mới mẻ rau dưa, hiện tại phản mùa rau dưa xa xa không giống mười mấy năm sau như vậy phổ biến, dưa chua cùng cất vào hầm cải trắng khoai tây củ cải. Cơ hồ là đông bắc người mùa đông có thể ăn đến toàn bộ rau dưa. Ta mẹ làm dưa chua, nói kêu ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ, heo huyết đều là nhà mình làm cho, sạch sẽ. Ngươi nếm thử. Hảo, này liền ăn. Thẩm Dần Sơ tẩy xong rồi tay, không ngồi xuống ăn cơm, mà là đi đến treo lên tới áo khoác phía trước móc ra hai cái tiểu viên hộp. Tuy rằng chỉ về tới cái này ra hai ngày, nhưng là hắn quan sát xuống dưới, cũng đối nhà này tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm. Tiểu cũ kết cấu phòng ở, trừ bỏ phô sàn nhà cách ở ngoài cơ hồ không có gì trang hoàng, càng miễn bản nhi đồng phòng. Có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy Thẩm Dần Sơ vẫn luôn không thế nào về nhà, hai cái tiểu nữ hài đã thói quen cùng mụ mụ ở trên giường lớn cùng nhau ngủ, phòng ngủ phụ trên cơ bản tương đương với phòng cho khách. Toàn bộ trong nhà ăn uống xuyên dùng, cũng đều cùng phòng ở giống nhau một mạc. Một đôi song bảo thai ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là cũng không thể xưng là thời thượng xinh đẹp. Trong nhà đầu không có gì đồ ăn vặt, món đồ chơi cũng không nhiều lắm, một cái thùng giấy tử liền tất cả đều chứa. Nhớ tới phía trước né tránh hắn tiểu khuê nữ, hôm nay đi ngang qua cửa hàng thời điểm, Thẩm Dần Sơ ma xui quỷ khiến mà ngừng lại, mua hai hộp đại đại cuốn trở về. Thứ này 93 năm mới vừa đẩy ra thời điểm, hai khối năm một cái, quả thực có thể nói hàng xa xỉ. Tô Lý ngày thường sinh hoạt tiết kiệm, lại không thích cấp hải tử ăn đồ ăn vặt, hai cái tiểu nữ hải thấy thời điểm, đôi mắt đều sáng lên. Trước thu hồi tới, cơm nước xong lại ăn. Tô Lý tay mắt lanh lẹ mà trước ngăn cản xuống dưới, lại xem Thẩm Dần Sơ, nhìn một cái người, còn không có ăn cơm đâu liền cấp đồ ăn vặt. Tô Lý ngoài miệng oán giận, trên mặt lại hơi hơi dạng khai cười. Thấy thế nào đều mang theo ba phần hờn dỗi. Nàng chính mình cũng tỉnh ngộ lại đây, hơi hơi thanh thanh giọng nói túi đầu thịnh cơm. Ân, ta đã biết, không có lần sau. Một bữa cơm thực mau liền ăn xong rồi, tỷ tỷ không ngừng đem kẹo cao su thổi ra phao phao lại thổi phá, muội muội nhìn nửa ngày, véo xuống dưới một đoạn đại đại cuốn đưa cho Thẩm Dần Sơ. Sương Sương muốn cho ba bà cho ngươi thổi phao phao. Vị Sương gật gật đầu, xinh đẹp mắt to chờ mong mà nhìn hắn. Chính là, Thẩm Dần Sơ đem đại đại cuốn nhét vào trong miệng, một bên nhìn lén bên cạnh bạch lộ cái miệng nhỏ, có điểm phạm sầu. Hắn cũng sẽ không thổi a. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng đi mua nguyên liệu nấu ăn trên đường, Thẩm Dần Sơ riêng mua khối kẹo cao su luyện tập một đường. Bạch lộ chẳng những có thể liền thổi ba cái phao phao, thậm chí còn thi triển phao trung phao loại này tuyệt kỹ, nháy mắt đem hắn cái này đường trà so không bằng. Thẩm Dần Sơ cũng cơ hồ chưa từng có cái gì thơ hấu, hắn phá lệ thích đêm qua cùng hai cái tiểu cô nương cùng nhau chơi thời gian. Nhưng là ngày hôm qua muội muội đều vẫn luôn đi theo tỷ tỷ mông mặt sau, nếu là sẽ không thổi phao phao về sau không mang theo hắn chơi làm sao bây giờ. Bất quá, mãi cho đến mua xong nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Dần Sơ vẫn là không có thể luyện tập thành công. Mắt thấy ăn vặt quán phía trước đã vây thượng người, hắn cũng chỉ có thể phun rất kẹo cao su bao hảo vứt bỏ, bắt đầu chuẩn bị bán cơm bao. Ngẩng đầu nhìn ra một chút, Thẩm Dần Sơ đánh giá, hôm nay giữa trưa sinh ý, có thể so sánh ngày hôm qua còn hảo một chút. Tới hai cái một khối năm, cải trắng cắt nát, thịt vụn tương ớt. Một cái muốn hành thái một cái không cần hành thái. Này vừa nghe chính là khách quen, Thẩm Dần Sơ tuy rằng không nhận ra tới, vẫn là hàn huyên hai câu, nha, hôm nay lại tới cổ động A. Cũng không phải là sao. Người tới có điểm hưng phấn, đem trên tay hai cái cà mên tử chạm vào đến len ken rung động, ta đêm qua cùng người này mua xong. Về nhà liền dư lại một ngụm, ta tức phụ nhìn đếm thế nào cũng phải kêu ta hôm nay lại mua hai cái. Thẩm Dần Sơ vừa định lại khách khí hai câu, đột nhiên sau khi nghe thấy mặt một trận ồn ào. Nha, này không phải ta thẩm kỹ thuật viên sao? Không đúng, ta nhớ rõ thẩm kỹ thuật viên muốn để phó đội, hẳn là kêu tiểu đội trưởng đi. Các ngươi không nghe nói sao, tiểu đội trưởng chính là Đình Tân giữ trước. Một cái thoạt nhìn như là đi đầu vài cái chen qua tới, dựa nghiêng trên cửa sổ bên cạnh, vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười nhìn Thẩm Dần Sơ. Thẩm lão đệ, rất năng lực à, như vậy tốt chức vị nói không làm liền không làm, xem ra bán này ăn vặt. Có thể phát đại tài a. Nói xong câu này, hắn còn riêng quay đầu lại cùng vài người nâng nâng cằm, các ngươi nhìn nhìn người này tư tưởng giác ngộ, nói xuống biển liền xuống biển. Nói bảy quán liền bảy quán. Đây mới là lao động nhân dân đâu, kia gọi là gì? Dũng cảm từ cơ sở làm khởi. Có phải hay không? Ha ha ha ha, ca ngươi cũng không thể xem thường nhân ra. Hiện tại xuống biển phát tài nhưng nhiều, không chuẩn tiếp theo cái liền đến dần từ đâu. Chính là, dần từ A, ta ca nhi mấy cái cho ngươi phủng cá nhân chàng, thỉnh ta một người ăn một phần. Đi đầu họ Lý, tiêu Lý Mất Quý, là Thẩm Dần Sơ từ trước hồ bằng cẩu hữu trí nhất. Hắn tuổi tác so Thẩm Dần Sơ đại, nhưng là bằng cấp không được, là cái sơ trung tốt nghiệp. Tuy rằng thuận lợi mà vào quặng bên trong, nhưng là muốn làm tiểu đội trưởng lại là vọng tưởng. Vì cái này, hắn ngày thường trong tối ngoài sáng cũng không thiếu tổn hại Thẩm Dần Sơ. Cố tình nguyên chủ là cái ngốc hào phóng, hồn nghe không hiểu, lại hảo mặt mũi. Tùy tiện thổi phồng hai câu là được, không thiếu thỉnh này giúp huynh đệ uống rượu. Lý ca A Thẩm Dần Sơ ngoài miệng đáp lời nói, trên tay việc lại một chút cũng chưa rơi xuống, ngại nhưng đừng tổn hại ta, ai không biết ta là đem đầu đụng phải động bất động đau đầu mới đỉnh tân giữ trước. Bay quán một ngày có thể có khối tám mao không tồi, còn không biết có thể hay không thâm hụt tiền đâu. Bất quá. Huynh đệ mấy cái cho ta cổ động, ta là thiệt tình mà cảm động. Buôn bán nhỏ, nhưng không phải toàn dựa ta quê nhà hương thân mà giúp đỡ sao? Lý Mẫn Quý nghe lời này có điểm không đúng, chính là hắn bao lâu xem qua Thẩm Dần Sơn này ngốc hào phóng khách khí như vậy mà nói với hắn lời nói. Nhịn không được liền gật gật đầu, đó là, muốn ta nói, ngươi lúc trước thi đậu quặng viện trở về có thể đương kỹ thuật viên, cũng chính là vận khí tốt một chút. Là, đúng đúng đúng, Thẩm Dần Sơ hôm nay nấu cơm bào tay rõ ràng mau nhiều, mắt thấy trước mặt mấy cái làm xong, nâng lên tới tiểu hộp giấy rôi tới rồi Lý Mẫn Quý trước mặt, ta biết Lý ca là tới giúp đỡ ta, ta cũng không khách khí. Đại gia cũng không cần quá khoa trương, một người tới cái hai khối thêm căn lạp xưởng là được, bốn người thêm lên 10 đồng tiền, ta đây liền làm, như thế nào? Trung quanh an tĩnh trong nháy mắt. Dân tử, ngươi! Không đợi Lý Mẫn Quý đem nói ra tới, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh trước một bước há mồm, cười ha hả mà nhìn đối phương, ca, cấp 10 đồng tiền là được. Cho ta này ăn vặt quán phủng cái chàng là được, nhiều cho ta tuyệt đối cùng ngươi cấp. Đừng nhìn ai đều biết ta Lý ca hào phóng, nhưng là ta cũng tuyệt đối không thể chiếm ngươi tiện nghi, ta cũng không phải là kia bụi lời nhi. Tiểu quảng trường cách bệnh viện gần nhất, rất nhiều hộ sĩ lại đây mua cơm bao ăn, bị một vòng nữ hải tử nhìn, Lý Mẫn Quý cho dù có tâm tư quyền nợ, hắn cũng khoát không đi xuống cái kia mặt đi. Hung hăng tâm, từ trong túi đầu móc ra một trương đại đoàn kết ném vào đi, Thẩm Dần Sơ nhạc ga mà đem hộp giấy tử thu hồi đi, cao giọng nói, cảm ơn ta Lý ca cấp cổ động hát, bốn phân cơm bao, này liền làm tốt. Đều phải gì tương? Muốn hay không hành thái? Lý Mẫn Quý một khuôn mặt, tùy tiện chỉ, một bên cảm thấy vừa mới Thẩm Dần Sơ tiểu tử này nói không hợp khẩu vị. Cái gì kêu tuyệt đối không thể chiếm ngươi tiện nghi, cái gì kêu ta cũng không phải là kia bụi lời nhi. Tiểu tử này mắng chửi người đâu đi. Vài người mua cơm bao, cũng vô tâm tư tiếp tục tại đây gọi người chế dễ ước. Lý Mẫn Quý vừa đi vừa cắn một ngụm cơm bao, thiếu chút nữa một ngụm đều phun ra đi. Này tôn tử! Sao như vậy cay? Thiên bảng biên còn có người không biết điều, Lý ca, tương ớt không chính ngươi muốn sao? Khá tốt ăn, ngươi không ăn cho ta, đừng bạch ngủ. Lan con bê! Lý Mẫn Quý không hảo tin tức mà mắng một câu, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ ngày nào đó, khẳng định kêu Thẩm Dần Sơ hắn đẹp. 007. Thẩm Dần Sơ ăn vặt mở ra mau một tuần, là càng ngày càng rực rỡ. Tuy rằng tạm thời còn chỉ có cơm bao này một loại thương phẩm, nhưng là quang này một loại ăn vặt, liền chọc đến có người đại thật xa chạy tới mua ăn. Thời buổi này còn xem như người bán thị trường, so với đơn điệu bắp rang bánh bao nhỏ, lựa chọn nếm thử mới mẻ người không ít. Phụ cận công nhân viên chức cùng học sinh mỗi ngày đi ngang qua, nghe mê người hương khí, nhìn thật dài đội ngũ, luôn có người xuất phát từ lòng hiếu kỳ lại đây mua một cái thử xem. Khu vực khai thác mỏ người giàu có, lại thích ăn, mỗi lần Thẩm Dần Sơ chuẩn bị ra tới cơm cùng khoai tây nghiền, tổng có thể ở 2 cái giờ trong vòng đã bị người tranh đoạt không còn. Ngượng ngùng, bán xong rồi. Lần tới lại đến ha, buổi tối ta còn ra quán đâu. Đồng chí, ngươi liền không thể nhiều chuẩn bị điểm như sao. Xếp hạng mặt sau tóc ngắn cô nương có điểm không cao hứng mà lẩm bẩm, miệng dầu đến có thể quải cái chai dầu, ta hôm trước liền không mua, hôm nay lại là. Ngượng ngùng a muội tử Thẩm Dần Sơ kỳ thật mệt đến quá sức, nhưng là đối không mua được khách hàng luôn là muốn gương mặt tươi cười đón chào, lần tới ta khẳng định nhiều mang điểm nhi. Như vậy, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau lại đụng vào gặp ngươi ta cho ngươi nhiều hơn một muỗng đậu phộng. Hành, ta đây nhưng nhớ kỹ a. Bên này người một tan hết, bên kia một cái mang theo mũ lén lút lão nhân cũng lén lút dán tường cùng lưu. Người này không phải người khác, đúng là Thẩm Dần Sơ cha vợ, Tô Lý nàng cha. Lão Tô vốn dĩ cũng là quặng bên trong lão công nhân, năm trước mới về hưu, bởi vì Tô Lý hai vợ chồng chuyện này cả ngày sầu đến không được. Hiện tại nghe nói Thẩm Dần Sơ đình tân giữ trước đi bãi tiểu quán, tức giận đến hắn thiếu chút nữa tìm được vợ chồng son trong nhà đầu, toàn dựa Tô Lý cường ngăn đón. Thẩm Dần Sơ kia tiểu tử hắn còn không biết. Nhất nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ứng miệng chân vị tử. Ở quặng ngồi văn phòng còn hành, đi bày quán. Hắn có thể ăn được cái này khổ. Tuy rằng có khuê nữ ngăn đón, nghẹn mấy ngày, lão Tô vẫn là không nín được. Hắn phủ thêm quần áo khoác, mang lên mũ, làm bộ mua bắp rang bộ dáng xa xa mà nhìn xung quanh non nửa thiên. Một đường về đến nhà, lão Tô thái thái xem trong tay hắn đầu xách theo một tiểu túi bắp rang, cau mày lại đây tiếp nhận đi, ngươi có phải hay không kêu băng bắp rang cấp lửa. Xách đi ra ngoài kia lao chút gạo, sao liền băng ra tới điểm này nhi. Ta còn không được ăn chút nhi. Ta đi bộ như vậy cả buổi, khát chết ta, pha trà không. Cho ta chỉnh một ngụm. Lao Tô lúc này mới phát hiện chính mình ăn hơn phân nửa túi bắp rang, khát nước đến không được, tiếp nhận Lao Tô thái thái đưa qua đại tách trà, chạy nhanh một ngụm buồn đi xuống non nửa lu. Chờ nửa ngày ngươi cũng không trở lại, ta kêu Tiểu Liên đi tiếp hải tử đi. Lão Tô thái thái đem bắp rang đặt ở trên bàn, ngươi nhìn nhìn ngươi á lão nhân, sao càng già càng thèm đâu. Ngươi không phải nói cho hai ngoại tôn nữ mua bắp rang sao, bao lớn người, còn cùng tiểu hài nhi đoạt ăn, bên ngoài này lao đại phòng, ngươi buổi trưa cơm không ăn, thượng đi đâu vậy? Ta đi xem ta cô ra, lão nhị không nói hắn ở tiểu quảng trường kia ca đạt bảy quán sao. Ta liền đi bộ đi qua. Ngươi nói lao giả này, lão tô thái thái nhịn không được vui vẻ, ngươi không phải nói cô ra là cái đỡ không đứng dậy a đâu sao? Sao lại đi xem hắn bảy quán đi? Liền ngươi này tư tưởng giác ngộ, còn đương chiến sĩ thi đua đâu? Ngại bần ái phú. Bảy quán sao địa, bảy quán không phải vì xây dựng khá giả xã hội làm công hiến. Lao phong kiến. Ai nói ta phong kiến? Ta kia không phải cảm thấy dần tử không phải kia làm đến nơi đến chốn người sao? Lao tô ngoài miệng tấm tắc lên tiếng, bất quá, ngươi thật đừng nói, dần tử kia tiểu quán sinh ý tặc hảo. Ta tiền viện cái kia tiểu bình miệng nhiều điêu. Ta mắt nhìn mua như vậy đại một cái. Toàn tạo. Ta xem cô ra này ăn vặt quán nhi a, có thể thành. Lúc trước còn ở quạng thượng làm việc thời điểm, lão tô chính là toàn quạng nổi danh chiến sĩ thi đua, hắn đảo không coi trọng biên chế này đó, coi trọng chính là có thể hay không làm việc. Tô Lý tới đón hải tử thuận tiện ăn cơm, hắn ở trên bàn cơm còn nhịn không được khen. Lão đại, ngươi có công phu cũng đi xem, cô ra tiểu quán bại đến nhưng rực rỡ. Tránh bao nhiêu tiền? Tô Lý không cẩn thận hỏi qua, nay còn không đến một cái tuần đâu, ta không hỏi như vậy thế, bất quá nghe dần tử nói còn hành. Lão tô thái thái so lão tô thận trọng chút, nhìn Tô Lý trên mặt không rất cao hứng bộ dáng, cho nàng gấp khối đậu phụ đồng, tiểu lý sao không cao hứng. Học sinh cho ngươi khí bị. Không có Tô Lý thở dài, do dự một chút vẫn là nói, chúng ta lớp học đồng sự ở sau lưng nói dần tử bảy quán. Thoạt nhìn quá hạ giá. Lão tô một phen đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, thổi dâu trứng mắt, ai nói. Còn đương lão sư đâu, đi học đều thượng đến cầu trong bụng đầu đi. Ghe mệnh công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Ta cùng ngươi nói, dân tử bày quán vất vả đâu, ngươi nhưng đừng lấy những lời này đi cho hắn một ngạt. Lao tô thái thái cũng sợ khuê nữ tường tả, nhỏ giọng mà khuyên, tiểu lý à, ngươi xem dân tử hiện tại liền bày quán cái này khổ đều có thể ăn xong đi, còn không phải là vì trở về cùng các ngươi nương ba cùng nhau sao. Ta nghe ngươi nói, dân tử hiện tại tính tình cũng sửa hảo, cũng không ra đi theo những cái đó hồ bằng cẩu hữu hạt bậy bạn, ngươi nhưng đến nắm chắc được này cơ hội. Ta không thể. Mẹ ngươi yên tâm, ta chính là nghe có chút không thoải mái thôi. Ăn cơm xong, Tô Lý bưng lên chén đua đi phòng bếp, lão Tô Thái Thái cũng chạy nhanh theo đi vào. Đừng dùng nước lạnh, phích nước nóng có nước ấm. Đã biết Tô Lý động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu xoát chén, một bên đuổi lão Thái Thái, mẹ, ngươi mau trong phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ta làm là được, đều mỗi ngày tới ra cọ cơm, chén còn dùng ngươi tẩy. Mỹ đến ngươi, ta mới không xoát chén đâu lão Thái Thái ngoài miệng nói như vậy. Vẫn là duỗi tay cấp đại khuê nữ đem tay háo hảo hảo mà vắt lên, tiểu lý à, ta hỏi ngươi, cô ra về nhà nhiều thế này thiên, ta sao nghe lộ lộ nói, buổi tối ngươi còn mang theo hai hải tử ngủ đâu. Nghe lão thái thái hỏi, Tô Lý đỏ mặt lên, đổ điểm bạ kỉnh soda, hăng say nhi mà tẩy khởi chén đũa tới. Ngươi đứa nhỏ này, đều kết hôn ngần ấy năm ra mặt sao còn như vậy mỏng đâu. Lão tô thái thái sốt ruột, trước kia đó là dần tử không ở nhà, hiện tại ở nhà, sao còn không ở cùng nhau ngủ đâu. Sương sương lộ lộ đều bao lớn rồi, nào còn dùng ngươi hướng ngủ. Nghe mẹ một câu khuyên, ngày mai liền ngày chủ nhật, ngươi đem trong nhà dọn dẹp một chút. Bị lao tô thái thái như vậy một thúc giục, mang theo hai hải tử về nhà, Tô Lý nhìn Thẩm Dần Sơ nhịn không được cũng mang theo điểm mặt đỏ lên. Thẩm Dần Sơ đang ở tính sổ. Hôm nay là thứ bảy, hắn bày quán đến bây giờ cũng có một cái tuần. Bắt đầu bày quán thời điểm, trong tay hắn đầu tính thượng mua nguyên liệu nấu ăn tiền, tổng cộng có 200 khối. Đến bây giờ. Trong tay hắn đầu tiền đã biến thành 570 nhiều đồng tiền. Một tuần, thuận lợi nhuận đại khái là 370 khối tả hữu. Nếu đem ở nhà trưng cơm trưng khoai tây khí than bảo trừ, ít nhất cũng có thể có cái 340-50 đồng tiền. Nhiều như vậy. Tô Lý mới vừa cấp hai hải tử đổi xong quần áo, thò qua tới nhìn thoáng qua Thẩm Dần Sơ sổ sách, lắp bắp kinh hãi. Này so ngươi đi làm kiếm được còn nhiều đâu. Ngay từ đầu Thẩm Dần Sơ làm cái này tiểu quán thời điểm, Tô Lý tuy rằng tin tưởng hắn, lại cũng không nghĩ tới có thể tránh nhiều như vậy tiền. Đầu một cái tuần là có thể tránh 300 nhiều khối, một tháng xuống dưới chẳng phải là 1.000 nhiều đồng tiền. Một tháng 1.000 đồng tiền thu vào, liền tính ở quạng bên trong, cũng đến là cái tiểu đội trưởng mới được. Trước kia sao không biết bày quán như vậy kiếm tiền. Trách không được phương Nam như vậy nhiều xuống biển bài phân, ta rảnh rỗi thời điểm cũng đi cho người hỗ trợ đi. Thẩm Dần Sơ lắc đầu, không cần, ngươi mang hai hải tử liền đủ mệt, ta cũng chưa không giúp ngươi tiếp hải tử. Sao có thể còn làm ngươi hỗ trợ? Cùng Tô Lý cao hứng hình thành đối lập, Thẩm Dần Sơ lại không có quá hưng phấn bộ dáng. An vặt quán kiếm tiền, hắn từ lúc bắt đầu liền biết. Kiếp trước hắn xem qua rất nhiều người gây dựng sự nghiệp làm giàu phân đấu sử, thập niên 90 lúc này ra tới bãi cái tiểu sạp kiếm tiền, rất nhiều sau lại đều dựa vào thu vào vượt qua giai tầng. Bất quá, này sạp ta còn phải hạ điểm công phu. Nếu là cùng ta đi làm tránh đến không sai biệt lắm nói, ta đây còn không bằng đi làm đâu, có phải hay không? Hơn nữa ta hiện tại chính là sáng trưa chiều một ngày ra tam hồi sạp, so đi làm tam ban đảo thời gian đều trường. Hắn hảo hảo suy xét quá, cơm bao làm quá độ thương phẩm không tồi, nhưng là muốn trường kỳ làm đi xuống liền khó khăn. Đệ nhất, cơm bao không có gì kỹ thuật ngạch cửa, liền tính là nước sốt cũng thực dễ dàng phòng chế. Đệ nhị, nồi hấp quá lớn, thật sự là vô pháp ở ăn vặt quán thượng làm, tới tới lui lui quá lãng phí thời gian. Mấy ngày nay, Thẩm Dần Sơ vẫn luôn ở nhà thử chế tác bánh cuộn rán. Chờ đến bánh cuộn rán nước chấm cùng bột nhão đều điều chỉnh tốt, liền đến phiên cơm bao lui cư nhị tuyến. Chính suy nghĩ, hắn vừa nhấc đầu, đột nhiên thấy Tô Lý có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Sao? Có gì sự sao? Tô Lý có điểm ngượng ngùng, hai người tuy rằng kết hôn đã nhiều năm, chính là chân chính ở chung thời gian quá ít. Càng có câu nói kêu tiểu biệt thắng tân hôn, kêu nàng thật sự nói ra, còn phải ở trong lòng đầu ấp ủ một chút. Dân tử, Lộ Lộ cùng Sương Sương cũng lớn, quá hai ngày có phải hay không hẳn là dọn dẹp một chút, làm nàng hai chính mình ở. 008. Tô Lý năm nay 28, đúng là nữ hải tử hướng nữ nhân chuyển hình vi diệu tuổi, tuy rằng hai đứa nhỏ đều không nhỏ, chính là nàng lại còn mang theo một tia thiếu nữ ngượng ngùng, liền đôi mắt cũng không dám xem Thẩm Dần Sơ. Lời nói mới ra khẩu, nàng lại xấu hổ đến muốn thu hồi đi, duỗi tay đi lấy Thẩm Dần Sơ trên bàn kia ly tràn đầy nước trà, bất quá gần nhất ngươi vội ta cũng nội, nếu không quá mấy ngày cũng đúng. Ta trước cho ngươi thêm điểm nước. Thẩm Dần Sơ mắt thấy kia tách trà tràn đầy, cũng không dám nhắc nhở Tô Lý này ra mặt tử mỏng đến cái gì dường như, đừng một xấu hổ lại lộng xái nước sôi năng nàng. Là đến thu thập một chút, lớn như vậy lao cùng mụ mụ cùng nhau chủ cung kỳ cục hắn chạy nhanh trước tiếp Tô Lý nói, đem tách trà từ Tô Lý trong tay đầu tiếp nhận tới, thấp giọng cùng nàng giảng, ta cân nhắc, nhà ta cũng đến hơi chút trang hoàng một chút, gia cụ cũng đều thay đổi, ngươi xem đại phòng kia giường còn kéo kẹt vang đâu, này nếu là kêu hải tử nghe thấy đã có thể không hảo. Cái gì kéo kẹt vang? Mới nói một nửa, Tô Lý tức khắc phản ứng lại đây, trên mặt tưởng đỏ một mảnh. Nàng túi đầu lại nhìn Thẩm Dần Sơ trong tay đầu căn bản là không cần thêm thủy tách trà, càng điền ngượng ngùng. Ta đi trước giặt đồ, ngươi trong chốc lát có phải hay không còn muốn ra đêm quán nhi? Nhìn thời gian, đừng chậm. Đông Bắc trong nhà máy sưởi thực nhiệt, ở trong phòng đều chỉ xuyên một kiện áo trên. Nàng xoay người rời đi thời điểm, lộ ra một mạt tuyết trắng sau cổ, có một sợi tóc không nghe lời mà từ đuôi ngựa chạy vừa ra tới. Nhiễm mồ hôi ướt rầm rề mà dán thiên nga giống nhau duyên dáng cổ, vẫn luôn uốn lượn đến xiêm y phía dưới nhìn không thấy địa phương đi. Thẩm Dần Sơ ngây người ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên uống một hớp lớn nước trà, liền đầu lưỡi đều năng đã tê dần, bưng lên tới trang khoai tây nghiền cùng cơm tiểu thùng liền hướng dưới lầu đi. Ta đi rồi a. Từ xuyên qua lại đây bắt đầu, Thẩm Dần Sơ liền quyết định chú ý muốn lấy cái này thân phận quá đi xuống. Tức phụ xinh đẹp, hai tử ngoan ngoãn, còn có cái gì nhưng bắt bẻ đâu. Hắn kiếp trước không nói qua luyến ái, thậm chí liền nữ hải tử cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá, nói yêu không yêu, căn bản không nghĩ tới. Nhưng là lúc này lại cảm thấy mãn đầu góc đều là vừa rồi Tô Lý quay người lại một túi đầu bộ dáng, vòng eo doanh doanh đến phảng phất bất kham nắm chặt, lại ở dưới đột nhiên khoan lên. Hắn biết Tô Lý Mỹ, lại phảng phất mới biết được nàng như vậy Mỹ. Tưởng cái gì đâu. Thẩm Dần Sơ lắc lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm một câu, bài đội mua cơm bao người trẻ tuổi không nghe rõ, nhịn không được hỏi một câu, lão bản. Vừa rồi ngươi nói gì? Đem lung tung rối loạn đồ vật từ trong đầu đuổi ra đi, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh nhanh hơn trên tay động tác, một bên hỏi, đã trễ thế này còn tới mua cơm bao. Ta vốn dĩ suy nghĩ nhìn xem, nếu là không gì người liền đi rồi. Mới vừa xem xong điện ảnh. Tới mua cơm bao chính là một nam một nữ, thoạt nhìn hẳn là đang yêu đương, ánh mắt triền ở bên nhau không hòa tan được dường như. Nga nga, đúng đúng, gần nhất có cái kia Trần Bội Tư cái kia điện ảnh có phải hay không? Ta xem rất nhiều người đi nhìn. Đại cô nương lắc đầu, không có, đi ghi hình thính. Liên cửa hàng bách hóa mặt sau kia khối, tình chưa dứt, mới, nữ chính siêu đẹp, xem đến ta đều khóc. Tặc cảm động. Hiện tại điện ảnh đại đa số đều là sản phẩm trong nước phiến, đừng nói nước Mỹ phiến, ngay cả cảng sản phiến đều rất khó tiến cử tới. Nhưng thật ra sẽ có ghi hình thính lén lút làm đến một ít không biết từ đâu ra đĩa nhạc, phóng một ít dạp chiếu phim thấy không phiến tử. Đúng vậy, quá hai ngày còn có Hoàng Phi Hồng. Hồng Kông, đánh võ phiến. Hồng Kông phiến không riêng có đánh võ phiến, còn có kia. Tấm tắc. Thấy cô nương ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí, An Mặc Quặng bắt đầu làm việc phục tiểu tử chạy nhanh câm mồm, ho khan hai tiếng. Hảo A, ngươi có phải hay không đi xem qua tam cấp phiến? Ta cùng ngươi nói, ta nếu là phát hiện, ta cùng ngươi không để yên. Đồ lưu manh. Thẩm Dần Sơ đã không chú ý tới này một đôi ve van đánh yêu, hắn đang nghĩ ngợi tới, ngày mai buổi chiều nếu không đem hai khuê nữ đưa bà ngoại ra đãi một buổi trưa, hắn cũng mang theo Tô Lý đi xem điện ảnh đi. Tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa đã là phu thê, chính là hắn lão cảm thấy trong lòng có cái điểm mấu chốt không qua được, tuy rằng không cần phải một lần nữa theo đuổi, nhưng là nói chuyện luyến ái, xem cái điện ảnh kéo cái tay nhỏ hay là nên đi vừa đi lưu trình đi. Thu quán. Thẩm Dần Sơ hồi tưởng vừa mới kia một đôi tiểu tình lữ nói địa phương, riêng hướng cửa hàng bách hóa bên kia cưới qua đi. Thời đại này sinh hoạt ban đêm xa không kịp đời sau như vậy muôn màu muôn vẻ, mới 7 giờ rưỡi không đến 8 giờ, trên đường ngay cả người đều thưa thớt, cũng may quạng thượng có tiền, cấp thành phố đều trang đèn đường. Thẩm Dần Sơ cưới đảo kỵ lừa, thực mau liền đến tiểu tình lữ nói địa phương, đèn bài mặt trên dán lung tung rối loạn poster, đều cái này điểm nhi, còn có người hướng trong đầu toàn. Hắn bất quá liền tới nhận lộ. Đang chuẩn bị xoay người kỵ đi thời điểm, đột nhiên thấy trong đó có cái thân ảnh hết sức mà quen mắt. Là Thẩm gia lão tứ, Thẩm Tử Chính. Đứa nhỏ này năm nay đúng là sơ tam, cái này điểm nhi chạy đến thành phố làm gì? Vọng Sơn chuẩn ly thành phố đầu nhưng xa đâu, muốn dựa đi ít nhất đến đi lên 3 điểm nhi mới có thể đến. Thẩm Tử Chính. Vì thế, buổi tối Tô Ly cùng hai đứa nhỏ cùng nhau kinh ngạc phát hiện, Thẩm Dần Sơ bày quán trở về, còn đem Thẩm gia lão tứ cũng cấp cùng nhau mang về tới. Dân tử. Đây là sao, đã trễ thế này sao còn đem lão tứ chỉnh tới đâu? Sao? Thẩm Dần Sơ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi hỏi hắn. Tiểu tử này càng lớn càng năng lực a. Thẩm Tử Chính tím trước mặt, hướng bên cạnh xem qua đi, một tiếng cũng không cổ họng. Tô Lý xem lão tứ đứng cũng không phải chuyện này nhi, kéo một phen gấp ghế lại đây muốn kêu hắn ngồi xuống, lại bị Thẩm Dần Sơ uống ở. Không cho hắn ngồi. Tiểu tử này hơn phân nửa đêm không trở về nhà, lừa ta mẹ nói là đi đồng học trong nhà đầu trụ. Kết quả chạy tới ghi hình tính xem. Đừng nói nữa. Thẩm Tử Chính là cái lớn giọng, vẻ mặt quật cường, kêu ngươi bắt ở ta nhận phạt. Đừng gác ghiêm chất nữ trước mặt nói. Thẩm Dần Sơ mới nhớ tới Bạch Lộ Vi Xương còn ở bên cạnh, nhưng thật ra hắn sơ sót. Hành, ngươi ở ngươi chất nữ trước mặt muốn mặt, vậy ngươi sao không làm điểm nhi muốn mặt sự đâu? Nhìn nhìn cùng ngươi cùng đi ghi hình tính kia mấy cái buổi lời, có gì đứng đắn ngoạn ý như sao? Cái kêu kêu gì hát tử, ta kêu ngươi hắn còn hướng túi quần tử đào. Ngươi cho ta nhìn không thấy. Đào gì đâu? Đào dao nhỏ. Ta không không làm hắn đào sao? Thẩm Tử Chính tính tình cũng bị lão Thẩm Thái Thái quán đến không ra gì, hắn thân cha không thời điểm, Thẩm Tử Chính còn ở lão Thái Thái trong bụng đầu. Rơi xuống đất lúc sau lão Thái Thái nhiều ít khó tránh khỏi có điểm di tình, đau tiểu nhi tử vô cùng đau đớn. Hắn thở phì phì mà thêm một câu, làm ngươi tóm được ta nhận tài, sao? Ngươi muốn tức ta liền tức bái. Thưa ngươi. Thẩm Dần Sơ khí cười. Hắn nhưng không tính toán tức một đốn liền như vậy nhẹ nhàng buông tha tiểu tử này. Nếu gần là học tập thành tích kém, Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra không quá tưởng quản, quản cũng quản không được. Chính là nếu cùng sẽ đào dao nhỏ tên côn đồ đi đến cùng nhau, vậy cần thiết đến quản. Thập niên 90 lúc đầu chị An vẫn cứ là thập phần hỗn loạn, cả nước xe phỉ lộ bá hung hăng ngang ngược, đừng nói đoạt kiếp xe vận tải xe khách, liền xe lửa đều có đoạt kiếp. Hắn ngồi xe lửa về nhà thời điểm, tận mắt nhìn thấy xe lửa trên đường thậm chí treo khẩu hiệu nơi này đoạt kiếp. Lập tức đánh tế. Có chút địa phương, thậm chí toàn bộ thôn người đều đi cản đường cao tốc, mấy cây đại đầu gỗ hương nói trung gian một hành, cầm tự chế thổ một thương, công nhiên cướp bóc. Mãi cho đến 96 năm cuối cùng một lần nghiêm đánh, quốc gia ban bố cấm một thương lệnh, tình huống mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Này nếu là mặc kệ, lão tứ nói không chừng ngày nào đó đã bị mấy tên côn đồ một lừa dối liền đi bí quá hóa liều. Mắt nhìn liền phải 96 năm nghiêm đánh, hiện tại mặc kệ chẳng lẽ nhìn tương lai bị quan cục cảnh sát. Ngày mai ta đi theo ta mẹ nói, hôm nay khởi, ngươi này học cũng đừng thượng. Toàn ban đếm ngược đệ nhất, niệm có gì dùng. Cùng ta cùng đi bày quán đi. Bằng gì? Ta mới không bằng ngươi bày quán, mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ. Thẩm Dần Sơ không chế được chính mình cấp tiểu tử này một chân xúc động, ngươi không mất mặt xấu hổ, vậy ngươi hoa ta tiền. Ngươi là đàn ông không phải? Là đàn ông, liền cùng ta cùng nhau bày quán đem ta cho ngươi tiền còn, đến lúc đó ngươi hái làm gì đi. 14-15 tuổi trai trai tiểu tử, đúng là chịu không nổi kích thích thời điểm. Thẩm Dần Sơ muốn nói khác, lão tứ phỏng trừng còn không có lớn như vậy phản ứng, nhưng là nghe thấy lời này, này quật con lừa cổ một hành, lập tức trúng bộ. Con liên còn. Ngươi cho ta hiếm lạ ngươi kia hai cái tiền dơ bẩn. Chờ ta đều còn cho ngươi, về sau ngươi rốt cuộc không quan tâm ta. 009. Lão tứ đi theo Thẩm Dần Sơ trước ra quán sự tình, liền như vậy định ra tới. Tô Ly đến lúc đó đi giúp đỡ cùng trường học xin nghỉ, Thẩm Dần Sơ ở chính mình trong phòng cấp đáp cái mà phô, làm lão tứ ngủ trên giường, chính mình trên mặt đất chắp vá. May mắn đông bắc máy sưởi cũng đủ ấm, hắn trên mặt đất ngủ đảo cũng bất giác lạnh. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn hắt đâu, Thẩm Dần Sơ liền trực tiếp đem lão tứ kêu lên. Hai người động thủ trưng cơm trưng khoai tây trưng trứng gà. Hôm nay cũng không cần ngươi thượng thủ, ngươi lấy tiền là được, đồ vật ta làm. Như thế nào? Sau đó hôm nay nhìn xem ngươi có thể làm gì, ngày mai ta lại cho ngươi tìm việc nhi làm. Thẩm Dần Sơ cũng không nghĩ lừa gạt tiểu tử này, hắn kiếp trước đệ đệ liền cùng lão tứ không sai biệt lắm đại. Ngươi nếu là làm hảo, ta cho ngươi phát tiền tiêu vặt, một ngày 5 mao tiền. Lão tứ bĩu môi, bế lên trên mặt đất hai cái thùng, trước đi xuống lầu. Nhiều một người, việc đích xác hảo làm không ít, Thẩm Dần Sơ đuổi tới tiểu quảng trường thời điểm, so ngày thường muốn sớm cái 20 phút. Hắn đơn giản điều hai phân cơm bao, cùng lão tứ một người một phần ăn. Như thế nào? Ăn còn hành. Chắp vá đi lão tứ mấy khẩu đã đi xuống non nửa buồn, ngoài miệng vẫn là chết quật, liền ngươi tay nghề cũng có thể kiếm tiền. Kia không phải tùy tiện một người là có thể kiếm tiền. Ngươi lời này thật đúng là đúng rồi. Thẩm Dần Sơ ngẫm lại đời sau những cái đó gây dựng sự nghiệp ký lục, nhưng phàm là sẽ cái tạc bánh quẩy trưng màn đầu, chỉ cần cần mẫn chịu làm, cũng chưa thiếu tránh, nhưng là liền ta nơi này, có mấy cái chính mình ra tới bày quán. Ngươi xem chúng ta làng kia mấy cái người làm biếng, tha rằng ở nhà bị đói ăn gái có chồng, cũng không ra. Chờ đến thật sự đại nghỉ việc thời điểm, liền tính là này nhóm người tưởng khai đều chuẩn bị đi ra ngoài bày quán. Kia cũng đã chậm. Ở toàn bộ thành thị cơ hồ tất cả mọi người ở quốc xí đi làm đông bắc, một khi nghỉ việc, đối toàn bộ thành thị tới nói quả thực là tai họa ngập đầu. Mọi người đều bày quán, trưng màn thầu bán đồ ăn, vấn đề là ngươi bán cho ai đi. Chẳng sợ đều đi đưa người phục vụ, có thể có mấy cái tiệm cơm tồn tại xuống dưới. Liên quét đường cái việc đều có người đoạn. Ngươi nhìn xem ta này người, trừ bỏ quặng thượng công nhân viên trước, dư lại nào còn có gì đứng đắn công tác. Hoặc là tiến chính phủ tiến trường học. Hoặc là đi quản thượng, không còn có khác lộ. Nhưng là không ai tưởng, nếu là mỏ than phá sản, nếu là quốc sĩ nghỉ việc, nhiều người như vậy đều ăn gì. Lão tứ lắc lắc đầu, ngươi nói kia đều không đáng tin cậy, mỗi người đều nói ta mỏ than có thể lại khai 100 năm, mẹ nói, chờ ta sơ chúng tốt nghiệp khiến cho ngươi tìm người đem ta chỉnh quảng đi. Thẩm Dần Sơ cũng chỉ có thể thở dài. Hiện tại liền tính nói ra 98 năm cả nước nghỉ việc chiều, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn có thể làm chính là trước kiếm đủ rồi tiền, đến lúc đó nhìn nhìn lại có thể hay không kéo một phen đồng hương. Lão bản, lão bản. Tới một phần cơm bao, một khối năm. Ngày mới tờ mờ sáng, liền bắt đầu có người lại đây mua cơm bao. Thẩm Dần Sơ một bên chỉ điểm lão tứ nên thu bao nhiêu tiền, một bên chính mình lưu loát mà làm cơm bao. Hắn chuẩn bị ngày mai lại bắt đầu lực đẩy bánh cuộn rán, hôm nay có thể giáo hội tiểu tử này quay cơm bao. Như vậy ngày mai hắn là có thể đằng ra tay tới chuyên môn làm bánh cuộn rán. Cái này thu một khối năm, tìm người năm mao tiền. Lão tứ làm lấy tiền việc vẫn là rất nhanh nhẹn, chẳng qua rốt cuộc chưa làm qua sinh ý, ngoài miệng liền không như vậy nhanh nhẹn. Hắn từ tiền hộp bên trong cầm 5 mao tiền, đưa cho bên ngoài chờ cơm bao thiếu phụ, khách khách khí khí mà kêu một tiếng A-di. Ai ta nói ngươi đứa nhỏ này sao nói chuyện đâu. Nhìn bên ngoài thiếu phụ đôi mắt đều phải đứng lên tới, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh trước mắng một câu lão tứ, kêu tỉ tỉ. Hắn cùng bên ngoài thiếu phụ cười cười, lão muội nhi, ngượng ngùng ha, đứa nhỏ này niệm thư niệm choáng váng, không hiểu chuyện nhi. Lão tứ bị nói một câu, cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không thể chịu được, nhắm miệng không ra tiếng. Thẩm Dần Sơ vui vẻ, tổn hại hắn hai câu. Liên ngươi này miệng, các ngươi ban không nữ đồng học hiếm lạ ngươi đi. Ta nói cho ngươi, lão tứ, ngươi theo chúng ta này một vụ nhưng không giống nhau, chờ ngươi trưởng thành nên tìm đối tượng kết hôn khi đó, miệng không ngọt nhưng không ai nhìn chúng ngươi. Hắn cấp thiếu phụ nhiều hơn một muỗng đậu phộng thoái, bao hảo đưa qua đi, đại muội tử, ngượng ngùng ha, ta này đệ đệ cứ như vậy. Ngươi đừng cùng hắn một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi kiến thức. Thiếu phụ vốn dĩ cũng không nhiều sinh khí, Thẩm gia ca nhi hai lớn lên đều không tồi, lão tứ tuy rằng quật điểm nhi, nhưng là chỉ cần không ra tiếng nhìn vẫn là rất thuận mắt. Trường tề. Ai nói ta không trường tề. Thình lình lão tứ ở một bên đột nhiên ồn ào ra tới này một câu, nàng hoàn toàn banh không được. Chung quanh một đám người cũng đều cười ra tới, liền lao tứ xú cái mặt. Tiếp theo cái lại đây mua cơm bao chính là cái đại nương, hắn tức giận mà cầm 5 mao tiền tìm cho nhân ra, còn lớn tiếng hô một giọng nói, lão muội nhi, tìm ngươi tiền. Tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ Thẩm Dần Sơ nhịn không được thiếu chút nữa đem nước miếng phun ra tới, còn hảo không ở làm ăn vặt, chạy nhanh xoay đầu đi cho lão tứ một chân, đừng chơi quái. Hảo hảo lấy tiền. Hai người ngày đầu tiên hợp tác còn xem như hòa hợp, giữa trưa bắt đầu hắn làm lão tứ thượng thủ quấy mấy phân, cũng không ra cái gì sai lầm. Nhưng thật ra lão tứ, thấy một ngày thu vào có điểm giật mình. Ca, ngươi này tiểu phá quán một ngày có thể tránh 50 đồng tiền. Không sai biệt lắm đi thân đệ đệ cũng không có gì hảo giấu trụ, Thẩm Dần Sơ một bên thu thập đồ vật một bên cho hắn phái sống, hiện tại có ngươi, ta ngày mai lại lộng điểm tân ăn vật bán. Còn có thể lại nhiều tránh điểm, ta cân nhắc, năm sau có thể tại đây chính mình đáp cái nhà kho nhỏ, đỡ phải mỗi ngày qua lại đặng xe. Còn có thể lại nhiều. Lao tứ đã tưởng tượng không ra. Ở hắn xem ra, 1.000 đồng tiền đã là cái con số thiên văn, so một ngày 50 đồng tiền còn nhiều, chẳng lẽ một tháng có thể tránh 2.000. 5 tháng chính là một cái vạn nguyên hộ. Buổi tối ra quán thời điểm, hắn phá lệ không lại xú cái mặt, chủ động tiếp đón khởi khách nhân tới. Đại tỷ, toàn bộ cơm bao ăn không? Mới từ ra ra nổi, nóng hổi đâu? Ai ra, đứa nhỏ này miệng sao như vậy ngọt đâu, thoạt nhìn mau 50 gì cả, cười đến hoa chi loạn chiến, ngươi nhìn nhìn, kém bối. Lao tứ thích đứng, chính là Lao Thẩm Thái Thái không làm. Dựa theo Thẩm Dần Sơ nói tốt, Tô Lý giữa chưa thời điểm cấp Lao Thái Thái gọi điện thoại. Thời buổi này điện thoại sơ trang phí muốn 3-4 ngàn, người bình thường trong nhà đều không có điện thoại. Nói là cho Lão Thái Thái đánh, kỳ thật đều là đánh tới trong thôn đầu công cộng điện thoại thượng. Cùng Thẩm Dần Sơ phán đoán giống nhau, Lão Thẩm Thái Thái mới tiếp điện thoại, liền vội vã mà tới. Tô Lý mang theo hai hải tử về nhà thời điểm, Lão Thẩm Thái Thái đã ở hàng hiên bên trong ngồi đã nửa ngày. Thấy Tô Lý đã trở lại, nàng đứng lên lay hai hạ quần, sao hồi sự? Mãi, ta nhớ ngươi muốn chết. Bạch Lộ tính cách so Vi Xương hoạt bát rất nhiều, miệng cũng ngọt, đặc biệt sẽ xem đại nhân sắc mặt. Lúc này nhìn Lão Thẩm Thái Thái không rất cao hứng dường như, sợ nàng lại hung mụ mụ, chạy nhanh chạy tới ôm lấy nàng nãi nãi eo, nãi ngươi là tới xem ta sao? Là. Tới xem ta đại cháu gái nhi. Thẩm Dần Sơ hai cái muội tử đều so với hắn tiểu không ít, một cái mới vừa gả chồng không hài tử, một cái còn không có gả chồng, cho nên Lão Thẩm Thái Thái chỉ có này hai cháu gái. Đông Bắc kế hoạch hóa gia đình tiến hành đến hảo, bởi vì đại bộ phận người công tác đều là quốc xí linh tinh địa phương, siêu sinh chẳng những phạt tiền còn muốn khai trừ. Từ 90 năm tả hữu bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người là con một, trọng nam khinh nữ không khí tự nhiên mà vậy liền sửa lại rất nhiều. Tuy rằng bài không đến Lao Nhi tử đằng trước đi, chính là Lao Thẩm Thái Thái vẫn là rất đau hai cháu gái. Lúc này nàng không bỏ được ngã ngồi kỵ lừa tới, bản thân khiêng gió lạnh đi tới, còn chưa quên cấp hai cháu gái lấy điểm lại đại lại hắc đông lạnh lê. Mãi mãi cấp lấy đông lạnh lê. Trong chốc lát kêu mẹ ngươi cho ngươi hoa ăn. Liếc lỗ hổng, Tô Lý chạy nhanh đảo chìa khóa mở cửa, đem Lão Thẩm Thái Thái lui qua trong phòng đi. Nàng tâm còn có chút thình thịch nhảy. Ngày hôm qua Thẩm Dần Sơ dạy Tô Lý một đống lớn lời nói, kêu nàng thành thật với nhau mà cùng Lao Thẩm Thái Thái nói một lần, cuối cùng lại cấp Lao Thẩm Thái Thái tắc 100 đồng tiền, liền nói là nàng chính mình tiền lương. Lúc ấy Dần Tử cho nàng 200, ngươi đừng lo lắng, ta cái này tiểu sạp khẳng định kiếm tiền. Ngươi trước cầm, chờ ta tích cóp điểm tiền, nhà ta niên hạ cũng trang hoàng một chút. Phô cái sàn nhà, lại cấp hai khuê nữ toàn bộ phấn phấn nhi đồng phòng. Tô Lý rành mạch mà nhớ kỹ, Thẩm Dần Sơ giảng cuối cùng một câu thời điểm, dừng một chút, sờ sờ nàng tóc. Tiểu Lý Ngư, ngươi đừng lo lắng, nhà ta nhật tử sẽ khá lên, nên có đều sẽ có, khuê nữ cũng sẽ hảo hảo. Lao Thẩm Thái Thái vào phòng, Tô Lý hống hai cái nữ nhi đi ăn đông lạnh lề, chính mình ở môn thính bồi Lao Thẩm Thái Thái nói chuyện. Lần trước bị nhi tử nói một phen, Lão Thẩm Thái Thái hiện tại cũng biết không cần làm cho hai cái cháu gái cãi nhau, nhìn Tô Lý đem phòng môn đóng lại, lúc này mới mở miệng nói. Tô Lý à, ngươi nói một chút, bọn em nhà họ Thẩm cũng không bạc đãi ngươi gì à, ngươi như vậy xúi dục đôi ta nhi tử làm gì? Lão Tứ đi cái ghi hình thính xem điện ảnh có thể sao? Sao còn có thể không gọi hắn đi học đâu? Nghe Lão Thẩm Thái Thái nói, Tô Lý hít sâu một hơi, nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Dần Sơ cùng nàng rằng nói. Ta mẹ chính là cái nông thôn Lão Thái Thái, nhất sẽ càng quái, ngươi ngàn vạn đừng bị nàng đưa tới mương đi. Mặc kệ nàng nói gì, ngươi liền dựa theo ta cùng ngươi giảng đi nói. Ngữ khí ôn nhu điểm nhi, nàng phát giận cũng không có việc gì, ta mẹ khôn khéo đâu, chờ nàng phản ứng lại đây ngươi nói chính là đối, nên khí yếu đi. Ở ngươi trước mặt thái độ cũng có thể mềm mại điểm. Mẹ, ngươi nghe ta cùng ngươi nói. Nói gì nha? Lão Thẩm Thái Thái gấp đến độ đứng lên tưởng ồn ào. Đột nhiên lại nhớ tới đại nhi tử không gọi chính mình ở hài tử trước mặt nói nhau nhau, dạo qua một vòng lại ngồi xuống, từ trên bàn mâm đựng trái cây cầm cái đường khối, bỏ vào trong miệng ca băng nhai toai ăn. Nay đường khối cũng là ngày hôm qua Thẩm Dần Sơ riêng tìm ra, Lao Thái Thái răng hảo, thích nhai điểm thứ gì. Tô Lý trong lòng ngất thiếp cực kỳ, cấp Lao Thái Thái đổ chén nước, một lần nữa ngồi xuống cùng nàng giảng. Mẹ, ngươi ngẫm lại, lão tứ tốt nghiệp công tác chuẩn bị sao chỉnh? Đương nhiên là kêu hắn ca dùng sức nhi cấp chỉnh quạng đi a. Lão thái thái nói xong, đột nhiên nhớ tới hắn đại nhi tử hiện tại không ở quạng, mấy khẩu đem đường khối nuốt xuống đi, lại nói, đừng nhìn ta đại nhi tử hiện tại không ở quạng bên trong, kia cũng là có năng lực người. Lão tứ so với hắn nhỏ mau 20 tuổi, sao mà không được hắn quan tâm một chút? Đúng rồi, phải làm dần tử quản, nhưng là ngày hôm qua dần tử đi ghi hình thính kéo hắn thời điểm, cùng hắn cùng nhau gọi là gì hát tử, còn muốn cùng dần tử động đao tử. Gì? Lão thẩm thái thái nghe thấy cái này, không rảnh lo khác, chạy nhanh liên thanh hỏi, lão đại có việc như không? Đào dao nhỏ. Nên báo nguy. Tiêu cảnh sát đem hắn chảo đi vào nhốt lại. Không có việc gì, mẹ ngươi đừng lo lắng. Tô Lý ở trong lòng đầu xoay chuyển, mới đem thẩm dần sơ dạy cho nàng lời nói ra, nhưng là ngươi xem, lão tứ đều cùng như vậy người lui tới, còn đem hắn đại ca khí quá sức. Ngày hôm qua dần tử thiếu chút nữa liền nói tùy hắn đi, mặc kệ hắn. Kia sao có thể hành đâu? Lão thái thái sợ nhất chính là chuyện này nhi, tục ngữ nói trưởng huynh như cha, nàng chính mình tiểu nhi tử gì dạng nàng rõ ràng, tuyệt đối không có lão đại thông minh, tương lai cần thiết đến trông cậy vào lão đại kéo rút, lão đại khi còn nhỏ cùng lão tứ tốt nhất. Hắn lúc ấy thượng sơ chung thời điểm, trở về còn giúp lão tứ dọn phân lau nước tiểu. Tô Lý chờ chính là những lời này, chạy nhanh rửa gần lão thẩm thái thái ngồi qua đi, mẹ, nhưng là ngươi ngẫm lại, dần tử đi vào đại học, trở về mới vừa công tác liền chạy như vậy xa. Này 10 năm sau bọn họ ca 2 nhưng thật đánh thật không sao ở chung qua đi. Lần trước ca 2 một khối đôi thân cận, khi đó lao tư mới 4 năm tuổi, liền biết chơi đâu. Nhìn lao thái thái phảng phất hơi chút minh bạch một chút, nàng rèn sắc khi còn nóng nói, lao tứ hiện tại thành tích như vậy kém, đừng nói khảo cao trung, kỹ giáo đều thi không đầu. Làm hắn ăn chút khổ cũng có chỗ lợi, tương lai hồi trường học liền biết làm việc không dễ dàng, có thể học được đi vào. Hơn nữa, tiêu dần tử mang theo lao tứ tại bên người cùng nhau. Hai anh em cảm tình không cũng đến chỗ ra tới sao, mẹ ngươi nói có phải hay không? Lao thẩm thái thái không phải cái người hồ đồ nhi. Thật là người hồ đồ nhi, có thể ở nam nhân đã chết lúc sau một người đem 4 cái hài tử đều lôi kéo đại, còn thuận thuận lợi lợi mà đem lão đại cung ra tới. Cho dù là thân huynh đệ, không ở chung cũng không có cảm tình. Vì sao nói có hậu mẹ liền có hậu ba, kia chẳng phải là bởi vì không đủ thời gian ở chung sao? Cũng là, làm lão đại dạy hắn, làm hắn xem hắn ca nhiều vất vả. Nói không chừng liền hiểu chuyện nhi lão thái thái lại phong trong miệng cái đường khối, lại không ngai chỉ là hàm chứa, học tập giống vậy thượng núi cao phía trên mới có đồng bằng. Nhà của chúng ta lão tứ kia nhưng không ngu ngốc, còn không phải là không hiểu đến chịu khổ nỗ lực sao. Chờ hắn ca hảo hảo giáo giáo, ta xem a, sao cũng có thể khảo cái cao trung đại học. Tô Lý phụ họa khen hai câu, từ trong túi móc ra tới 20 trường đại đoàn kết nhét vào lão thái thái trong tay, mẹ, ngươi cầm, dần tử cho ngươi. Thẩm Dần Sơ tuy rằng riêng dặn dò Tô Lý, làm Tô Lý cấp lao thái thái 100 là được, còn muốn nói cho lao thái thái là nàng chính mình tiền lương. Nhưng là nàng nào không biết xấu hổ như vậy. Dân tử hiện tại trở nên tốt như vậy, nàng trong lòng cao hứng. Cấp bà điểm tiền không phải hẳn là sao. Trước kia dần tử giúp đỡ làng kia giúp thân thích thời điểm, nàng không cao hứng cũng chỉ là dần tử quá không có đúng mực, mặc kệ thân sơ viễn cận, mặc kệ có thể hay không làm, nhất định phải chết chống mặt mũi. Nếu chỉ là cấp lão bà lấy điểm tiền, nàng sao có thể như vậy không hiểu chuyện? Không cần. Ta kia còn có đâu? Lão thẩm thái thái phất phất tay, ta ở làng bên trong có thể hoa gì tiền? Trước kia dần tử cấp tiền ta đều tồn đi lên, bây giờ còn có đâu? Không cần cho ta. Ngươi không cần cho ta, lão tứ muốn cùng hắn ca cùng nhau bày quán, ngươi nhưng bị liên lụy, lão tứ kia hải tử quật. Hắn nếu là có gì không thích hợp, ngươi cùng ta nói, đừng nóng giận. Quay đầu lại ta kêu tiểu nha tới cấp ngươi hỗ trợ tới. Đây chính là Tô Lý lần đầu tiên từ bà trong miệng nghe thấy bị liên lụy hai chữ. Qua đi nàng tuy rằng trước nay không cùng bà yêu cầu quá cái gì, hoặc là đỉnh quá miệng, lại cũng vẫn là lần đầu tiên thử như vậy cùng bà nói chuyện. Không nghĩ tới bà còn rất minh lý lẽ. Buổi tối thẩm dần sơ cùng lao tứ bảy quán trở về, Tô Lý nhịn không được tốn hắn ở môn đại sảnh nói nhỏ. Ta mẹ kỳ thật cũng rất giảng đạo lý, ta trước kia không nên lão cùng nàng đỉnh làm. Ta cấp ta mẹ cầm 200, mẹ không muốn, ta thừa dịp nàng không chú ý cho nàng tắt trong túi. Thẩm Dần Sơ cười cười, không quét nàng hưng, Tô Lý thật sự là quá đơn thuần, kia về sau liền cùng mẹ hảo hảo chỗ, về sau cấp mẹ đưa tiền tặng đồ, đều ngươi đi đi, ngươi vất vả một chút nhiều hướng làng bên trong chạy mấy tranh. Thẩm Dần Sơ kiếp trước tuy rằng vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, chính là những người này tình lõi đời, hắn xem đến nhất rõ ràng. Lao thẩm thái thái nơi nào là giảng đạo lý. Đó là bởi vì mắt thấy đại nhi tử không đứng ở chính mình bên này, lúc này mới giảng đạo lý. Thẩm Dần Sơ ở bài quán, Tô Lý chính là có chính thức công tác trung học lao sư. Ai nói cha mẹ không nói ích lợi? Thẩm Dần Sơ kiếp trước vẫn luôn là cái ma ốm, nay cũng không ảnh hưởng Thẩm Dần Sơ cảm thụ nhân tình ấm lạnh. Nguyên nhân chính là vì phụ mẫu đối hắn thân tình đạm bạc, hắn ngược lại càng có thể thấy rõ ràng trong đó ích lợi mạch lạc. Tương ứng mà, đối Tô Lý như vậy không hề tâm cơ, mặc kệ tình huống như thế nào cũng vì trong nhà toàn tâm toàn ý trả giá người, hắn mới càng thêm biết quý trọng. Chính là làm ngươi chịu ủy khuất, ta chuẩn bị làm lão tứ lại cùng ta làm mấy ngày. Thẩm Dần Sơ trong lòng rõ ràng, Thẩm Tử Chính bản chất không xấu, đều hắn ăn nhiều chút đau khổ hắn tự nhiên minh bạch là nên trở về đi học vẫn là mỗi ngày làm việc, tháng sau lại đem hắn đưa về trong trường học đầu đi, đến lúc đó cho hắn hàng một bậc, hiện tại này thành tích gì cũng thi không đầu. Không có việc gì, Tô Lý gật gật đầu, thật sự không được liền cho hắn chuyển tới tam trung tới, ta mỗi ngày nhìn hắn. Này không nóng nảy, đến lúc đó lại nói. Ta chuẩn bị quá 2 ngày cấp khuê nữ nhóm chuyển cái dục hồng ban, ngươi cảm thấy như thế nào? Nguyên lai dục hồng ban ly ngươi nhà mẹ đẻ là gần, nhưng là ly ngươi công tác đơn vị cùng nhà ta đều quá xa. Ta 2 ngày này cũng nhìn, đêm quan tiền lời không cao, không cần thiết tiếp tục ra, về sau buổi tối ta đi tiếp hải tử là được. Tuy rằng ăn ăn vặt người rất nhiều, nhưng là này rốt cuộc vẫn là thập niên 90 lúc đầu, ban ngày đi làm mua cái cơm bao ăn ăn khá tốt, nhưng là cơm chiều không trở về nhà ăn người quả thực quá ít. Thẩm Dần Sơ nghĩ kỹ rồi, ngắn hạn nội buổi tối trước không ra quán, trừ phi chờ làm ra có thể làm đồ nhắm thật tan vặt, kia mới là bắt đầu bãi đêm quán hảo thời cơ. Kia cũng đúng, ta về sau tan tầm sớm một chút trở về nấu cơm. Ngày hôm sau, Thẩm Dần Sơ sớm đánh thức lao tư tới rồi tiểu quảng trường, hai người chi hảo đảo kỵ lửa, lại bắt đầu chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Đi theo Thẩm Dần Sơ làm một ngày, lao tư chẳng những miệng ngọt, trong ánh mắt đầu cũng có sống. Nhìn Thẩm Dần Sơ bắt đầu bãi công cụ, hắn tự động tự giác mà đem chiêu bài dọn xong, lại cầm cái chổi đem tiểu quán phía trước một tầng phù tuyết quét sạch sẽ. Hành a, có nhãn lực thấy nhi. Nhìn lao tứ như vậy, Thẩm Dần Sơ rất vừa lòng, có nhãn lực thấy nhi tương lai liền tính thi không đậu cao trung bắt đầu công tác, cũng sẽ không hôn đến quá kém. Bất quá, lao tứ lại không lo lắng nghe hắn ca khen hắn, hắn rôi tay vô vô Thẩm Dần Sơ, ca. Người xem, bên kia cái kia tiểu quán thượng mặt cũng dán cơm bao 2 chữ to. Đoạt sinh ý cư nhiên tới nhanh như vậy. Thẩm Dần Sơ liệu đến sẽ có người đoạt sinh ý, lại không dự đoán được cư nhiên có nhanh như vậy. Thời buổi này, ở Đông Bắc nơi này, ra tới bãi tiểu quán kỳ thật là gọi người khinh thường. Khó được Tô Lý toàn gia khai sáng, đổi một nhà, chỉ sợ cha vợ đều phải tới cửa mắng chửi người. Lao tứ, ngươi đi xem một cái trở về cùng ta nói. Không được mắng chửi người, liền nhìn xem là được. Đại ca ngươi sợ gì? Ta này chiếm lý đâu, rõ ràng là hắn học chúng ta. Sao không thể mang hắn? Lao tứ là cái quật tiểu tử, thấy bên cạnh nhà này dòng trống khua chiêng địa học nhà mình sinh ý, trong ánh mắt đầu hỏa đều toát ra tới, hai ta người đâu, còn sợ đánh không lại hắn sao? Hắn đuối lý, ta tạp hắn sạp hắn cũng không lời gì để nói. Têu ngươi đi ngươi liền đi. Ta sai xử bất động ngươi có phải hay không? Thẩm Dần Sơ lười đến cùng Lao tứ nói quá nhiều, thúc giục hắn chạy nhanh qua đi, chính mình ở trong lòng đầu tính toán kế tiếp phải làm sao bây giờ? Lý luận đi lên nói. Nếu đối phương không làm cái gì chuyện xấu, tiểu quảng trường lưu lượng khách liền tính là hai nhà phân cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn thu vào. Hắn kế tiếp sẽ đẩy ra tân phẩm, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì tốt cạnh tranh. Hơn nữa, nếu tiểu quảng trường thật sự nhiều mấy nhà bán ăn vặt, biến thành ăn vặt một cái phố, cũng chỉ sẽ cho đại gia sinh ý đều mang đến chỗ tốt. Chính cái gọi là đem bánh kem làm đại. Sợ là ác tính cạnh tranh. Ca. Lão tứ trở về thật sự mau, tức giận đến mặt đỏ bừng. Bất quá nhớ kỹ hắn ca nói không xúc động, bên kia sạp cùng ta giống nhau như lúc. Tương đều giống nhau 3 loại, còn giống nhau tiện nghi 1 mao tiền. Lao tứ tức giận đến cái chán mạo 1 tầng hãn, trực tiếp lấy tay háo lau 1 phen, ca, hắn 1 phần cơm bao 1 khối tam, thêm trứng gà thêm răm bông đều 4 mao tiền. Dừng một chút, Lao tứ nghiến răng nghiến lợi mà thêm một câu, lòng dạ hiểm độc vương bát dê con. Xú không biết xấu hổ. Ca ngươi biết không, bày quán cũng là ta làng. Lão vương ra con út vương nhị thành. Thẩm Dần Sơ hồi ức một chút mới nhớ tới, trước kia ở tiểu học cửa bày quán đánh cuộc tiền xu cái kia. Đối. Liền kia tiểu tử. Vương nhị thành là vọng sơn chân có tiếng bùi lời, lại túng lại hư, muốn nói hắn làm cái gì đại chuyện xấu đi thật đúng là không có, đơn giản chính là đuổi đi gà đánh chó, đi tiểu học cửa lừa mấy cái tiền tiêu hoa. Thật chính là chốc trùng hợp mô bò chân mặt, cắn không chết người nhưng là hắn ghê tởm người. Đặc biệt là... Lúc này còn ghê tởm đến Thẩm Dần Sơ trên đầu tới. Ca, ta đi tấu hắn một đốn. Vương nhị thành cái kia túng hóa, tấu hắn một đốn hắn liền thành thật, thôn trưởng gia kia ca hai đều mau đem hắn khi dễ đã chết, hắn liền cái dám cũng không dám phóng. Thẩm Dần Sơ duỗi tay thuận thuận đệ đệ đều mau tạc lên đầu mau, được rồi đừng tức giận, cùng hắn đánh. Hôm nay ngươi có thể đánh cái này Vương Nhị Thành, ngày mai trở ra cái Vương Tam Thành Vương Tứ Thành ngươi sao chỉnh. Nay tiểu quảng trường ta có thể bày quán, người khác không cũng có thể sao. Cơm bao ta có thể làm, người khác không cũng có thể làm sao. Lao Tứ lúc này bình tĩnh điểm, ca, kia sao chỉnh. Ta nhìn, không được ta cũng giảm giá. Không còn muốn bán bánh cuộn rán sao. Không giảm giá. Bánh cuộn rán cũng trước không bán, không có việc gì, thiên lãnh không sợ hư. Ngắn ngủn vài phút, Thẩm Dần Sơ phán đoán một chút tình thế. Mặc kệ giảm giá vẫn là đẩy ra tân phẩm, hắn đều không tính toán làm. Giảm giá dễ dàng, chứng trở về liền khó khăn. Đến nỗi đẩy ra tân phẩm, chẳng lẽ về sau tới một cái người hắn liền đẩy một cái tân phẩm. Hắn trong lòng có bó lớn đời sau ăn vặt, nhưng là sao có thể tiêu hao tại đây loại vô vị ác ý cạnh tranh thượng. K. Lao Tứ trong lòng có điểm sốt ruột, hắn tiện nghi một hai mao tiền A. Ta có thể tranh đến qua sao? Lúc này một mao tiền cũng không phải là sau lại một mao tiền, tới rồi một mấy năm thời điểm, một mao tiền rơi trên mặt đất khả năng có người đều lười đến nhặt lên tới. Nhưng là ở 93 năm thời điểm, một cân cải trắng mới 8 phần tiền. Thật sự có một mao hai mao chênh lệch nói, liền tính khẩu vị chênh lệch lại đại, khẳng định cũng bo lớn người đi mua tiện nghi. Càng miễn bản cơm bao thứ này đơn giản dễ làm, khẩu vị kém lại đại cũng kém không đến chạy đi đâu. Như thế nào tranh bất quá? Thẩm Dần Sơ cười cười. Xuyên qua đến trong quyển sách này hắn, mấy ngày này nghe qua nhiều nhất đánh giá chính là tính tình hảo, sẽ đến sự. Mỗi người đều cảm thấy, từ quãng lần trước tới Thẩm gia lão đại có thể nói sẽ làm việc, thay đổi cá nhân dường như. Ban đầu không quen biết hắn khách hàng cũng cảm thấy, nay tiểu ca lớn lên đẹp cười đến ánh mặt trời, nói chuyện luôn là như vậy dễ nghe, không còn có so này càng tốt hòa khí người. Nhưng là, kia chỉ là bề ngoài. Nếu ngươi từ sinh ra bắt đầu liền biết chính mình sống không được bao lâu, nếu ngươi từ nhỏ liền biết chính mình là bị cha mẹ từ bỏ phế nhân, nếu ngươi tùy thời tùy chỗ đều phải tiểu tâm chính mình đột nhiên liền ngất xỉu đi sẽ không còn được gặp lại thế giới này. Ngươi như vậy, mặc kệ tính tình như thế nào, đều quyết không phải là dễ khi dễ. Lao Tứ, trong chốc lát chỉ cần người tới, ngươi liền giúp ta thét to, được chưa? Liền thét to như vậy một cái nửa ngày, buổi chiều làm ngươi ở nhà ngủ, ca cho ngươi hầm lê nước uống. Hắn không mang bút vô pháp sửa quảng cáo, lại nói, quảng cáo hiệu quả cũng khẳng định không bằng Lao Tứ ra sức thét to hiệu quả hảo. Hành, ca, ngươi sao nói ta liền sao kêu, ta bảo đảm kêu toàn bộ tiểu quảng trường đều có thể nghe. Lúc này, thiên đã dần dần bắt đầu tờ mờ sáng. Vương Nhị Thành bãi quầy hàng ly Thẩm Dần Sơ bên kia xa, chỉ có thể thấy ca hai ở kia thương lượng, lại nghe không thấy hai người đang nói cái gì. Bất quá, hắn nhưng không sợ. Giảm giá liền giảm giá bái, ai sợ ai. Kia ca hai trong nhà đầu mà đã sớm ruộng bỏ hoang, nhà hắn hầm bên trong tất cả đều là cải trắng cùng khoai tây tử, làng bên trong quê nhà hương thân mua trứng gà, cũng có thể so bán sỉ thị trường tiện nghi điểm. Đến lúc đó xem ai háo đến qua ai. Mắt thấy có người trải qua. Vương Nhị Thành chạy nhanh lớn tiếng thét to lên, cơm bao tới. Bán cơm bao. Một khối tam một phần A tiện nghi hai mao tiền. Trứng gà cũng tiện nghi. Mau đến xem A bán cơm bao. Thức mau, liền có mấy người tò mò mà vây lên đây. Trải qua con đường này, ai không mỗi ngày thấy Thẩm Dần Sơ bán cơm bao. Lúc này thấy có người bán nhân tiện nghi, tức khắc có mấy người chuẩn bị bỏ tiền mua một phần. Vương Nhị Thành năm đó hành lừa học sinh tiểu học kinh nghiệm phong phú, bán cơm bao cũng kêu đến xuất khẩu. Đại ca, tới một phần A, ngươi xem nhà ta này khoai tây tử đều là bản thân gia loại, vọng sơn chuân mặt dâu khoai tây. Mặt trăng còn khởi xa. Đại ca do dự một chút, vừa muốn bỏ tiền công phu, toàn bộ trên quảng trường đều vang lên láo tứ lớn giọng. Cơm bao miễn phí nhấm nháp A. Chỉ cần không mua nhà hắn cơm bao, nhà ta cơm bao miễn phí ăn một phần A. Mới mẻ nóng hổi không tiêu tiền cơm bao A. Thẩm Dần Sơ sớm đã bắt đầu quấy cơm bao, hắn quấy đến hơi nhỏ phần, để có thể nhiều đưa ra đi điểm. Cạnh giới. Hắn không nghĩ tới. Dựa tân phẩm cạnh tranh. Hắn càng không nghĩ tới. Giảm giá giáng xuống đi liền lại nâng không đứng dậy, miễn phí đưa tặng chuyện tốt như vậy cũng sẽ không mỗi ngày có. Có miễn phí, Vương Nhị Thành người bán đến lại tiện nghi có thể có người mua sao. Hắn nghĩ kỹ rồi kế tiếp muốn như thế nào đối phó Vương Nhị Thành, buổi chiều hắn liền hồi làng một chuyến, đem sự tình an bài đến rõ ràng. Nhưng là ở hắn kế tiếp chiêu số dùng ra tới phía trước, Vương Nhị Thành cơm bao xú cũng đến cho hắn xú ở tiểu quán. Một phần đều không được bán đi. Sờ lao hổ ngông, là muốn trả giá đại giới. Tiểu tử này điên rồi đi. Nghe lão tứ lớn giọng kêu, Vương Nhị Thành phát hiện chính mình tiểu quán phía trước nhanh chóng tụ tập lên người, lại nhanh chóng rời đi. có miễn phí, ai còn ăn ngươi tiêu tiền. Hơn nữa, cái này Vương Nhị Thành sạp là hôm nay đột nhiên toát ra tới, ăn ngon không, sạch sẽ hay không ai cũng không biết. Thẩm Dần Sơ sạp đại gia chính là ăn nhìn một cái tuần, lại ăn ngon lại sạch sẽ, tiểu hỏa lớn lên còn xoái. Lao tứ hô hai giọng nói, bên cạnh đi ngang qua dạo ngang qua người toàn vây lên đây. Thật miễn phí a. Có gì yêu cầu không có. Chỉ cần không mua bên cạnh kia tiểu tử cơm bao, một người một phần miễn phí. Gia trẻ đàn ông, đại tỷ lão muội nhi, mọi người đều đừng có gấp, bài cái đội, mỗi người có. Mắt thấy người đều vây lên đây, Thẩm Dần Sơ chính mình thét to, một bên còn làm lão tứ về nhà trưng cơm đưa tới. Gạo cơm, khoai tây nghiền, còn có trứng gà, mỗi dạng đều nhiều lộng điểm. Ngươi tẩu tử 7 giờ đi làm, ngươi trở về kêu nàng giúp giúp ngươi. Đưa về tới thời điểm đánh cái đảo kỵ lửa, trói vững chắc điểm. Ca ngươi yên tâm, ta đều sẽ chỉnh. Lão tứ nhanh nhẹn mà đáp ứng rồi một tiếng, lập tức xoay người hướng trong nhà phương hướng chạy. Hắn không hiểu hắn ca lo gì, vì cái gì thà rằng miễn phí cũng không giảm giá, nhưng là mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Lão tứ lại kiên định một cái tín niệm. Nghe hắn ca, chuẩn không sai. Ở hắn ca phía trước, ai có thể tin tưởng bãi cái tiểu quán một tháng có thể tránh nhiều thế này tiền. Ai sẽ chỉnh điểm khoai tây trứng gà quấy cơm liền bán như vậy rực rỡ. Hơn nữa, nhìn cái kia đoạt sinh ý trước mặt một người đều không có, thật sảng. Hắn vội vàng hoảng mà trở về chạy, một không cẩn thận đánh vào hai người trên người, chạy nhanh liên thanh thực xin lỗi, sau đó lại chạy xa. Cố ca, không có việc gì đi. Bị gọi là cố ca nam nhân thoạt nhìn 25-26 tuổi, chính là khí chất lại thập phần sắc bén, quần jean mặt trên là màu đen áo da, mang kính râm. Như vậy trang phẫn, ở cái này tiểu thành trấn đúng là hiếm thấy. Nếu Thẩm Dần Sơ ở chỗ này nói, chỉ sợ sẽ phát hiện này nam nhân trang phục thế nhưng cùng thư trung đối nam chính miêu tả giống nhau như lúc. Không có việc gì. Cố Vân Thâm duỗi tay phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, hướng tới Thẩm Dần Sơ tiểu quán đánh giá. Cố ca. Nếu không ta đi lánh một phần cho ngài giật nóng giật nóng. Đi theo Cố Vân Thâm bên cạnh tùy tùng cũng chính là khách khí như vậy hỏi hỏi, vị này cố đại công tử tuy rằng ở trong gia tộc không được sủng ái, bị tống cổ tới rồi như vậy cái xa xôi tiểu thành trấn, nhưng là lại trước nay không ở sinh hoạt điều kiện thượng bạc đãi quá chính mình. Như vậy tiểu sạp, cũng chính là ở cái này thành phố thượng cương mới có thể được hoan nghênh thôi. Bất quá, ra ngoài hắn dự kiến, Cố Vân Thâm lại gật gật đầu. Tùy tùng cũng chỉ có thể chạy tới tiểu sạp bên cạnh, mồ hôi đầy đầu mà bài đội, lãnh đến một phần miễn phí. Hắn phủng cơm bao trở về, còn tưởng rằng Cố Vân Thâm là đói quá mức mới muốn ăn, lại không nghĩ rằng Cố Vân Thâm tiếp nhận đi chỉ là đánh giá, lại hỏi hắn một đống vấn đề. Kia tiểu quan chủ, ngươi thấy rõ ràng sao? Người thế nào? Tùy tùng không hiểu ra sao, chỉ có thể dựa theo chính mình quan sát nhất nhất nói, lại hỏi, thoạt nhìn chính là văn nhã một chút, cố ca như thế nào đối tiểu tử này cảm thấy hứng thú? Có người đoạt sinh ý liền miễn phí bán, không giống như là có cái gì lòng dạ người a? Không lòng dạ. Cố Vân Thâm dùng mang ra thật bao tay tay lột ra cơm bao bên ngoài bao nylon, nghe nghe, ngươi phát không phát hiện, này phương Bắc chúng ta đi rồi nhiều như vậy cái thành thị, tuy rằng công nghiệp phát đạt, nhưng là làm buôn bán lại không mấy cái. Đặc biệt là này thành phố Thượng Cương, giàu có như vậy cái địa phương lăng là không có gì bày quán. Người này có thể ra tới bày quán, khẳng định là muốn kiếm tiền lại có gan kiếm tiền. Ăn vặt quán kiếm đều là tiền trinh, người này còn có thể hạ nhẫn tâm tới miễn phí phát. Một cái muốn kiếm tiền, dám kiếm tiền, lúc cần thiết trở lại bỏ được tạp tiền người, không lòng dạ. Thực bình thường. Tùy tùng vâng vâng mà thôi, nghe cô Vân Thâm nói, hướng kia tiểu sạp nhìn nhìn. Hắn phát hiện vừa mới rời đi kia tiểu tử, như vậy một lát đã lại mang theo hai đại thùng chạy tới. Thật tàn nhẫn. Cái này tiểu quán ta phía trước xem qua, chi lên cũng không mấy ngày, như vậy giải tiền hắn nghiêm túc chút, rồi lại nhịn không được hỏi cái này vị đến từ Thượng Hải ánh mắt rất cao cố đại công tử. Cố ca, hắn miễn phí chính mình cũng không gì chỗ tốt ta. Không chỗ tốt. Cố Vân Thâm dùng cái mũi hừ hừ, đối chính mình cái này vụng về tùy tùng không quá vừa lòng, bất quá hiện tại nhân thủ của hắn thiếu. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, này tiểu sạp phí tổn thấp, này cơm bao thoạt nhìn cũng không khó làm, hắn không tàn nhẫn một chút dọa sợ người khác, tiếp theo cái lại đến học hắn phương thuốc còn giảm giá làm sao bây giờ. Hiện tại tới cùng phong, đều là chính mình không có gì chủ kiến người, có chủ kiến đã sớm bày quán. Mà này đó không chủ kiến, thấy như vậy một cái thà rằng miễn phí đưa đều không giảm giá, thà rằng miễn phí đưa sáng sớm thượng cũng không cho người bán đi tàn nhẫn nhân vật, sợ hay không? Túng không túng. Nếu ta không nhìn lầm nói, này giết gà dọa khỉ, cũng bất quá chính là này tiểu ca chiêu thứ nhất thôi. Kế tiếp khẳng định còn sẽ có mặt khác động tác. Mặt khác động tác. Tùy tùng trong đầu nghĩ không ra cái gì, Cố Vân Thâm tới thành phố Thượng Cương mấy ngày nghẹn đến mức nhàm chán đến không được, xem hắn kia xuẩn bộ dáng, nhịn không được mở miệng chỉ điểm một vài. Hạ sách là chính mình cũng giảm giá, áp xúc lợi nhuận, trung sách là nhanh chóng khai phá tân phẩm, thậm chí là cao cấp một chút thương phẩm, cưỡng bách cùng phong giả tăng lớn đầu nhập, nâng lên chuẩn nhập môn hạng, đến nỗi thượng sách. Nói đến này, Cố Vân Thâm đột nhiên mất hứng thú. Thượng sách tự nhiên là dùng người một nhà đi lấp đầy thị trường này, làm đại bánh kem. Chính là, cái này tiểu thành trấn nào có cái gì có thể làm ra thượng sách người. Chính là cái này tiểu quán chủ, cũng bất quá chính là người tàn nhẫn một chút thôi, thật sự thật tinh mắt người, đã sớm đã nhìn ra phương Bắc suy bại. Nhưng liền tính nhìn ra tới lại có ích lợi gì đâu. Long nội chỗ nước cạn tao tôm diễn, hắn còn không phải không thể không vây ở chỗ này đâu. Cố Vân Thâm thở dài, thuận tay đem cơm bao ném cho tùy tùng, chính mình đi rồi. Thẩm Dần Sơ hồn nhiên không biết có người ở chính mình sau lưng đem chính mình phân tích cái thông thấu, hắn cùng Lao Tứ hai người cùng nhau toàn lực quấy cơm bao, lúc này mới miễn cưỡng cùng được với xếp hàng tốc độ. Mà Vương Nhị Thành sạp, một cái cũng chưa bán đi. Cơm bao thứ này, phải sấn nhiệt ăn. Vương Nhị Thành nghĩ là kiếm mau tiền, mạnh mẽ mượn này phụ cận thân thích phòng ở nấu cơm, hắn liền một người, chuẩn bị bán một nồi liền đi, nơi nào có rảnh trở về đun nóng. Lánh cơm quấy lánh khoai tây nghiền, hơn nữa nước sốt phía trên đều ngưng ra một tầng mỡ lợn lánh tương, ai có thể nuốt trôi đi. Này đông bắc phong, chính là cùng dao nhỏ giống nhau. Hai hạ là có thể đem dày nhất áo đông phục đều thổi thấu. Hắn bỏ được miễn phí sao? Lại không tiêu tiền, gạo, thịt heo, còn có hắn thuê xe, đều là tiêu tiền. Ai có thể cùng Thẩm gia lão đại cái kia kẻ điên dường như, không cần tiền mà phát. Hô nửa ngày, hắn mang đến uống nước gấm đều đông lạnh thượng một tầng hơi mỏng băng. Vương Nhị Thành tức giận đến đem đồ hộp cái chai tạp đi ra ngoài thật xa. Thẩm Dần Sơ cái này kẻ điên. Hắn cũng không tin hắn mỗi ngày đều có thể miễn phí. Hôm nay hắn tải, ngày mai đem này đó thừa cơm khoai tây lại nhiệt nhiệt, hắn lại đến. Vương Nhị Thành bên kia xám xịt mà đi rồi, Thẩm Dần Sơ kêu lão tứ lại đưa tới cơm khoai tây nghiền cũng mau bán hết. Rõ ràng là bồi này đó, hắn lại trên mặt cười đến cùng đại bán giống nhau, mắt thấy muốn bán hết còn không ngừng xin lỗi. Mặt sau huynh đệ tỷ nhóm nhi, xin lỗi, xin lỗi. Đều bán hết. Cảm ơn đại gia cấp ta cổ động. Tiểu tử, ngươi này thực sự bại gia a. Phá của gì? Ta hiếm lạ này lão bản, sảng khoái. Ta không kiếm tiền cũng không thể kêu kia tiểu nhân tránh tiền đi. Lão bản, lần tới có người giảm giá ta cũng tới ngươi này mua. Là, ta nhưng xem ở trong mắt đầu đâu, hôm nay miễn phí đưa cũng đều là mới mẹ làm, phân lượng cũng không nhỏ. Chứ bỏ bị Cố Vân Thâm nhất nhất phân tích ra vài giờ, hôm nay miễn phí đưa càng tương đương với cấp Thẩm Dần Sơ ăn vặt quán đánh cái miễn phí quảng cáo. Một ít phía trước luyến tiếc mua ăn vặt vây xem quần chúng, lần này nếm nếm, cũng chuẩn bị một ngày tích cóp cái mấy mao tiền tới mua một phần. Thẩm Dần Sơ cười nhất nhất nói lời cảm tạ, cơm khoai tây nghiền dùng hết lúc sau, thậm chí còn cấp xếp hàng tiểu hài tử một người cầm một cái trứng gà. Không bài đến người, nhìn lão bản hào phóng như vậy, cũng ngượng ngùng nói cái gì. Thời buổi này người rảnh rỗi nhưng không nhiều lắm, quận bệnh viện đều là 7 giờ rưỡi đi làm. Thẩm Dần Sơ cơm bao cũng bán hết, 7 giờ thời điểm, tiểu quảng trường lại khôi phục can tĩnh. Ca, thật sảng khoái. Lần sau còn như vậy chỉnh sao? Ta xem Vương Nhị Thành ăn mệt, không kiếm tiền ta cũng sảng khoái. Lão tứ đã sớm thấy Vương Nhị Thành xám xịt mà đi rồi, lau một phen trên mặt hãn, giúp hắn ca thu thập lên. Sảng khoái. Bó lớn giải tiền cũng không phải là sảng khoái. Thẩm Dần Sơ liếc lão tứ liếc mắt một cái, về nhà chuẩn bị giữa trưa lại chèn ép hắn một hồi, hôm nay liền thu quán. Buổi tối ngươi vất vả một chút, lại đây nhìn xem Vương Nhị Thành còn bày quán không, nếu là bày quán ngươi liền ồn ào hắn tài liệu đều là buổi sáng liền dư lại. Bất quá chính ngươi chú ý điểm an toàn, đừng làm cho hắn tấu. Ca ngươi yên tâm. Lão tứ vô bộ ngực bảo đảm, ca ngươi sao không xem ta so với hắn cao một đầu đâu. Hắn còn có thể tấu được ta. Bất quá ca ngươi làm gì đi. Ta. Thẩm Dần Sơ cười cười, ta đương nhiên là hồi vọng sân xuân, sao hắn gốc gác đi a? Hôm nay Vương Nhị Thành sạp nhắc nhở hắn, cùng với bị người đoạt sinh ý, còn không bằng chính mình cùng người liên hợp lại chiếm lĩnh thị trường. Chẳng qua, có thể cùng nhau liên thủ kiếm tiền, cần thiết đến là nghe hắn lời nói nhân tài hành. Đánh phục Vương Nhị Thành, không riêng gì vì cấp tương lai muốn cấp sinh ý người giết gà dọa khỉ, càng là vì cấp kế tiếp hợp tác đồng bọn một cái cảnh giác. Nghe hắn lời nói, mới có thể có tiền kiếm. Bằng không giống như là hôm nay Vương Nhị Thành, hắn bất cứ giá nào chính mình không kiếm tiền cũng phải nhường hắn cơm bao xu ở trong nồi. 013. Giữa trưa vội xong, Thẩm Dần Sơ không rảnh lo mệt mỏi, lại chạy tới Vọng Sơn Chuân. Vọng Sơn Chuân ở vào thành phố Thượng Cương bên cạnh Lạp Tử Sơn Thượng, ly thành phố tuy rằng gần, nhưng là bởi vì ở trên núi, không có mặt khác mấy cái thôn giàu có. Bất quá, nguyên nhân chính là vì ở trên núi, thổ nhưỡng lại thiên với cát đất, thành phố Thượng Cương dưa gang cùng khoai tây nhưng thật ra xa gần nổi tiếng. So ra kém dựa vào quặng mấy cái thôn, đảo cũng có thể tự cấp tự túc. Thẩm họ là làng bên trong họ lớn, phàm là họ Thẩm, cơ hồ đều quan hệ họ hàng, thôn trưởng lão Thẩm đầu cũng cơ hồ tương đương với Thẩm họ nhất có thể nói được với lời nói tộc trưởng. Lần này trở về, Thẩm Dần Sơ đánh đến chính là cáo trạng chủ ý, thuận tiện còn tưởng đem thôn trưởng kéo đến chính mình sinh ý bên trong. Ăn uống ngành sản xuất đều là cần mẫn sống, thiếu người là thành thật không được. Nay thời đại không giống như là sau lại như vậy nhân tình lạnh nhạt, thân thích hàng xóm chi gian lui tới đến thiếu. Ở thư từ qua lại giao thông đều không quá phát đạt thời điểm, thuê cùng thôn cùng họ người là cái hảo lựa chọn. Hiểu tận gốc dễ, cũng không sợ người chạy tìm không ra trong nhà đầu. Sau lại quát tháo cả nước Ôn Châu giúp Giang chết rút, thậm chí là đem tiệm cơm chạy đến nước ngoài di dân, hơn phân nửa đều là dựa vào đồng hương cùng nhau đi ra. Dân tử đã trở lại a? Dân tử, không phải bác gái nói ngươi, sao nói không làm liền không làm đâu. Ứng phó rồi quá mức nhiệt tình thôn dân, lại ân ân a a mà hôn qua đi các loại vấn đề, Thẩm Dần Sơ trực tiếp đi tới thôn trưởng trong nhà đầu. Thôn trưởng trong nhà là trước sau hai gian gạch đỏ phòng, trong viện đầu lại dùng xi măng phô lộ, nhìn cực kỳ rộng thoáng sạch sẽ. Tại đây làng là đầu một phần. Dân tử đã trở lại a? Lao thôn trưởng vừa lúc ở ra nhìn tiểu tôn tử đôi người tuyết, thấy Thẩm Dần Sơ tới, đứng lên vô vô xiêm y rỉa, nghe nói ngươi quảng thượng. Là, ta hiện tại ở tiểu quảng trường kia bãi cái quán, tránh đến cũng không tệ lắm. Thẩm Dần Sơ cười cười, đơn giản trực tiếp nêu ý chính, thẩm thúc, không cho ta thượng trong phòng ngồi một lát. Ngươi nhìn nhìn, ta hồ đồ. Lao thôn trưởng vốn dĩ cho rằng Thẩm Dần Sơ đi ngang qua chính là chào hỏi một cái. Cũng không lấy hắn nói tránh đến không tồi đương hồi sự, ai không biết nhà họ Thẩm kia tiểu tử nhất nghèo hào phóng. Thiên nhi lãnh, thượng giường đất. Người thím không ở nhà, ta ra hai trên giường đất tán gẫu. Thẩm Dần Sơ ở giường đất biên ngồi xuống, cởi giày ngồi xếp bằng ngồi trên đi, hắn không quá thói quen như vậy ngồi trên giường đất, nhưng là lao Thẩm đầu người này hảo mặt, không thể không cho mặt mũi. Ấm áp, ta này không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về, nửa đường này gió to quá ta, nhưng đông chết ta. Đó là, ba ngày không phong. Không gọi thượng cương. Ta nơi này gì đều hảo, chính là phong quá đại lao thôn trưởng nghiện thuốc lá đi lên, đang muốn lấy lá cây thuốc lá, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh một bao hồng tháp sơn móc ra tới, nha, dần tử ngươi này điên không tồi a. Thẩm Dần Sơ cấp lao thôn trưởng đem yên điểm thượng, chỉ rút ra một cây chỉnh hộp yên trực tiếp đặt ở giường đất trên bàn không trở về suy, có như vậy vừa ra, lao thôn trưởng trên mặt nếp nhăn đều nhu hòa không ít. Sao cứ như vậy cấp liền trở về chạy? Thẩm Dần Sơ cũng không cùng lao thôn trưởng thay đổi. Vương Nhị Thành ở trong thôn đầu là họ khác người, ngày thường lại đắc tội quá lao Thẩm đầu ra ba cái tiểu tử, không có gì có thể cố kỵ. Thẩm thúc, ta chính là gọi người cấp khi dễ, tới tìm ngươi làm chủ. Ngươi lời này nói, ta lão già này chính là trong thôn đầu đại gia khách khí, kêu ta đương đương thôn trưởng, còn có gì ta có thể quản. Thôn trưởng không khách khí, trực tiếp đem hộp thuốc xủy trong túi, ngoài miệng lại nói đến chân trưởng, tiểu tử ngươi nhưng xem như từ chúng ta làng đi ra ngoài, cưới lao sư, còn trụ thành phố. Yêm này tao lão nhân nào có kia năng lực cho ngươi làm chủ. Thẩm Dần Sơ bưng lên tới tách trà thổi thổi, uống một ngụm, này một đường gấp trở về, nhưng đem hắn cả người đều đông lạnh cái lạnh thấu tim. Ở lửa nóng trên giường đất ngồi trong chốc lát, lúc này mới hoán lại đây. Thẩm thúc, ta ở thành phố đầu bày cái tiểu sạp, chuyện này ngươi biết đi. Ta không nói gạt ngươi, còn rất kiếm tiền, ta nơi này người giàu có, bỏ được mua ăn. Ân ân, đối, tiểu tử ngươi đầu linh hoạt, khá tốt lão Thẩm đầu không quá đương hồi sự. Này Thẩm Dần Sơ trước kia liền nghèo hào phóng, nói không chừng là không kiếm tiền mạnh căng, bất quá, thành phố đầu sạp. Ngươi Thẩm thúc sao có thể quản được thượng? Ta lần này trở về, trừ bỏ có việc nhi tìm Thẩm thúc ngươi ở ngoài, còn chuẩn bị tìm hai người quay đầu lại đi cho ta hỗ trợ đi. Ngươi nói, đều là khởi công tiền, ta làm gì không tìm ta chính mình trong thôn đầu người? Có phải hay không? Hiểu tận gốc dễ, cũng nước phủ xa không chảy ruộng ngoài a. Phía trước lao Thẩm đầu còn không có cái gì phản ứng. Nghe xong lời này, hắn mang trà lên lu uống một ngụm, giả vờ không thèm để ý hỏi một miệng, đúng vậy, nhà họ Thẩm người một nhà dùng cũng yên tâm, ngươi chuẩn bị cấp khai bao nhiêu tiền A. Nếu là tìm người ngoài A, ta đây cũng liền cấp cái 4-50 đồng tiền. Ta này tiểu quán không giống như là kia khách sạn lớn, yêu cầu lưu quang thủy hoặc tiểu cô nương thượng đồ ăn, ta này chỉ cần có thể làm việc đều được, sống cũng không mệt, chính là nấu cơm thu thập. Một tháng, ta chuẩn bị cấp khai 60 đồng tiền. Đến lúc đó trực tiếp trụ ta trong tiệm đầu, ăn trụ đều bao. Lao Thẩm đầu trên tay động tác ngừng. 60 đồng tiền. Tuy rằng trong thành đầu tiền lương đã tăng tới 200-300, nhưng là trong thôn đầu cùng trong thành đầu cũng không thể so, công nông biểu đồ tỷ giá, thuế nông nghiệp lại cao, trong đất bảo thực nhi nông dân tránh đến muốn so công nhân thiếu đến nhiều. Trong thôn đầu dựa trồng trọt sống qua người, giao các loại thuế, quanh năm suốt tháng trong nhà đầu có thể có cái 3-500 đồng tiền liền rất cao. Thời buổi này nội tâm sống người cũng ít, đi ra ngoài làm công cơ hồ không có. 60 đồng tiền. Lao thôn trưởng trong lòng nhớ thương thượng. Tiêu chính hắn bày quán, hắn khẳng định không làm. Gần nhất nói ra đi trên mặt khó coi, thứ hai tự chịu trách nhiệm lời lỗ vạn nhất bồi đâu. Chính là này đi làm công nguyệt nguyệt có tiền công liền không giống nhau, thậm ra lão đại lại là cái ngốc hào phóng, khẳng định sẽ không chơi xấu. Mặc kệ ai đi, này nhưng đều là một tuyệt bút thu vào A. Chẳng lẽ dần từ lúc này tiền đổ, thật sự kiếm tiền. Ngươi nhìn xem, muốn gì dạng người. Thúc nhất định cho ngươi hảo hảo thu xếp thu xếp. Lúc này, Thẩm Dần Sơ lại không nói chuyện này. Hắn chậm gì gì mà uống một ngụm thủy, bắt đầu kể khổ. Lão thôn trưởng A, thật không dám dâu dếm, này tiểu sạp tuy rằng kiếm tiền, nhưng là thật rất mệt. Buổi sáng 6-7 giờ ta phải ra quán, bán thức ăn đây chính là cái cần mẫn việc, còn có người cùng ngươi đoạt sinh ý. Đoạt sinh ý nếu là người khác cũng liền thôi, ngươi nói ta làng kia Vương Nhị Thành, chỗ ta phương thuốc làm cùng ta giống nhau thức ăn, còn so với ta tiện nghi 2 mao tiền, ngươi nói cái này kêu ta sao làm. Một cái làng bên trong lớn lên, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Ai, ta cũng không thể trêu vào hắn, ta này lão nương lão muội nhi đều ở làng bên trong ở. Vương Nhị Thành nghe thấy lời này, sợ là có thể tức giận đến tới cùng Thẩm Dần Sơ liều mạng. Không thể trêu vào. Hắn đều mau đem Vương Nhị Thành khi dễ khóc hảo sao. Lúc này Thẩm Dần Sơ người tại Vọng Sơn Xuân, hắn đệ đệ còn cùng kia nhìn nhân ra đâu. Nhưng là kêu thôn trưởng nghe, hắn khẳng định tin tưởng Thẩm Dần Sơ. Vương Nhị Thành, kia không phải cái đồ vật, ngày thường cẩu nằm trên mặt đất đều phải đá hai chân bụi lời. Bất quá, người khác không dám chọc Vương Nhị Thành, đổi đến thôn trưởng ra, chính là Vương Nhị Thành thấy nhà hắn 3 cái tiểu tử thí cũng không dám thả. Nông thôn thôn trưởng, quyền lợi nói lớn không lớn, nhưng là muốn nói tiểu. Kia cũng thật còn không nhỏ. Hiện tại trừ bỏ thuế nông nghiệp, còn có trong thôn rút ra khoản đâu. Hơn nữa Vương Đại Thành ra mấy ngày hôm trước còn tưởng phê đất nền nhà cấp nhi tử kết hôn. Tên tiểu tử thúi này. Trong ngoài đều suy nghĩ cẩn thận, thôn trưởng lúc này mới phát hỏa. Dân tử, người khác không dám nói, chuyện của ngươi nhi, thúc tuyệt đối đến quản. Năm đó cha ngươi thật tốt cái đại tiểu hỏa tử. Lại nói, đều là một cái thôn nhi bên trong, sao có thể như vậy xử ám chiêu đâu. Thôn trưởng chụp giường đất bàn, ngươi yên tâm. Quay đầu lại. Đêm nay ta liền kêu lão tam đi giáo huấn một chút Vương Nhị Thành kia tiểu tử. Còn có Đại Thành, hắn sao quản hắn huynh đệ. Lao thôn trưởng một chữ cũng chưa để kia chiêu công chuyện này, lại cơ hồ tự đều là ở nhớ thương kia 60 đồng tiền tiền công. Này việc không giống như là người phục vụ hoặc là thợ mỏ, không cần tráng lao động lại không cần phải tiểu cô nương, 60 đồng tiền. Như vậy hương một khối bánh trái có thể kêu nó từ mắt trước mặt trốn đi sao? Kia cần thiết không thể. Hắn lại điền một câu, dân tử ngươi yên tâm, ta trong thôn đầu liền ra ngươi như vậy một cái trứng phượng hoàng, sao còn có thể kêu người trong thôn kéo ngươi chân sau đâu? Có phải hay không? Thẩm Dần Sơ vừa lòng, về sau mướn thôn trưởng trong nhà người, không nói này trong thôn đầu người không dám làm gì, liền tính là người khác tìm phiền thoái, nhiều ít cũng có thể có người chống. Chẳng qua, thời buổi này người đích sắc quá bảo thủ điểm, hắn nghĩ mang vài người ra tới chiếm lĩnh thị trường chủ ý, xem ra chỉ có thể trước chính mình làm. Hắn chuẩn bị mướn thôn trưởng ra người, nhưng là lời nói lại đến huyền chuyển điểm nhi nói ra, không thể nói được như vậy không dễ nghe. Ta liền biết, từ nhỏ thúc ngươi liền hướng về ta trừ đi một cái họ chỉ kêu thúc càng có vẻ nhiệt tình chút, đơn giản một chuyện không phiền nhị chủ, hiện tại mướn người nhưng không hảo tìm. Thúc ngươi lại giúp hỗ trợ cho ta mướn cá nhân. Tháng sau ta bên kia phải dùng người, nhưng cấp. Hiện tại mướn người không hảo tìm. Lời này nhưng chính là Thẩm Dần Sơ trợn tròn mắt nói trắng ra lời nói, hắn lấy ra 60 khối mướn người hỗ trợ, đại cô nương khả năng mướn không, nguyện ý hỗ trợ phụ nữ trung niên kia nhưng tùy tiện tìm. Ngươi yên tâm. Thúc tuyệt đối quên không được chuyện này. Thật sự tìm không ra người, đã kêu ngươi thím cho người hỗ trợ đi. Hai người này xem như làm thành giao dịch, lúc này có thể so vừa mới bắt đầu thân thiết nhiều, lão thôn trưởng lại lưu Thẩm Dần Sơ ăn cơm. Thúc, cơm liền trước không ăn, ta lúc này làng còn không có xem ta lão nương đâu, sao cũng đến về nhà ăn. Ra thôn trưởng ra, Thẩm Dần Sơ một đường hướng chính mình ra đi không để cập tới, đơn nói Vương Nhị Thành, buổi tối sạp không ra thành, kêu Thẩm gia lão tứ đổ nói hắn bán buổi sáng cơm thừa. Tức giận đến tiểu tử này muốn đánh người, chính là lại sợ Thẩm gia huynh đệ kia hai người cao to. Hai không cha tiểu tử, sao trường như vậy cao? Chơi tối cái thấu, hắn mới về đến nhà, chuẩn bị tìm Vương Đại Thành ngày mai đi hỗ trợ. Có người đến lúc đó hỗ trợ, hắn cũng không tin Thẩm Dần Sơ còn có thể mỗi ngày nghẹn không kiếm tiền làm hắn. Bất quá, Têu Vương Nhị Thành không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tiến ra môn, đã bị Vương Đại Thành nắm đến trong phòng hảo một đốn giao hấn, hắn kia tẩu tử còn ở bên cạnh âm dương quái khí. Không phải ta nói à, Nhị Thành ngươi cũng già đầu rồi, cưới không thượng tức phụ tránh không tiền cũng liền thôi, sao còn tịnh cấp trong nhà đầu gây chuyện nhi. Hôm nay thôn trưởng gia Tam tiểu tử tới, nói Nhị Thành ngươi nếu là tiếp tục cấp Dần tử tìm việc nhi, ngươi đại cháu trai đất nền nhà liền thất bại. Vương Nhị Thành ba mươi mấy còn ở đại ca trong nhà đầu khai hỏa, vốn dĩ liền lý không thẳng khí không tráng, lúc này bị tẩu tử âm dương quái khí mà tổn hại một hồi, càng không dám ngẩng đầu. Hôm nay sáng sớm thượng lên chuẩn bị làm buôn bán, kết quả một ngày xuống dưới liền cái bao ni lon cũng chưa bán đi. Nghĩ lại Thẩm Dần Sơ cái kia tàn nhẫn người, Vương Nhị Thành buồn bực rất nhiều ở trong lòng đầu nói thầm. Tiểu tử này trước kia cũng không như vậy năng lực a. Thẩm Dần Sơ còn không biết, chính mình bị Vương Nhị Thành trở thành năng lực người. Bất quá, hắn liền tính đã biết cũng sẽ không đương hồi sự. Vương Nhị Thành loại này bồi lời, đừng nói kêu hắn nhớ kỹ, liền làm hắn nhiều sinh khí trong chốc lát đều không thể. Từ thôn trưởng trong nhà đầu ra tới, Thẩm Dần Sơ nhìn sắc trời, chạy nhanh hướng trong nhà đầu đi. Thẩm Dần Sơ trong nhà đầu huynh đệ tỷ muội bốn cái, lão nhị gả tới rồi cách vách thị, hiện tại đi lại đến cũng ít. Lão tam không có công tác, lại trung thực, chỉ đi theo lão thái thái ở nhà thu thập vườn rau. Ca, ngươi sao đã trở lại? Lão tam đại danh kêu Thẩm Bình, nhũ danh kêu Tiểu Nha. Một nhà bốn cái bên trong, nàng chẳng những là cái nha đầu, vẫn là kẹp ở bên trong, bình thường không có gì tồn tại cảm, nhưng là trên tay làm khởi sống tới nhưng nhanh nhẹn. Ngày mới vừa hạ điểm tiểu tuyết, nàng không đợi tuyết ngừng, đã cầm cái chổi phòng trước phòng sau mà quét một lần. Ở trong sân vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy Thẩm Dần Sơ. Hai cái tiểu nhân đều cùng Thẩm Dần Sơ không quá thuộc, hai người ký sự thời điểm Thẩm Dần Sơ liền đi vào đại học, ngày thường cũng rất ít trở về. Lúc này thấy, chạy nhanh lại đây cho nàng ca mở cửa. Ta mẹ ở phòng xem tivi đâu. Trong nhà này tivi là Thẩm Dần Sơ công tác năm thứ nhất mua, màu sắc rực rỡ, phượng hoàng bài. Không có điều khiển từ xa, tivi bên phải cái nút thượng chỉ có 8 đài, một cây dây ẹn tèn nhận được nhà ở mặt sau tự chế thổ dây ẹn tèn thượng. Lời này mới lạc, trong phòng lão Thẩm Thái Thái liền hô, Tiểu Nha, tivi không có người. Ngươi đi dạo dây ẹn tèn. Ngươi vào nhà đi, ta chỉnh. Này đại trời lạnh quét cái gì tuyết? Mặt đều đông lạnh thuần. Thẩm Dần Sơ nhíu mày nhìn muội muội trên mặt có điểm bạo ra, chuẩn bị quay đầu lại kêu nàng tẩu tử tới cấp đưa điểm kem bảo vệ ra tới, cái chổi cho ta. Ai ca? Tiểu Nha lời nói còn chưa nói ra tới, đã bị nàng ca đoạt cái chổi, đành phải vào nhà đi. Nàng người mới vừa vào nhà, lão Thẩm Thái Thái liền ồn ào, được rồi, có nhân nhi. Nàng nói xong cảm thấy không thích hợp, thấy Tiểu Nha vào được, mặt nhất thời liền hổ xuống dưới, ngươi vào được, ai chỉnh dây ẹn ẹn. Không phải cái kia tiểu bân tử đi. Ta nói cho ngươi, ngươi cùng tiểu bân tử chuyện này ta khẳng định không đồng ý. Tiểu Nha cúi đầu, nhỏ giọng nói, không phải, ta ca đã trở lại. Dây ẹn bèn là ta ca chỉnh. Nói chuyện, Thẩm Dần Sơ vào. Hắn một bên chụp trên người tuyết phấn, một bên vào cửa, mẹ, ta lại đây nhìn ngươi, đợi chút phải đi rồi, ngày mai buổi sáng còn phải ra quán. Tiểu bân là ai a? Hắn vừa mới nghe xong một nửa nói, thuận miệng hỏi một câu. Lão Thẩm Thái Thái lời này chắc nhưng thu không được, còn có thể là cái nào? Nuôi lớn ngông cái kia Thẩm toàn trụ nhà hắn cái kia tiểu bân tử. Ngươi muội tử hai ngày này không biết sao, thế nào cũng phải cùng cái kia bẹp con bên ngoạn ý đi ra ngoài đi chơi, kia ra có gì tốt? Toàn thôn Lão Thái Thái liền tìm không ra một cái so Thẩm toàn trụ tức phụ càng tà hồ. Ta cùng ngươi nói a tiểu nha, ngươi nếu là dám tiếp tục cho ngươi tiểu bân tử lui tới, ngươi xem ta không đánh gãy ngươi chân. Tiểu bân người hảo, hắn nói. Về sau kết hôn phân ra tới sống một mình, không gắt ra. Tiểu Nha nhìn thẹn thùng, nhưng là chuyện này thượng, một chút cũng chưa nghe nàng mẹ nó. Trong nhà đầu hài tử nhiều, trung gian không được sủng ái cái kia, thường thường sẽ ít nói rồi lại quật cường. Lão đại chịu coi trọng, già trẻ bị yêu thương, Tiểu Nha lại không phải duy nhất nữ hài tử, phía trên còn có cái gì sống đều một phen véo đại tỷ, nhưng không phải thành như vậy cái hũ nút tính tình. Không có việc gì không có việc gì Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ba phải. Này không còn chưa đâu vào đâu cả đâu sao, lại nói ta nha mới vừa 17, sớm đâu. Quá một tháng lao tứ trở về đi học, ta muốn kêu tiểu nha đi cho ta hỗ trợ đi, biết không mẹ? Hành. Chỉ cần có thể đem lão nha đầu tống cổ đi ra ngoài nhìn không thấy cái kia tiểu bân tử, lão thái thái không có không đáp ứng. Lại nói, nàng lao nhi tử đến lúc đó còn phải về nhà bên trong đi học, nàng cũng không sợ một người tịch mịch. Tiểu nha có điểm không vui, nhưng là nghe thấy hắn ca tiếp theo câu. Cũng không gì không vui. Nha, ngươi đi cho ta hỗ trợ, đến lúc đó ca một tháng cho ngươi 80 đồng tiền, chính ngươi tồn vẫn là mua đồ vật đều thành, biết không? Ngươi xem ngươi này trên mặt đều thuần, đến lúc đó kêu ngươi tẩu tử lánh ngươi mua điểm kem bảo vệ ra đi. Ca, kia có thể cho ta nghỉ không? Tiểu Nha trong lòng vui, chính là lại nhớ thương tiểu bân tử. Mắt thấy Lao Thái Thái đôi mắt đều phải dựng thẳng lên tới, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh trước đáp ứng rồi. Hành hành hành, có gì không được. Hắn cũng không thích cái kia tiểu bân tử, ở nguyên chủ trong trí nhớ đầu, kia tiểu tử từ nhỏ liền ái hướng tiểu cô nương đồi thông đồng. Bất quá, hiện tại trước đáp ứng, chờ ở thành phố đầu đãi thoải mái, tiểu nha nào còn có thể coi trọng cái kia tiểu bân tử, chờ đến Thẩm Dần Sơ từ làng bên trong trở về, đều mau 8 giờ. Hắn còn có chút nghĩ mà sợ, ít nhiều trên đường cùng người đáp cái bạn. Thời buổi này trên đường nhưng không yên ổn, hắn trở về nhà mới lên lầu, liền nghe thấy lầu 2 nhà mình môn đột nhiên khai, Tô Lý tám phần vẫn luôn nghe này hàng hiên bên trong động tĩnh đâu. Quả nhiên, hắn mới vào cửa, đã kêu Tô Lý tắc cái nóng hầm hập đại tách trà. Này sao một thân tuyết, chạy nhanh cởi ra. Không có việc gì, ta ăn mặc hầu. Hôm nay trầm điểm, ngồi không xe, kêu ta tức phụ lo lắng. Nghe Thẩm Dần Sơ nói, Tô Lý trong lòng ấm áp. Không có việc gì, ngươi lần tới lại đi cùng ta nói. Ta đem xe để lại cho ngươi lái xe qua đi, nhưng không thể so này mạnh hơn nhiều. Thời áo khoác thường, Thẩm Dần Sơ ngồi vào trước bàn, uống một ngụm nóng hầm hập lại không năng miệng nước trà, thoải mái mà mọc ra một hơi. Tức phụ nhi ngươi xem, ta hảo hảo làm, sớm muộn gì khẳng định cấp nhà ta toàn bộ quá độ. Tân vệ cùng Nhật Bản hùn vốn chế tạo quá độ minibus, thập niên 90 phổ biến một thời kinh tế áp dụng hình chiếc xe. So xe hơi có thể trang, lại tiện nghi lại kháng tạo. Năm đó còn có mặt cái này từ. Đọc gì, ý tứ chính là mini bus làm xe taxi, cũng kêu mặt. Cùng lý, đảo kỵ lừa bởi vì là cứng nhắc xe ba bánh, đã kêu bản. Ở người thường tiền lương chỉ có 2-300 thời điểm, một chiếc quá độ kém cỏi nhất đều phải 2-3 vạn đồng tiền, có thể mua nổi đều là thổ hào. Càng miễn bản giá bán 10 vạn Haji, thành phố thượng cưng có, nhưng là trên cơ bản đều là nhà nước xe, tư nhân nào có mấy cái có tiền khai xe này. Có một chiếc quá độ, kia đã mặt đường thượng đi ngang. Hành. Ta đây nhưng chờ Tô Lý một chút cũng không cười, còn nghiêm túc mà suy tư lên, mấy ngày hôm trước ta cùng Đỗ lao sư học kim móc, đến lúc đó cho người câu cái đệm. Ngươi nói là lại dơ một chút nhan sắc, vẫn là sạch sẽ một chút. Nói thật, Thẩm Dần Sơ thích chính là Tô Lý điểm này. Nàng sẽ không hoài nghi, thậm chí liền nói giỡn ổn nào đều không biết, người khác nói cái gì, nàng liền nghiêm túc mà tin tưởng cái gì. Hắn nói người khác nghe xong đều sẽ không tin mục tiêu, thay đổi người khác chỉ sợ muốn châm chọc nghĩa mai hai câu. Liền tính là ứng hòa cũng có thể nghe ra có lệ. Chỉ có này tiểu Lý Ngư, sạch sẽ tốt đẹp, làm hắn tâm động. Cái gì nhan sắc đều được, ngươi làm ta nào có không thích. Thiên chính ám, đèn mưu hôn, hai người trong lòng ngất thiếp ôn tồn, Thẩm Dần Sơ đang muốn nói cái gì, Bạch Lộ ở trong phòng đầu kêu đi lên. Mẹ, mẹ, tiểu thúc cùng ta đoạt TV. Tô Lý vừa muốn kêu khuê nữ nhường một chút tiểu thúc, Thẩm Dần Sơ đứng lên đi phòng ngủ chính đem láo tứ sách ra tới. Ngươi nói ngươi. Ngươi bao lớn rồi cùng ngươi chất nữ đoạt TV. Ngủ. Ngày mai buổi sáng còn muốn ra quán đâu, buổi chiều ngươi lại xem. Buổi chiều liền không hảo TV tiết mục lão tứ vóc dáng cao thân thể tráng, nhưng là vẫn là cái trai trai tiểu tử, khẳng định đánh không lại hắn ca. Ai, ngày mai lại muốn dậy sớm, ta còn không bằng đi đi học đâu. Mệt chết. Hiện tại biết mệt mỏi. Thẩm Dần Sơ từ phía sau chụp một phen lão tứ, đừng kêu to, đi theo ta lại làm một thời gian, lại trở về hảo hảo niệm thư. Không nghĩ bảy quán liền cho ta hảo hảo niệm thư. Tuy rằng ngoài miệng oán giận, sáng sớm hôm sau, lão tứ vẫn là nhanh nhẹn mà liền bỏ lên. Ca hai làm cơm bao dùng nguyên liệu nấu ăn, lại mang hảo một lần nữa làm bánh cuộn rán bột nhau cùng quả lực nhi, hướng tiểu quảng trường xuất phát. Hôm nay, ăn vặt quán muốn đẩy ra tân phẩm. Thẩm Dần Sơ ở nhà sớm đem chiêu bài làm tốt, mặt trên viết cải trắng cơm bao 4 cái chữ to, phía dưới hơn nữa đồng dạng đại 4 chữ bánh cuộn rán. Bánh cuộn rán phía dưới, dùng chữ nhỏ đánh dấu. Một khối 5 một phần, thêm trứng thêm chàng các 5 ao. Nghe nói, thêm lạp xưởng thêm nấm kim châm bánh cuộn rán sẽ bị nguyên nơi sản sinh khinh bỉ, bởi vì thật sự bất chính tông. Quả lược nhi cùng bánh quẻ rốt cuộc loại nào càng tốt ăn cũng có rất nhiều tranh luận, bất quá dựa theo Thẩm Dần Sơn đếm thử nhiều lần kết quả tới xem, vẫn là quả lược nhi chàng càng phù hợp người địa phương ăn uống. Đông Bắc người khẩu vị trọng, Thẩm Dần Sơ chính mình điều phối hương vị trọng nước sốt, lại làm cải bẹ mặt cùng ớt cay phong phú vị. Thời tiết này rau xà lách không hảo tìm, hắn ở thị trường tìm kiếm vài thiên tài tìm được ổn định cung nguồn cung cấp. Thức mau, tiểu quảng trường bên cạnh con đường này bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái người đi đường, nhìn ăn vặt quán ra quán, có người thò qua tới hỏi. Lão bản hôm nay còn miễn phí không? Hôm nay nhưng không khỏi phí, sao có thể mỗi ngày miễn phí đâu. Ta nhớ rõ ngươi hôm qua nhưng lánh miễn phí. Nếu là cơm bao ăn đủ rồi, hôm nay ta có tân phẩm, nóng hầm hập hiện làm bánh cuộn rán, tới một bộ. Người tới có điểm ngượng ngùng mà, kia. Bánh cuộn rán đều có gì a? Có bánh rán, có trứng gà, có tân tạc ra tới quả lực nhì, còn có thủy linh linh rau xà lách, liền bán 1 khối 5, nếu là thêm vào thêm cái lạp xưởng, liền 2 khối tiền. Như thế nào? Nghe tôi cảm giác có điểm quý a. Bất quá hắn tại đây hỏi đông hỏi tây nửa ngày, Thẩm Dần Sơ vẫn luôn thập phần có kiên nhẫn, ngày hôm qua lại miễn phí ăn nhân ra 2 phân cơm bao. Hành, tới cái 1 khối 5 đi, không cần lạp xưởng. Được rồi. Lao tứ thu tiền, Thẩm Dần Sơ trên tay động tác nhanh nhẹn mà liền bắt đầu quán bánh cuộn rán. Nồi đã thiêu đến hơi hơi nhiệt, một muỗng bột nhão trực tiếp đảo đi lên, lập tức dùng bánh rán quát tử chuyển cái vòng, đem bột nhão đẩy ra hiện ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Bột nhão xứng so hoàn mỹ, đậu nành phấn du tính có thể cũng đủ bột nhão không dính nổi, hoàn toàn không cần xoát du, hơn nữa bánh rán chiên hảo sau, vị không giống như là thuần trắng mặt như vậy mềm, mà sẽ càng cứng cỏi có cắn đầu chút, hương vị cũng nhiều cây đậu thanh hương. Bây giờ, bột nhão thực mau liền đọc lại, một cổ cây đậu thanh hương phát ra, chân trời mới vừa bụng cá trắng, lạnh thấu xương lanh trong không khí này một tia tinh tế bột mì hương hỗn loạn cây đậu mùi hương, lập tức liền kích phát ra người đi đường ăn uống. Nha hắc, ra tân phẩm. Lão bản tay chân rất nhanh a. Lão bản hôm qua sao không làm tân phẩm đâu, có tân phẩm còn không đem cái kia đoạt sinh ý làm đến tệ ra quần. Thẩm Dần Sơ không đáp lời, bánh rán đã hơi hơi thành hình, hắn dùng sạn đao ở trứng gà thượng một khái. Hoàng bạch tương gian trứng gà ngã vào bánh rán thượng, một tay bóp nát trứng gà sắc ném ở một bên. Lại thay đổi bánh rán quát tử đem trứng gà cực kỳ đều đều mở ra ở chỉnh trương bánh rán thượng, dùng sạn đao ở chung quanh bay nhanh mà sạn một vòng, thủ đoạn như vậy run lên, chỉnh trương bánh rán liền phiên cái mặt. Một bộ động tác xuống dưới thuộc cực mà lưu, Thẩm Dần Sơ lúc này mới tiếp lời, thấy không, mỹ thực là dùng để hảo hảo hưởng thụ, cũng không phải là lấy tới cùng người đoạt sinh ý, có phải hay không? Ta hôm nay tâm tình hảo. Chậm rãi nhi cho các ngươi làm tốt ăn thật tốt. Lão bản thật sự là, lão bản ngươi lời này ta thích nghe, này bánh cuộn rán ta cũng tới một cái. Hành thái muốn hay không? Cải bẹ mạt muốn hay không? Hạt mẹ muốn hay không? Thiếu phóng điểm ớt cay để mùi vị không? Cái thứ nhất mua bánh cuộn rán người qua đường đã sớm hương đến chịu không nổi, cùng cơm bao như vậy giản dị no đủ cắt bó hì giặt bom không giống nhau. Bánh cuộn rán này sợi vô cùng náo nhiệt thanh hương, liên tiếp mà thông đồng hắn thèm trùng. Câu đến kia thèm trùng ở trong bụng đầu nháo lên. Đều phải. Nhanh lên làm đi yêm gì đều ăn. Đều đều mà hơi mỏng mà bôi lên một tầng Thẩm Dần Sơ điều chế thật lâu độc nhất vô nhị nước sốt, sau đó rải lên một phen trắng non xanh sấm giao nhau hành thái, một phen bạch bạch hương hương hạt mè, cuối cùng dùng tân cắt nát cải bẹ làm lớp nền. Lúc này mới đến phiên kia buổi sáng tân tạc ra tới quả lược nhi, Thẩm Dần Sơ lấy ra 2 trường quả lược nhi đặt ở bánh cuộn rán phía trên, huyên ký tựa mà dùng sạn đao ở giữa nhẹ nhàng một sạn. Giang giác. Nghe thấy thanh âm đã kêu người biết, này cắn ở trong miệng đầu vị nên có bao nhiêu giòn. Còn có dầu chiên phẩm hương khí, bị nóng hừng hực bánh rán trứng gà một hướng, lập tức buộc phát ra tới. Phóng thượng rau xà lách, đem bánh rán cuốn hảo, lại ở bên trong thiết thượng một cái sẻng, chiết khấu bỏ vào trong túi đưa ra đi. Thẩm Dần Sơ còn không có tới kịp nhắc nhở một câu năng, đối phương liền một ngụm cắn đi xuống. Nộn xinh xinh trứng gà, cứng cỏi lại có cốc hương bánh rán, thủy linh linh rau xà lách. Cuối cùng cắn khai chính là lại hương lại giòn quả lực nhi. Nay đệ nhất khẩu cảm thụ, liền cũng đủ làm người kinh diễm. Tinh tế nhấm nuốt thời điểm, còn có thể cảm nhận được hạt mẹ nùng hương, hương hành cùng cải bẹ mạt hơn nữa nước sốt cùng ớt cay toái. Ăn ngon, cái này ăn ngon thật. Được rồi, ngươi né tránh điểm nhi. Đại ca người khác còn muốn mua đâu. Đại ca không mang bao tay, năng đến 2 tay thay phiên cầm bánh cuộn rán, chính là lại nhịn không được một ngụm tiếp theo một ngụm mà tiếp tục ăn. Người còn chậm rãi chuyển tới đội ngũ phía sau. Ai ta nói này đại ca, ngươi mua xong rồi sao không cho người khác nhường chỗ đâu, không phải chạm cửa sổ chính là đứng thành hàng ngũ phía sau, sao hồi sự à? Sao, không được ta ăn hương lại mua một cái. Chờ ta bài đến vừa lúc ăn xong. So với cơm bao, bánh cuộn rán như vậy hiện trường chế tác ăn vặt càng dễ dàng làm lần đầu đã thành công. Hơn nữa, đây chính là về sau vang dội quốc dân ăn vặt, có thể thịnh hành cả nước tự nhiên có nó đạo lý. Bất quá. Bánh cuộn rán ở lượng thượng vẫn là vô pháp cùng cơm bao như vậy cắt bỏ hì giặt bom so sánh với, quảng thượng công nhân nhóm càng thiên vị cơm bao một ít, mà các tiểu cô nương tắc nghiêng về một phía mà đều làm phản đi bánh cuộn rán trận doanh. Lao tứ hôm nay lại muốn phụ trách lấy tiền, lại muốn phụ trách quấy cơm bao, nhưng vội đến không thành bộ dáng. Chờ đến 7 giờ nhiều rốt cuộc qua sớm cao phong, hai người lúc này mới nghỉ ngơi tới. Cơm bao trên cơ bản toàn bán hết, chỉ là tỷ lệ phối hợp đến kém như vậy một chút, còn dư lại một chén khoai tây nghiền. Thẩm Dần Sơ đơn giản đem khoai tây nghiền quấy căn lạp xưởng, chiên đến hương hương giòn giòn, hai anh em người chia đều ăn. Ăn xong, Thẩm Dần Sơ đếm đếm hắn ở một bên tiểu sách vở thượng ký lục chính tự, sáng sớm thượng bánh cuộn rán cũng bán đi 42 bộ. Hắn thô sơ giản lược mà tính quá, một cái trứng gà đại khái là tam mao tiền, nhà mình tặc quả lược nhi tính thượng lượng dầu tiêu hao nói ước hợp tam mao tiền hai khối, hơn nữa nước sốt bột mì linh tinh, một cái bánh cuộn rán phí tổn ở 8 mao tả hữu, lợi nhuận là 7 mao tiền. Thêm lạp xưởng hoặc là trứng, lợi nhuận chính là 9 mao tiền. Như vậy tính xuống dưới, sáng sớm thượng bánh cuộn rán lợi nhuận chính là 30 khối nhiều một chút. Hơn nữa cơm bao. Hơn nữa, bánh cuộn rán kế tiếp một ngày bên trong tùy thời đều có thể bán, mà cơm bao giữa trưa còn có thể lại bán thượng một vụ. Liên tính là bảo thủ phòng trừng, ngày này lợi nhuận cũng muốn hơn 100. Tuy rằng cơm bao cũng kiếm lời chút tiền, nhưng là đến lúc này, Thẩm Dần Sơ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn một cái xuyên qua lại đây, quang so nguyên thân nhiều kiếm một chút sao được. Như thế nào cũng muốn đem một nhà già trẻ đều an trí hảo mới được. Mới vừa ngồi xuống nghỉ tạm một chút, khách nhân lập tức lại tới cửa. Lão bản, cái này bánh cuộn rán là gì mùi vị? Cho ta tới một cái. Được rồi. Thẩm Dần Sơ hít sâu một hơi, đứng lên, thuần thục mà múc một muỗng bột ngáo. Bánh cuộn rán, đầu chiến báo cáo thắng lợi. Theo bánh cuộn rán hòa bạo, ăn vặt quán sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ, tuy rằng chỉ có buổi sáng cùng giữa trưa ra quán, vẫn là đem lão tứ mệt được đến ra liền bỏ trên giường ngủ rồi. Thẩm Dần Sơ tính trướng, đem hôm nay dùng quá nồi chén gáo buồn đều thu thập sạch sẽ, lại vào ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Vốn đang muốn nhìn một lát TV, nghe trong phòng lão tứ ẩm ẩm khò khè lăng là ngủ không được, hắn đơn giản đứng dậy nhìn nhìn thời gian, đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Có lẽ là bởi vì kiếp trước ở trên giường bệnh nằm nửa đời người, rốt cuộc xuyên qua đến như vậy một cái khỏe mạnh thân thể thượng lúc sau, Thẩm Dần Sơ phảng phất tinh lực dùng không xong dường như, cũng không kêu mệt, cũng không ngừng lại. Liền ra tới đi bộ như vậy trong chốc lát, hắn trong đầu liền đèn kéo quân tựa mà chuyển qua rất nhiều ý niệm. Kế tiếp muốn thuê cái cửa hàng bán lẻ phòng hoặc là cư dân lâu, kêu lão tam cùng thôn trưởng để cử tới người đi bán cơm bao. Thứ này đơn giản dễ học, hắn đến nắm chặt làm chính mình người trước chiếm lĩnh thị trường mới được. Trong nhà đầu nên trang hoàng, hai đứa nhỏ nhà trẻ cũng nên thay đổi, sang năm liền học tiểu học, tốt nhất là cái có thể giao tiếng Anh chữ cái ký âm nhà trẻ, cũng không biết thành phố Thượng Cương có hay không. Còn có, chờ tích cóp điểm tiền, đến hồi trong thôn đầu đem láo thẩm thái thái ở tổ trạch sửa chữa một chút. Chính mình trong nhà đầu cũng nên trang cái điện thoại, bờ tờ cơ phổ cập mở ra cũng là mấy năm nay chuyện này. Những việc này, tổng kết lên chính là một chữ, tiền. Tiểu quán hiện tại tuy rằng thượng quỹ đạo, chính là tiền cũng chỉ có thể trước chậm rãi tích cóp, hắn đến hảo hảo an bài chính tự. Nếu là đều xuyên qua đến trong sách đầu, còn không thể cấp trong nhà đầu một cái giàu có nhẹ nhàng hoàn cảnh, kia hắn cũng thật chính là sống uổng phí như vậy nửa đời người. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại trước hết phải làm, vẫn là thuê cái bề mặt hoặc là cư dân lâu, đem chế tắc cơm bao cùng chứa đựng nguyên liệu nấu ăn địa phương rời đi qua đi. Dân tử. Chính chuyển động, Thẩm Dần Sơ đột nhiên nghe thấy có người kêu hắn, nhìn thoáng qua. Vẫn là cái người quen. Hoành Vũ, đi công tác đã trở lại a? Người này đúng là tiểu phương ái nhân, Trương Hoành Vũ, trước kia cùng Thẩm Dần Sơ, Tô Lý đều là cùng cái trường học, chẳng qua hơn người một lần. Thành phố Thượng Cương địa phương tiểu, cùng cái cao trung tốt nghiệp hơn phân nửa đều lẫn nhau nhận thức. Ha ha, đúng vậy, không có biện pháp, lao lực mệnh. Ngày mai còn phải đi Thịnh Thành mua sắm, đãi hai ngày mới có thể trở về. Trương Hoành Vũ người này cùng không bị xuyên qua phía trước Thẩm Dần Sơ tính cách không sai biệt lắm, hảo mặt mũi, ái khoác lác. Tuy rằng tiền lương so Thẩm Dần Sơ thấp không ít, nhưng là bởi vì chạy mua sắm, nhiều ít có thể ăn điểm tiền đoa. Lại thường xuyên chạy thành phố lớn bang nhân mang chút hút hàng thương phẩm, tự nhận là một nhân vật. Sớm nghe nói Thẩm Dần Sơ từ trước, hắn nhịn không được run lên. Nói đến này, nào so được với dần tử ngươi thanh nhàn A, công tác nói không làm liền không làm. Đáng tiếc A. Ta người này có thể so không được ngươi như vậy có dũng khí a, ha ha ha. Ta đó là sự ra có nguyên nhân Thẩm Dần Sơ lười đi để ý những người này, muộn thanh phát đại tài đạo lý hắn vẫn là hiểu, nếu không phải bởi vì muốn tìm Trương Hoành Vũ hỗ trợ, hắn đã sớm chạy lấy người. Hoành Vũ ngươi đi Thịnh Thành nói, có thể hay không giúp ta mang điểm đồ vật. Cho ngươi 20 vất vả phí, mua bao yên chịu. Không thành vấn đề, bao ta trên người. Ngươi muốn mua gì? Chẳng qua cái này tiền. Chỉ sợ ngươi đến trước. Tiền trước cho ngươi, 200 nhị này một vòng xuống dưới, tiểu sạp không sai biệt lắm kiếm lời 700 đồng tiền. Thẩm Dần Sơ hôm nay ra tới vốn định trước nhìn xem thuê cái phòng, riêng suy 300 khối, lúc này trực tiếp có tác dụng, giúp ta mang cái nhẫn vàng, chọn cái kiểu dáng hào phóng một chút, ta nghe nói Thịnh Thành Thúy Hoa tiệm vàng còn cấp khắc tự. Khắc hai tiếng Anh chữ cái, S cùng L. Lúc này vàng 100 đồng tiền một khắc, Thẩm Dần Sơ hỏi thăm qua, giống nhau kiểu nữ nhẫn cũng liền 1-2 khắc trọng. 200 đồng tiền có thể mua cái không tồi nhẫn. Chẳng qua, lúc này tiểu thành thị là quả quyết mua không được loại đồ vật này, Thẩm Dần Sơ sạp không rời đi người, hắn cũng chỉ có thể tìm Trương Hoành Vũ hỗ trợ chọn. Ngươi được lắm tiểu tử. Trương Hoành Vũ há miệng thở dốc, lăng là nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Hắn vốn dĩ tưởng ở Thẩm Dần Sơ trước mặt khoe khoang, kết quả nhân ra trực tiếp đào 200 đồng tiền ra tới mua đồ vật. 200 đồng tiền, đứng đắn có thể mua cái tương đương không tồi nhẫn vàng. Hắn một tháng tiền lương mới 312 đồng tiền. Bày quán như vậy kiếm tiền. Thẩm Dần Sơ vẫy vây tay, nào a, bày quán nào so được với ở quán bên trong đi làm. Không nói tiền lương, chính là ngày lễ ngày Tết trợ cấp đều không ít tiền a, ta không phải đầu đụng vào khẳng định cũng không đi bày quán, mệt. Cũng là, ở Trương Hoành Vũ trong đầu, quyết định không thể tưởng được bãi một cái ăn vặt quán một tháng cư nhiên có thể tránh 2.000 nhiều 3.000 khối. Hắn tiếp nhận rồi Thẩm Dần Sơ giải thích, hơn nữa đem đối phương mua nhẫn vàng xa hoa hành vi trở thành từ chức đắc tội tức phụ đổi tội. Như vậy nghĩ, hắn liền lại bưng lên tới, lý giải, lúc này tức phụ nhi nhưng ngàn vạn đến hống hảo lâu. Nữ nhân sao? Đúng rồi, ta giúp ngươi mang đồ vật chuyện này, nhưng đừng nói cho ta tức phụ nhi. Thấy đối phương thuận lợi đáp ứng rồi, Thẩm Dần Sơ cũng cười vô hắn bả vai, nha, tiền riêng có phải hay không? Lý giải, không tồn điểm tiểu kim khố, ngày thường liền uống cái rượu đều đến đánh báo cáo, khó chịu. Hai người lại nói vài câu, ước hảo 5 ngày sau đi lấy nhẫn, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Nhìn Trương Hoành Vũ đi xa, Thẩm Dần Sơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này hắn nhớ thương có một thời gian, không nghĩ hôm nay ở trên đường liền gặp phải. Theo lý mà nói, hắn hiện tại tiền sắc thật không nên hoa tại đây phía trên, gây dựng sự nghiệp lúc đầu, mỗi một phân tiền đều hẳn là đầu nhập đến tiền vốn. Bất quá, hắn lo nghĩ, nếu có thể đủ mua cái nhẫn vàng cùng Tô Lý Cầu một lần hôn, hắn mới có thể chân chính mà tiếp thu chính mình thay thế nguyên thân Thẩm Dần Sơ, trở thành đối phương trợ phu. Kiếp trước không nói qua luyến ái, nhưng Thẩm Dần Sơ tốt xấu cũng là chịu quá tân thời đại hung đúc. Nguyên chủ cùng Tô Lý kết hôn thời điểm liền cái nhẫn cũng chưa mua, mặc kệ như thế nào giảng đều quá hủy khuất nữ hài tử. Nhưng là từ nay về sau, hắn sẽ không lại làm cái này nữ hài tử chịu hủy khuất. Đứng ở tại chỗ mong đợi một chút, Thẩm Dần Sơ tiếp tục bên đường tìm ra thuê nhà quảng cáo. Thời buổi này phòng ở, mặc kệ là cho thuê vẫn là bán đứng đều rất ít. Đệ nhất là bởi vì thương phẩm phòng thiếu, mọi người đều là trụ đơn vị phúc lợi phân phòng, một cái củ cải một cái hố. Không có dư thừa phòng ở có thể cho thuê hoặc là bán đứng, đệ nhị là bởi vì mọi người trong tay tiền thiếu, chính mình ăn uống xuyên dùng còn có quáp, từ đâu ra tiền đầu tư phòng ở. Hơn nữa cái này niên đại cửa hàng bán lẻ phòng cũng là cực kỳ mà thiếu, phần lớn còn đều là tư kiến bất hợp pháp kiến trúc, giá cả cũng quý, một tháng 4-500 đồng tiền. Tương đối khởi cửa hàng bán lẻ phòng tới, ở trong tiểu khu thuê cái cư dân lâu làm phòng bếp chứa đựng gian, sau đó lượng người lớn một chút địa phương đắp cái nhà kho nhỏ bán. Cũng là cái thực lý tưởng giải quyết phương án. Tìm nửa ngày, Thẩm Dần Sơ mới rốt cuộc thấy một chỗ quảng cáo. Nhưng lại không phải thuê nhà, mà là bán phòng ở địa chỉ thực lý tưởng, liền ở tiểu quảng trường không xa, cách trung học cũng gần. Quảng cáo thoạt nhìn thực cũ nát, hẳn là dán lên đi mấy tháng. Thẩm Dần Sơ do dự luôn mãi, vẫn là quyết định tới cửa đi xem, nếu không bán đi nói, không biết lại không có khả năng làm chính mình thuê xuống dưới. Dựa theo tiểu quảng cáo địa chỉ tìm qua đi. Mở cửa chính là cái lao thái thái, tuy rằng thượng tuổi, nhưng là một đầu hoa dâm tóc sơ đến nhu thuận, ở trong nhà còn ăn mặc thành bộ áo ngủ. Ngài hảo, xin hỏi là bán phòng ở sao? Vừa thấy như vậy, Thẩm Dần Sơ có điểm do dự. Này lao thái thái thoạt nhìn như là có điểm văn hóa, có thể nguyện ý đem phòng ở thuê cho hắn làm ăn vặt quán phòng bếp sao? Thật xảo, nay phòng ở lại bán không ra đi, ta liền phải dọn đi rồi. Lao thái thái cười tiếp đón hắn đi vào, tiểu tử, tiến vào nói chuyện, ta cho ngươi đảo ly trà nóng. Thẩm Dần Sơ thay đổi dép lê, trong phòng phô gạch men sứ, thu thập đến sạch sẽ sáng ngời. Bất quá gia cụ cũng không nhiều, trên mặt đất còn đôi thu thập tốt mấy cái đại cái dương. Muốn dọn đi rồi, đồ vật đều thu thập đi lên, có điểm loạn, ngươi thứ lỗi. Lão thái thái có điểm năm cũ người phong nhã, thoạt nhìn thực thoải mái, Thẩm Dần Sơ ngồi xuống, đảo cảm thấy chính mình có điểm đường đột. Tiếp nhận nước trà, hắn nhịn không được mở miệng nói, a gì, kỳ thật ta cũng không phải mua phòng ở, ta là muốn hỏi ngươi này phòng ở thuê không thuê. Ai dục, không thể thuê lạp. Tuy rằng biết hắn ý đồ đến cùng chính mình tưởng không giống nhau, nhưng là Lao Thái Thái cũng không có không cao hứng, mà là ngồi ở Thẩm Dần Sơ đối diện, chậm rãi nói, chúng ta lão nhân là quản thượng, hiện tại về hưu lâu, muốn mang theo Tôn Tôn về quê đi, về sau đều không trở lại. Nay phòng ở thuê, cũng không thể trở về thu tiền thuê nhà, cũng vô pháp trở về tìm tân phòng khách, chiếu cố không đến nhà. Lão Thái Thái nói được thực thật sự, nay phòng ở cũng không hảo bán, muốn một vạn khối, kết quả tối cao chỉ có ra đến 7.000. Ta lão bà tử liên tiếp, kết quả kéo dài tới phải đi cũng không bán đi. Tiểu tử, ngươi thuê nhà chi bằng mua nhà, chỉ cần có thể ra đến 8.000 khối, ta liền bán cho ngươi. A Di Thẩm dần sơ tìm phòng ở tìm mấy ngày xuống dưới, thật sự là chỉ có như vậy một chỗ, hắn nỗ lực muốn đánh động đối phương, thật không dám giấu giếm, ta là ở bên kia tiểu quảng trường nơi đó bày quán bán bánh cuộn rán cùng cơm bao, hiện tại tưởng thuê cái phòng ở làm phòng bếp, thuận tiện cấp mướn người trụ. Mua phòng ở tiền thật sự thấu không dậy nổi, bằng không ta liền đi thuê cửa hàng bán lẻ. Kỳ thật phòng ở cũng liền mấy năm nay không hảo bán, lại quá mấy năm liền tốt hơn nhiều rồi, chờ đến 3-4 năm sau, giá nhà liền phải tăng. A Di, thật sự không được liền trước thuê cho ta, ngươi vãn mấy năm lại bán, ta có thể đem thân phận chứng đều sao chép cho ngươi, tiền thuê nhà một cái quý gửi tiền một lần. Nói rất khá nghe, nhưng là kỳ thật Thẩm Dần Sơ chính mình cũng biết, đối phương hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Thời buổi này mặc kệ là tin tức vẫn là giao thông, đều không giống như là đời sau như vậy phát đạt. Gửi tiền còn muốn đi bưu cục, xa xa không giống đời sau giả thuyết chi trả như vậy phương tiện. Hắn ở bên này ở, vạn nhất bội ước. Bên kia muốn trở về tìm hắn khả năng còn muốn ngồi trên vài thiên xe. Thật không được A tiểu tử lão thái thái cũng cười, không phải ta không cho ngươi cái này phương tiện, thật sự là tình huống không thích hợp. Lão thái thái nói đến một nửa, phòng ngủ môn đột nhiên đẩy ra, mang theo tơ vàng mắt kính lão nhân đi ra, trong tay còn cầm một phần báo chí. Cái này tiểu tử lời nói đảo có điểm ý tứ, ngươi nói, 3-4 năm sau giá nhà sẽ tăng. Đây là chính ngươi nghĩ ra được sao? Đúng vậy. Hơn nữa năm nay giá hàng dâng lên cũng quyết không phải ngẫu nhiên, khẳng định sẽ tiếp theo tiếp tục chướng đi xuống. Thẩm Dần Sơ nói một câu, lúc này mới nhớ tới hỏi, vị này thúc thúc như thế nào xưng hô? Ta họ Bạch, người kêu ta Bạch thúc thúc là được họ Bạch lao tiên sinh hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn nhìn, nhưng thật ra nhận ra Thẩm Dần Sơ, ta biết ngươi, ngươi là Mông tỉnh Quảng Thượng cái kia làm đỉnh tân từ trước đi bãi tiểu sạp Thẩm Dần Sơ có phải hay không? Xem ra ngươi nhưng thật ra rất không xem trọng Quảng Thượng tương lai, có thể cùng ta nói sao? Họ Bạch, về hưu mang theo tôn tử hồi nguyên quán. Thẩm Dần Sơ hồi tưởng một chút thư trung cốt truyện, đột nhiên liền biết này một nhà là ai. Đây là nguyên tắc Nam Nhị thân gia gia, Nam Nhị hiện tại còn vừa mới cao một, đi theo hai người hồi lỗ tỉnh thi đại học kết quả thi đại học thi rớt. Sau lại mạo hiểm kinh thương, làm ra một phen thành tích. Cái này hắn biết nói như thế nào phục gia nhân này. Hơn nữa, không chuẩn còn có thể kết cái thiện duyên. 016. Ta đại học thời điểm là học thông gió an toàn. Kinh tế thượng những việc này, ta cũng nói không chừng. Nhưng là theo ta nhìn đến này đó quốc sĩ cùng chúng ta này quạng vụ cục, người thừa việc thiếu, nhân viên rườm rà hỗn tạp, như vậy hiện tượng quốc gia sớm muộn gì muốn ra tay thống trị. Thẩm Dần Sơ không nghĩ nói được quá sâu, hắn phán đoán trên cơ bản đều nơi phát ra với đời sau ký ức, vạn nhất Bạch Thúc Thúc thật sự hứng thú nói chuyện đi lên lôi kéo hắn nói kinh tế tình thế, hắn đã có thể ngốc. Hiện tại dân doanh xí nghiệp thế vững vàng, cạnh tranh tính quốc sĩ sớm hay muộn muốn rời khỏi. Thẩm Dần Sơ cười cười, nhà ta bên trong áp lực đại, ra tới bày quán nhiều tránh điểm, cũng đỡ phải ở Mông tỉnh nơi đó hàng năm thấy không hài tử. Hắn ở trong phòng đầu tùy tiện nhìn nhìn, vì dẫn ra phía dưới đối thoại, nhìn nhiều vài lần trong phòng đã đóng gói tốt thư. Bạch Thúc Thúc, ngài tôn tử là thượng cao trung. Cao 1. Lúc này chuyển nhà trở về, chính là có điểm ảnh hưởng học tập A. Lão thái thái thở dài, ai nói không phải đâu, nhưng là này thượng tuổi, nhưng là sớm muộn gì cũng muốn trở về, vốn dĩ hài tử nghỉ đông thời điểm muốn đi. Suy nghĩ trực tiếp trở về thượng cao trung. Kết quả kéo hơn một tháng, chỉ có thể trước tiên ở chúng ta này cao trung tùy tùng đọc. Nhưng là tổng như vậy cũng không phải chuyện này nhi, lỗ tỉnh học sinh nhiều, dạy học chất lượng cũng tốt một chút. Thẩm Dần Sơ chờ chính là những lời này, chạy nhanh tiếp đi lên, nhưng là lỗ tỉnh thí sinh cũng nhiều, mỗi năm phân số nhưng đều so Ninh tỉnh muốn cao không ít đâu. Hai từ học tập cái dạng gì a? Hộ khẩu ở đâu? Hộ khẩu là tại đây. Ta vốn dĩ chuẩn bị cấp rời trở về Bạch Lao tiên sinh đem báo chí buông xuống, lực chú ý cũng từ giá hàng dâng lên chuyển rời đến hải tử thi đại học thượng, đến lúc đó liền ở bên kia thi đại học, đứa nhỏ này học tập liền tiền 10 danh đi, chờ đi trở về cũng đến thỉnh ra giáo hảo hảo học bù. Nghe thế, Thẩm Dần Sơ nhiều một phân nắm chắc. Bạch Thúc Thúc, ta thác đại nói một câu, đương nhiên các ngươi cũng có thể cho rằng ta là vì thuê nhà mới như vậy giảng. Nếu đứa nhỏ này thành tích không tốt, hộ khẩu vẫn là lưu tại chúng ta thành phố Thượng Cương, đến lúc đó trở về tham gia thi đại học hảo. Lỗ tỉnh cùng chúng ta tỉnh giáo tài là giống nhau, nhưng là thi đại học khó khăn chính là sai lệch quá nhiều. ở chúng ta này tiền 10 danh có thể khảo cái đại học, chính là ở lỗ tỉnh khó mà làm được. Chúng ta Ninh tỉnh 6.000 vạn dân cư, lỗ tỉnh 200 triệu, chúng tuyển thí sinh đảo không sai biệt lắm. Không bằng khiến cho hài tử thanh thản ổn định ở lỗ tỉnh niệm thư, chờ đến thi đại học tiền đề trước 1-2 tháng trở lại chúng ta Ninh tỉnh chuẩn bị thi đại học. Chúng ta này cũng không phải làm dối kỳ cương, đứa nhỏ này sinh ra chính là Ninh tỉnh sinh ra. Đến lúc đó thành tích hảo, cạnh tranh hoàn cảnh cũng rộng thùng thình, thuận lợi khảo cái đại học, có phải hay không? Nói đến này, Thẩm Dần Sơ cũng không gạt chính mình về điểm này bản tính nhỏ. Này phòng ở ta tuy rằng là thuê tới làm phòng bếp cùng cất giữ gian, nhưng là khẳng định hảo hảo bảo quản, ta thân muội muội cũng trụ này, làm việc lại cần mẫn lại sạch sẽ. Chờ đến lúc đó thi đại học trước, ta nhất định đăng ra tới, tiêu hải tử hảo hảo phụ lục. Thúc thúc, a di, ngài xem này thế nào. Đến lúc đó ngài còn đi theo hải tử trở về phụ lục, cũng không sợ ta chạy, có phải hay không? Bạch thúc thúc là quặng bên trong lão lãnh đạo, mượn đôi ta là gan ta cũng không dám nói chuyện không tính. Ha ha, Bạch lao tiên sinh vui vẻ, ngươi này tiểu tử a, nói mấy câu, đem chúng ta người một nhà an bài đến rõ ràng. Ngươi sẽ không sợ ta không chuyển nhà không đi rồi. Ngươi phòng ở thuê không chứ? Bạch thúc thúc, liền tính không chuyển nhà, nếu ngươi tôn tử có thể thi đậu đại học, ta đây cũng cao hứng. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, nam nhị chính là lúc này cùng nguyên nữ chủ, cũng chính là Thẩm Dần Sơ cô em vợ, tách ra, sau lại thi đại học thi rất đi nước ngoài, liền hoàn toàn không có liên hệ. Dựa theo Thẩm Dần Sơ cái nhìn, hắn cái này tiện nghi cô em vợ vẫn là cùng nam nhị ở bên nhau càng tốt. Lúc trước này buồn ngôn tình xem đến hắn răng đau, nữ chủ lại sinh non lại phá thai, cái kia nam chủ căn bản liền không phải cái gì hảo ngọn ý. Bái quyển sách này ban tặng, hắn lại có một cái từ đầu lại đến khỏe mạnh nhân sinh, còn thành nữ chủ tỷ phu. Hắn hy vọng, ít nhất nữ chủ đừng giống trong nguyên tắc đầu như vậy thảm, đến cuối cùng cư nhiên còn cùng cái kia cha nam hài hòa mà ở bên nhau. Được rồi. Tiểu tử ngươi Bạch lao tiên sinh rỗi tay điểm điểm hắn, đột nhiên thở dài, ta nhi tử lúc ấy liền lao tưởng từ quạng bên trong từ trước, đi chính mình làm điểm cái gì, ta không đồng ý, kết quả. Nguyên tắc chung, nam nhị cha mẹ đều ở một hồi quạng khó chung bất hạnh gặp nạn, đúng là Thẩm Dần Sơ tuổi này. Nhắc tới cái này, một bên lao thái thái cũng hơi hơi giơ tay dùng khăn tay dính khỏe mắt. Vậy thuê cho ngươi, tiền thuê nhà ngươi một cái quý một lần gửi tiền Bạch lao tiên sinh quyết định hạ rất kiên quyết, tiền thuê nhà liền ấn 100 khối tính. 96 năm tháng 4 đến kỳ, hành đi. Bất quá gia cụ chỉ có thể cho ngươi lưu lại giường, ghế rửa cùng một chương bàn làm việc, khác đều đã nói tốt đưa ra đi. Sưởi ấm phí quặng bên trong cấp chi trả, ngươi không cần nhọc lòng. Đâu chỉ là hành, điều kiện này nhưng quá rộng. Một tháng 100 khối tuy rằng là người thạo nghề, nhưng là căn nhà này bảo tồn đến tương đương không tồi, lại là có khí than ống dẫn. Phương Bắc phòng ở liền tính là một tầng cũng không dễ dàng ẩm, ra vào lấy đồ vật cũng phương tiện. Hảo. Ta đây này liền về nhà lấy tiền, trước cấp một quý Thẩm Dần Sơ cũng biết chính mình chiếm không ít tiện nghi, thúc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem này phòng ở bảo quản đến hảo hảo. Nay thật đúng là giúp đại ân, huống chi, hắn còn tồn giao hảo gia nhân này tâm tư, nam nhị trong nhà đầu người tài ba cũng không ít. Cùng lắm thì, đến lúc đó phòng ở thật sự bảo tồn đến không sạch sẽ, hắn liền tự xuất tiền túi cấp nạp lại một chút. Thuê đến cái này phòng ở, Thẩm Dần Sơ lập tức bắt đầu vội lên. Bạch gia ngày thứ ba liền dọn đi rồi. Trừ bỏ nói tốt cho hắn lưu lại gia cụ ở ngoài, liền bếp gas đều là có sẵn. Dù sao bên này chỉ làm công nhân ký túc xá cùng phòng bếp sử dụng, thêm chương giường thêm cái ngăn tủ là được. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó mặc kệ là cơm bao vẫn là bánh cuộn rán tiếp liệu đều ở bên này làm, kế tiếp nhân thủ đủ rồi, cũng có thể lại đẩy ra hai cái tân phẩm. Trừ bỏ tiểu quảng trường ở ngoài, còn có thể ở phụ cận lại phát triển một chỗ bày quán, bán cơm bao như vậy không cần quá nhiều kỹ thuật ăn vặt. Vội bận việc sống hai ngày xuống dưới, Thẩm Dần Sơ vẫn luôn đếm nhật tử, tới rồi 26 hào hôm nay, vừa lúc là hắn cùng Trương Hoành Vũ ước hảo thời gian. Hắn tìm cái công cộng điện thoại cấp Trương Hoành Vũ văn phòng gọi điện thoại. Hoành Vũ, ngày nào đó trở về a? Ngươi hiện tại ở lớp học, ta qua đi lấy đồ vật. Trương Hoành Vũ ở lớp học chính nhàm chán, quãng bên trong mấy năm nay quản được càng thêm mà lỏng, hắn ở trong điện thoại đầu đơn giản trực tiếp kêu hắn đi trong nhà, không cần, ta hiện tại liền tan tầm về nhà. Ngươi trực tiếp đi nhà ta bên trong lấy đi, ngươi không phải biết nhà ta ở đâu sao. Hai ta ra cách này sao gần. Hành, ta bên này cũng thu quán, nhà ngươi là tám hào lâu nhị đơn nguyên có phải hay không. Ta đây liền đi qua. Thẩm Dần Sơ hơi hơi có điểm kích động, hắn tìm cái lấy cớ từ ra tới, liền lao tứ cũng không nói cho. Ngày mai chính là thứ bảy, hôm nay hắn bắt được chiếc nhẫn này, đến lúc đó lại mua một bó hoa, giữa trưa ra xong quán đã kêu lão tứ đem hai tiểu cô nương mang bà ngoại ra đi chơi. Lại làm cái ánh nến bữa tối. Nay vẫn là Thẩm Dần Sơ xuyên qua đến trong quyển sách này đầu lúc sau, lần đầu tiên kích động như vậy. Hắn đi làm Đình Tân giữ trước thời điểm, Đình Phó Quảng trưởng đứa nhỏ này sợ không phải choáng váng ánh mắt, cũng chưa cảm thấy chính mình tim đập đến nhanh như vậy. Xuống lầu phía trước, hắn còn có thể miễn cưỡng kiềm chế một chút chính mình cảm xúc, ra hàng hiên dứt khoát liền trực tiếp hướng số 8 lâu một đường chạy chậm qua đi, gặp phải có cùng hắn chào hỏi cũng liền gật gật đầu. Không biết Tiểu Lý Ngư thấy này nhẫn muốn cao hứng cỡ nào đâu. Hắn một đường chạy thượng lầu 4, gõ mở cửa, lại thấy Trương Hoành Vũ khóc tang một khuôn mặt. Dân tử, xin lỗi ngươi, kia nhẫn ném. Nhẫn ném. Thẩm Dần Sơ phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ là Trương Hoành Vũ đem nhẫn tiền muội hạ. Dân tử, ngươi đừng có gấp. Ngươi chờ ta quay đầu lại đi ngân hàng lấy 200 đồng tiền, lần sau. À không, ta ngày mai liền lại giúp ngươi mang một cái. Nhưng là nghe Trương Hoành Vũ những lời này, cảm giác lại không giống. Hơn nữa, thượng cương đàn ông giảng mặt mũi hư vinh nhiều, làm loại này không biết xấu hổ chuyện này nhưng thật ra hiếm thấy. Mọi người đều một cái khu vực khai thác mỏ, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, số thượng vài người tổng có thể xả thành thân thích bằng hữu. Trương Hoành Vũ nếu là thật sự mội hạ này tiền, mặt cũng không cần muốn. Ném. Như thế nào có thể đột nhiên ném? Thẩm Dần Sơ tưởng tượng, chuyện này có điểm không thích hợp. Vừa mới hắn gọi điện thoại thời điểm Trương Hoành Vũ còn hảo hảo mà kêu hắn đi lấy nhẫn, thuyết minh nhẫn ở nhà. Như vậy trong chốc lát công phu, liền không có. Ta sợ nhẫn không có, ta ngay cả hộp cùng nhau xủy ở quần áo trong túi đầu, kết quả vừa mới trở về vừa thấy, hộp còn ở, kia nhẫn không có. Thẩm Dần Sơ không rảnh lo đổi giày, trực tiếp đi theo Trương Hoành Vũ vào ra môn, xem hắn vẻ mặt đưa đám chỉ vào trên bàn mở ra hồng sa tanh tiểu hộp, ta thật gì cũng không chạm vào, nhẫn liền không có. Ngươi chừng nào thì trở về, nhẫn vẫn luôn đặt ở quần áo trong túi đầu. Quần áo để chỗ nào? Nhà ngươi trừ bỏ Tiểu Phương cùng hài tử còn có ai? Ngày hôm qua trở về, quần áo ta liền thuận tay quải trên giá treo mũ áo. Hôm nay thiên lãnh không có mặc Trương Hoành Vũ vẻ mặt đưa đám. Nhà ta trừ bỏ ta cùng Tiểu Phương cũng không người ngoài, trong nhà đầu cũng không gì đăng giá. Tiền cũng không ném. Trương Hoành Vũ nói, không ném. Thẩm Dần Sơ nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngồi ở trên sofa, ta nói lao Trương. Ngươi sao như vậy hồ đồ đâu, nếu tới tặc tiền có thể không ném. Liền ném một cái nhẫn, vẫn là từ ngươi trong túi đầu nhảy ra tới. Là nhà ngươi Tiểu Phương cầm đi. Trương Hoành Vũ trên mặt hồng một trận bạch một trận. Hắn một mông ngồi ở trên sofa, càng nghĩ càng có khả năng. Khoảng thời gian trước, Tiểu Phương liền vẫn luôn nháo muốn cái kim vòng cổ. Hắn nói phải cho cha mẹ mua cái tivi không đồng ý Tiểu Phương cùng hắn sắc mặt không hảo có mấy ngày rồi. Chính là hôm nay buổi trưa, Tiểu Phương còn riêng gọi điện thoại đến hắn văn phòng. Nói tan tầm trở về mua cá cho hắn cá kho. Ta nói Tiểu Phương hôm nay như thế nào giữa trưa cho ta gọi điện thoại đối ta như vậy thân mật, còn học phim Hồng Kông kêu ta lão công. Hắn đột nhiên đứng lên, dân tử, ngươi đừng có gấp, hôm nay buổi tối Tiểu Phương trở về ta liền đem nhận cho ngươi đưa qua đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới càng không song khả năng tính, run run môi, lại bỏ thêm một câu, nếu là thật sự không được, ta ngày mai lại chạy thịnh thành lại giúp ngươi mua một cái. Không được. Cái gì không được? Thẩm Dần Sơ từ trên sofa đứng lên, túi đầu nhìn Trương Hoành Vũ. Hắn vóc dáng vốn dĩ liền cao, góc độ này thoạt nhìn, càng có cảm giác áp bách. Ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ, ngươi tức phụ đeo ta cấp tức phụ nhi mua nhẫn, đi đơn vị bên trong khoe khoang một vòng, sau đó ngươi lại cho nàng mua cái tân, lại cho nàng đổi về tới. Ta tức phụ nhi như thế nào phải mang người khác hàng xỉ cổ tản. Lao Trương, ta tìm ngươi giúp ta mang nhẫn chính là cho ngươi vất vả phí, một chút tiện nghi không chiếm ngươi đi. Đừng. Dân tử, ta không phải ý tứ này. Trương Hoành Vũ nhớ tới trước kia nhận thức Thẩm Dần Sơ cái kia dạng, trong lòng có điểm hoảng, thứ này không phải người khác nói hai câu lời hay liền đáp ứng sao. Ta hiện tại cũng không dám gọi điện thoại kêu Tiểu Phương lấy về tới, Tiểu Phương cùng ta nói muốn cái kim vòng cổ có chuyện. Nàng khẳng định là nhìn một vị là ta cho nàng mua, một cao hứng. Này không phải. Ai, dân tử. Thẩm Dần Sơ căn bản không nghe xong Trương Hoành Vũ nói. Hắn trực tiếp xuống lầu vài bước chạy ra hàng hiên, một bên chạy một bên hướng tới cách đó không xa đảo kỵ lửa vây tay. Đảo kỵ lửa. Xe ba bánh. Bản. Ngày mùa đông, bên ngoài đặng đảo kỵ lửa cơ bản đều mang thật dày mang nhị che tử mũ, kêu một hai tiếng căn bản nghe không thấy. Hiện tại thành phố Thượng Cương, xe taxi cùng xe buýt đều còn không có, ra xa nhà cũng đều là ngồi xe lửa, liền xe buýt đều cơ hồ không có. Thị nội giao thông. Nếu không nghĩ đi đường cũng chỉ có thể làm nhân lực xe ba bánh, một lần hai khối tiền. Thẩm Dần Sơ có điểm cấp. Sớm biết rằng, hắn nói cái gì cũng sẽ không kêu cái này không đáng tin cậy Trương Hoành Vũ cho hắn mang. Hắn tưởng lấy tới cầu hôn nhẫn, trước kêu tức phụ nhi đồng sự mang lên khoe khoang một vòng, kia kêu cái chuyện gì nhi a? Trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, Tô Lý cưới đi làm, hắn cũng không thể chờ tất cả đều là nồi chén gáo buồn đảo kỵ lừa đi trường học không phải. Chính vội vã, đột nhiên một chiếc thuần màu đen Haji ngừng ở Thẩm Dần Sơ trước mặt. Ghế sau cửa sổ xe chậm rãi rêu xuống dưới, lộ ra một trương ở trong xe vẫn cứ mang kính râm mặt. Hắc, này huynh đệ, sốt ruột đi chỗ nào a? Đi lên ta đưa ngươi một đoạn. Quay cửa kính xe xuống, đúng là Cố Vân Thâm. Từ ngày đó ở tiểu quảng trường thấy Thẩm Dần Sơ bày quán lúc sau, hắn cũng xem qua vài lần người này, cảm thấy đảo thực thích hợp giúp chính mình ở bên này phát triển phát triển. Trong nhà đầu không duy trì hắn, đem hắn trục xuất đến như vậy cái tiểu thành thị, hắn cũng không tin chính mình còn không thể trọng xông ra một mảnh thiên. Chính là chân chính bắt đầu làm thời điểm, hắn mới phát hiện, rời đi trong nhà những người đó, chính hắn phải làm điểm sự tình gì, quả thực khó như lên trời. Ngồi ở ghế sau chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy phía trước tài xế lẩm bẩm một câu, này không phải cái kia cơm bao ca sao. Hắn tới hứng thú, lúc này mới tiếp đón tài xế dừng xe. Thẩm Dần Sơ sửng sốt, bất quá ngay sau đó mở miệng, ta muốn đi Tam Trung, không xa lắm, nhưng là có điểm cấp. Hành, đi lên đi. Ta mang ngươi một đoạn đường. Không hỏi đối phương người nào, Thẩm Dần Sơ hai lời chưa nói, trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi ở ghế phụ. Này xe hiện tại có mười mấy vạn, căn bản là bình thường dân chúng mua không nổi đồ vật. Có thể khai đến khởi loại này xe, phi phú tức quý, hắn cũng không sợ đối phương đổ hắn cái gì. Lên xe, Thẩm Dần Sơ trước mở miệng, vị này lao đệ, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn lại đào đâu móc ra một bao hồng tháp sơn, cấp tài xế chụp ở phía trước, làm phiền ngài hơi chút nhanh lên, ta có điểm cấp. Cố Vân Thâm ở phía sau, nhịn không được vui vẻ. Hắc, tiểu tử này thật là hắn tới thành phố Thượng Cương bên trong gặp qua nhất có ý tứ. Thoạt nhìn không giàu có, mỗi ngày ở tiểu quảng trường bày quán bán bánh cuộn rán. Chính là ngươi nói hắn là cái người nghèo đi, hắn thượng này mười mấy vạn xe đôi mắt đều không nháy mắt. Lúc này, Thẩm Dần Sơ cũng quay đầu lại đây, vị này lao đệ, không biết họ gì. Hôm nay phiền toái ngươi, nếu là ở kia chờ đảo kỵ lửa, không biết còn phải đợi bao lâu. Kẻ hèn họ Cố Vân Thâm, ngươi liền tiếp tục kêu lao đệ đi, nghe còn rất mới mẻ. Cố Vân Thâm, vong làm một lòng lo lắng nhẫn, nghe thấy tên này, Thẩm Dần Sơ cũng có chút kinh tới rồi. Mấy ngày nay hắn trước gặp phải Nam Nhị lại đụng vào thấy Nam Chủ, không biết là cái gì tặc vật khí. Chẳng qua, Nam Nhị hắn có lẽ còn có điểm leo lên tâm, Nam Chủ liền tính. Nay buồn luôn tình ngược văn là bên trong, này Nam Chủ nhưng một chút cũng chưa thương tiếc quá hắn cái kia tiện nghi cô em vợ, xuất quỹ ngoại tình không mang bộ, như thế nào cha như thế nào tới, ở cuối cùng kết cục mới nhớ tới còn có như vậy cái nữ nhân vẫn luôn chờ chính mình, hai người cư nhiên còn gương vỡ lại lành. Lúc ấy nếu không phải điện tử thư hỏng rồi, bên người lại chỉ có như vậy một quyển hộ sĩ lưu lại thật thể thư, hắn tuyệt đối không có khả năng xem xong. Bất quá, trong sách đầu nói, Cố Vân Thâm là cái bị gia tộc vứt bỏ khí tử, chính là ở thành phố Thượng Cương mấy năm nay, mới dựa vào chính mình tay dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn nhưng thật ra có thể vây xem một chút, nhìn xem này nam chủ là làm cái gì ngành sản xuất, cùng phong thử xem. Ta đây liền lên mặt kêu ngươi một tiếng Cố lao đệ, ta họ Thẩm, Thẩm Dần Sơ. Không biết ngươi gặp qua tiểu quảng trường có cái ăn vặt không? Ở kia quán bánh cuộn rán chính là ta, ngày nào đó tưởng nếm thử, ta miễn phí cho ngươi làm. Cố Vân Thâm cười. Người này nhưng thật ra rất có ý tứ, khó được chính là hoàn toàn không kiêu ngạo không xiểm định, mắt thấy đến Tam Trung, Thẩm Dần Sơ dứt khoát lưu loát ngầm xe, lâm quan cửa xe thời điểm nói câu cảm ơn, liền trực tiếp hướng trường học trong môn chạy. Người này, tài xế niệm một câu, cầm lấy yên sủy trong túi. Cố Vân Thâm nhưng thật ra mị đôi mắt xem bên ngoài. Ta ngã đầu một hồi thấy như vậy có ý tứ người, đích xác như là cái có khả năng. Thẩm Dần Sơ đem nam chủ đều ném ở sau đầu, với hắn mà nói, hắn loại này nguyên thư để không đến hai câu lời nói người, chỉ cần không nợ hạ nợ cơ bạc, lại ly cô em vợ xa một chút, lý luận thượng là hẳn là hoàn toàn cùng nam chủ sẽ không phát sinh cái gì quan hệ. Hiện tại nhất quan trọng chính là, trước tìm được Tô Lý. Hắn còn không có đã tới Tô Lý trường học, tìm được phòng thường trực hỏi đại gia chỉ vào khu dạy học nói, hai tầng là mùng một văn phòng, chỉ cần không khóa nên đều ở kia. Có khóa nói, ngươi liền chính mình đi phòng học tìm đi. Cảm ơn đại gia.